lại cầm 10 thang bột nô, nếu không phải cảm thấy quá chậm, 20 thang 30 thang nàng cũng bỏ được, dù sao Hoắc Tuấn ra phía trước chính là bột nô nhiều. Hai người một người có một cái sọt tre, Hoắc Tuấn trong tay còn ôm một cái buồn, trong buồn trang mấy cái chén bàn, còn có một tiểu đàn đồ chua. Ôn Hiển Châu trong tay cũng không nhàn rỗi, lại cấp Trịnh gia cầm một tiểu vại dầu cải. Mùa đông thiên đoạn đêm trường, có người việc nhà năm ăn hai bữa cơm, liền tính ăn tam bữa cơm, thời tiết này cũng đổi thành hai bữa cơm. Mọi nhà khói bếp mù mịt, tất cả đều bận rộn làm cơm chiều, giữa trưa ăn một đốn cơm no, buổi tối Trịnh kế lại không trở lại ăn, Trịnh quả phụ đang nghĩ ngợi tới cơm chiều không ăn, xuống đất ôm điểm xài, thiêu thiêu nhà ở, thuận tiện thiêu khẩu nước cấm uống. Nhìn lại bối lại ôm vào viện hai người, Trịnh quả phụ híp mắt nhìn, vội đón qua đi, Hoắc tiểu ca, A Châu, các ngươi đây là? Thím ngươi nhưng không cho chê cười ta, nay còn không có gả lại đây đâu, người liền không rời đi các ngươi lý thôn. Ngươi chính là ít có hảo cô đường, thím làm sao chê cười ngươi? Hai người đã đem đồ vật đều đưa xuống, Trịnh gia quá lãnh, lo lắng bọn họ lấy tới đồ ăn đông lạnh, hai người trực tiếp đem đồ ăn lương thực đều bối vào bụng trong. Trịnh quả phụ đi theo tiến vào, đều có chút xem trận tròn mắt, hai người các ngươi như thế nào lại cho chúng ta ra lấy tới nhiều như vậy đồ vật, này sao có thể hành, này nhưng không được a. Thím, ta là đói sợ, cho nên phía trước kiếm lời bạc liền tồn lương thực, vừa lúc ta nay đông lương thực tồn nhiều, liền tính chúng ta hai nhà ăn cũng đủ dùng. Lương thực là quý giá đồ vật, trận này tuyết một chút, còn không biết muốn chướng nhiều ít đâu, nhà ngươi lương thực nhiều, liền bán kiếm bạc, nhưng không cho lại cho chúng ta cầm, này đã nhiều đều ăn không hết. Vì Trịnh kế cùng ngài khỏe mạnh, ngài mỗi ngày cần thiết đến ăn hai đốn cơm no, nếu không chính là ăn lại nhiều chén thuốc, ta cũng không thể bảo đảm chữa khỏi ngài bệnh. Nàng gì thời điểm gặp qua nhiều như vậy lương thực, đầu tiên là hảo mễ, này lại đưa tới nhiều như vậy bột nô, còn có dầu cải, khoai tây cải trắng củ cải. Từ trượng phu rời đi, Trịnh quả phụ mỗi ngày đều quá ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử, lần này trong nhà đôi nhiều như vậy lương thực đồ ăn, cười nếp nhăn đều mau khai, ngươi nói các ngươi hai đều mau quản gia cho ta chuyển đến, ta chính là một ngày hai đốn cơm no cũng ăn không hết nhiều như vậy lương thực a. Ngài nhưng không cho tỉnh, này bột nô nhất định phải bánh nướng ăn, ăn không làm Trịnh kế nói một tiếng, nhà của chúng ta còn có dư. Không tỉnh không tỉnh, về sau ta một ngày ăn 8 bữa cơm, đem nhà ngươi tổn lương thực đều ăn không, xem các ngươi chính mình ăn gì. Ăn 8 đốn ngài cũng ăn không không. Ôn Hiển Châu cùng Trịnh quả phụ nói chuyện thời điểm, sấn nàng không chú ý, trộm sơ sơ điệp bản bản chỉnh chỉnh lại mỏng lại ngạnh chăn đông, âm thầm thở dài, như vậy chăn đông, như vậy lãnh nhà ở, như thế nào qua mùa đông? Thím, ta cùng Hoắc Tuấn thành thân tân chăn làm nhiều, không biết ngài chê hay không chúng ta, nếu không chê, ta tưởng đem phía trước cũ chăn cho ngài lấy lại đây hai điều. Được rồi, ngươi tưởng cấp thím lấy gì, không cần vòng vo, ngươi nói thím ra như vậy, còn có thể ghét bỏ các ngươi. Hắc hắc, ta liền thích thím ngươi như vậy sảng khoái người, kia về sau nhà ta dư thừa đồ vật, ta đã có thể đều cho ngài đưa tới. Đưa tới đi, chờ hạ ta đem nhà ta duy nhất ngăn tủ đằng ra tới, ngươi đem nhà ngươi vàng bạc đều trang nhà ta trong ngăn tủ đi. Trịnh Đại Thẩm còn rất hài hước, nói mấy câu, đem Hoắc Tuấn đều cấp nói đùa. Tuy rằng nàng thực thích cùng Trịnh Đại Thẩm nói chuyện, nhưng bởi vì vội vã hồi dựa sân thôn, Ôn Hiển Châu cũng không dám quá nhiều trì hoãn, lại nói chuyện phiếm vài câu, liền rời đi. Chương 269 đắc ý với báo. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Trịnh Đại Thẩm lần này đến là xuống dốc nước mắt, bất quá lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, năm nay mùa hè nàng bò mấy cái canh giờ đường núi, cố tình đi Thanh Sơn tự viện thiêu một nén nhang, cầu Bồ Tát phù hộ Trịnh kế tương lai có thể có đại tiền đồ, hai mẹ con bọn họ có thể thuận lợi chịu đựng cái này mùa đông. Chẳng lẽ thật là Bồ Tát hiển linh? Nói vậy nhất định là, đầu tiên là Lý Lý Chính, này lại tới cái A Châu cô đường, những người này nếu không phải Bồ Tát phái tới, ai sẽ bỏ được đem nhà mình lương thực hướng nhà người khác dọn. Giờ phút này Bồ Tát phái tới tiểu thiên sứ đã lại về tới Hoắc Tuấn gia, đang muốn đem ơn huệ nhỏ bé kêu lên cùng nhau trở về, nhưng vừa thấy ơn huệ nhỏ bé chính mình dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở hai cái ca ca phía sau, nghe Trịnh kế giảng bài đều nghe mê mẩn, Ôn Hiển Châu chạy nhanh lặng lẽ rời khỏi tới, đi thôi, khó được ơn huệ nhỏ bé thích biết chữ, bằng không ta còn tưởng khuyên nhủ nàng, nữ hài tử nhiều thức chữ nổi so thêu hoa tác dụng đại. Hai người một trước một sau ra tới, Hoắc Tuấn đi ở trước, Ôn Hiển Châu đi theo sau. Đây là cổ đại quy củ, nam nữ cho dù đồng hành, cũng không thể song song hành động, tay nắm tay vậy càng không thể lấy. Bất quá đó là bởi vì còn không có gia thôn, nàng đến chú ý một chút hảo tức phụ hình tượng, một khi gia thôn, lúc này lại là mọi nhà ăn cơm chiều thời điểm, trên đường liền nhân ảnh đều không có, Ôn Hiển Châu mới mặc kệ cái kia, đi mau hai bước, cười hì hì vãn trụ Hoắc Tuấn cánh tay, "Hoắc đại ca, ta cho ngươi làm cái này mang tay áo khoác có phải hay không thử cấm áp?" Nàng làm dê con nhung áo khoác thời điểm, đương nhiên không thể đã quên chính mình phu quân. Hoắc Tuấn trên người cái này màu đen mang tay áo khoác, chính là cùng nàng cùng nhau làm, bất quá suy xét đến sợ hắn xuyên không quen, nàng lúc ấy cố tình dặn dò tiệm may lão bản đem cái này nam khoản áo khoác làm phì một chút. Cho nên hiện tại xem ra, cái này áo khoác nói là áo khoác cũng không phải thực thỏa đáng, tay áo phì phì, y thân phì phì, trung gian còn hệ đai lưng, làm sao bây giờ, nói là một kiện áo choàng đi, này còn có cái mũ trùng đầu, nói là áo khoác đi, lại sao xem sao giống một bộ cổ trang áo choàng. Cũng may mặc quần áo người diện mạo hảo, dáng người hảo, thật đúng là mặc gì cũng đẹp, đặc biệt trong khoảng thời gian này Hoắc Tuấn ở nhà dưỡng thương, đến là đem mặt cấp dưỡng trắng. Cho nên hiện tại xem không phải quần áo nâng người, đến là có điểm giống người đem cái này quần áo cấp nâng lên. Hoắc Tuấn quay đầu nhìn thoáng qua treo ở chính mình cánh tay người trên, đối với như vậy nhiệt tình tiểu tức phụ, một chốc một lát thật là có điểm. Bất quá cũng may hắn thích ứng năng lực mau, đốn giác vẫn là như vậy đi đường tương đối thoải mái, hai người kéo cánh tay thật đúng là so một trước một sau cảm giác tốt nhất nhiều. Ân, là rất ấm áp, trong khoảng thời gian này ta cái gì đều làm không được, phía trước phía sau đều là ngươi ở chạy, vất vả ngươi. Không vất vả, kết hôn sao, còn không phải là Trương Thu xếp là, hơn nữa cả đời liền như vậy một lần, như thế nào có thể nói vất vả đâu. Nếu là gác ở hiện đại, còn muốn chiếu ảnh cưới, đủ loại rườm rà việc nhiều, kia mới kêu vất vả đâu. Tiểu tức phụ lại nói hắn nghe không hiểu nói, cũng may hắn hiểu được không ngại học hỏi kẻ dưới, Hoắc Tuấn vai qua đầu, rất là khiêm tốn hỏi, ngươi nói kết hôn, chính là thành thân ý tứ đi. Xong rồi, nàng lại đáp ý với báo. Ôn Hiển Châu vội vươn một cái tay khác che lại cái miệng nhỏ, nhưng làm sao, này về sau hai người mỗi ngày ở bên nhau, nàng động bất động liền đắc ý vong hình, động bất động liền toát ra một câu hiện đại ngôn ngữ, nếu là khiến cho Hoắc Tuấn hoài nghi làm sao bây giờ? Hắn nếu là biết chính mình không phải nguyên chủ, còn sẽ thích nàng sao? Chương 270 muốn đích thân xuống bếp. Đánh nhiều năm như vậy săn, Hoắc Tuấn có thể nói cái gì động vật đều đánh quá, nhưng chính là không đánh quá lộc, đặc biệt là nai con, bởi vì hắn nhất chịu không nổi chính là nai con cặp kia mắt to nhìn chằm chằm hắn, liền như Ôn Hiển Châu hiện tại bộ dáng, một đôi nai con mắt ngập nước, còn một bộ nhút nhát sợ sệt. A Châu, ngươi dường như đang sợ cái gì? A, nào có, ta có gì sợ quá? Ôn Hiển Châu vội quay mặt đi, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới, chúng ta thành thân cùng ngày đồ ăn do ai tới làm, nguyên bản say tiêu lâu mấy cái đầu bếp nói muốn lại đây hỗ trợ, nhưng hiện tại, đây là khẳng định trông cậy vào không được. Đúng vậy, này thật là kiện chuyện phiền toái, nếu đơn thuần làm vài đạo cơm nhà, trong thôn phụ nhân nhóm đều có thể giúp được với vội, nhưng ngươi nói cái kia cay rát đậu hủ, lô đầu heo thịt, heo da đông lạnh, này trong thôn phụ nhân nhưng không có sẽ. Thành công bị chuyện này hấp dẫn lực chú ý, Hoắc Tuấn cũng nổi lên sầu. Chỉ cần hắn không hề truy vấn kết hôn có phải hay không cùng thành thân một cái ý tứ, kia lục đạo đồ án sự, nàng thực tế sớm nghĩ kỹ rồi. Ôn Hiển Châu trộm thẻ lưới, ra vẻ trầm tư trạng suy nghĩ một hồi, mới lại nói, lô đầu heo cùng heo da đông lạnh, ta sẽ trước tiên làm tốt, đến lúc đó làm Lý Lý chính an bài mấy cái kỹ thuật sắc giao tốt phụ nhân, ấn ta yêu cầu thiết một chút, đầu heo thịt bởi vì không nhiều lắm, còn cần thêm một ít xứng đồ ăn, tỉ như cà rốt, hành tây gì đó quấy một quấy là được. Sau đó dư lại kia vài đạo đồ ăn, ta đều sẽ giao cho Vương Đại Thúc cùng Vương Thẩm, dưa chua hầm thịt bọn họ đã biết, đậu phụ đông hầm cải trắng bọn họ cũng sẽ, đại quái giao trộn vậy càng không phải chuyện này, trong thôn phụ nhân cơ hồ đều sẽ. Liên như vậy một hồi công phu, hắn tức phụ liền nghĩ đến đều như thế nào an bài. Hoắc Tuấn âm thầm bội phục, A Châu, ngươi cũng thật lợi hại, cư nhiên nhanh như vậy liền nghĩ tới biện pháp giải quyết, bất quá còn có một đạo cay rát đậu hủ làm sao bây giờ, giống như kia nói đồ ăn Vương Đại Thúc cùng Vương Thẩm cũng sẽ không lập đi. Nơi này lạnh vô cùng, bất đồng với đất thuộc hơi ẩm trọng địa phương, mỗi người đều thích ăn ớt cay. Cho nên cho dù lúc này đã có ớt cay, nhưng thích ăn người cũng không nhiều. Nàng là làm đậu hủ, tiệc rượu tất nhiên phải cho đại gia làm vài đạo sở trường đậu hủ đồ ăn, đậu phụ đông hầm cải trắng phóng thịt đã tính một đạo đậu hủ đồ ăn. Nếu là mùa hạ, nàng khả năng còn sẽ cho đại gia làm một đạo hành lá quấy đậu hủ, đã đơn giản lại ăn ngon đậu hủ đồ ăn. Nhưng hiện tại là mùa đông, đặc biệt còn muốn đem tiệc rượu bày ở trong sân, cho nên rau trộn đã có ba đạo, liền không thể ở làm hành lá quấy đậu hủ. Hùng chi đậu hủ đồ ăn, nàng thích nhất ăn chính là cay rát đậu hủ, mượn cơ hội này đương nhiên muốn long trọng đẩy ra món này. Cay rát đậu hủ chế tác phương pháp thực tế rất đơn giản, dùng khi cũng sẽ không rất dài, cho nên ta có thể không thể chính mình làm món này. Thân nương tử tự mình xuống bếp. Chuyện này đừng nói tận mắt nhìn thấy, chính là nghe cũng chưa nghe nói qua. Hoắc Tuấn giật mình không thôi nhìn chính mình tiểu tức phụ, ngươi là nghiêm túc sao? Đương nhiên. Ôn Hiển Châu điểm đầu nhỏ, mai con mắt manh lộc cộc nhìn Hoắc Tuấn, bất quá này còn phải ngươi đồng ý mới được, rốt cuộc về sau ngươi mới là ta tiên. Di thiên địa, chỉ cần tiểu tức phụ cao hứng, chính là đem hắn cái này thiên thọc cái lôi thủng lại như thế nào, huống chi nàng chỉ là muốn ở thành thân cùng ngày tự mình xuống bếp mà thôi. Nhìn em tiểu tức phụ khẩn trương, này nút nhát sợ sệt tiểu dáng vẻ quá đáng thương, Hoắc Tuấn vội không ngừng gật gật đầu, ta nơi này gì vấn đề đều không có, chỉ là ta sợ mệt ngươi. Chương 271 phụ sướng phụ tùy. Ôn Hiển Châu hồi cấp Hoắc Tuấn một cái mỉm cười ngọt ngào, hoan trách nói, chỉ là một đạo đồ ăn, nơi nào liền sẽ mệt, ta chính là phía trước mỗi ngày đều phải làm rất nhiều đậu hủ người đâu. Tức phụ quá có khả năng, ngay cả thành thân cùng ngày đều không nghĩ nhàn rỗi, như vậy hảo tức phụ như thế nào đã bị hắn cấp gặp. Hoắc Tuấn thỏa mãn miết miệng cười, kia hành, đến lúc đó ta cho ngươi nhóm lửa, chúng ta hai vợ chồng cùng nhau làm món này cho đại gia ăn. Còn đừng nói, Hoắc Tuấn nếu là cũng tham dự tiến bảo, tân lang tân nương tự mình xuống bếp cho đại gia nấu ăn ăn, thôn dân chẳng những sẽ không cảm thấy kỳ quái, nói không chừng còn sẽ bị cảm động đâu. Hoắc Tuấn trước kia làm tốt sự đều là yên lặng đi làm, này về sau, bọn họ có thể khả năng cho phép làm một ít việc thiện, nhưng nhất định không thể lại lén lút đi làm, nơi này lại không lưu hành, làm chuyện tốt vì sao không cho người biết? Tương lai có nàng cái này tức phụ ở, nàng nhất định sẽ làm Hoắc Tuấn đi đến nào đều đã chịu đại gia tôn trọng, bởi vì Hoắc Tuấn tốt như vậy người, đáng giá bị người tôn trọng. Hai người vừa đi vừa liêu, bắt đầu là kéo cánh tay, sau lại cũng không biết là ai trước chủ động, dù sao đi tới, hai tay liền kéo ở bên nhau. Bất quá muốn vào thôn, Ôn Hiển Châu chạy nhanh bắt tay rút ra, yên lặng thối lui đến Hoắc Tuấn phía sau, đem nàng tiên lui qua phía trước. Bàn tay to không còn, nhìn theo ở phía sau tiểu tức phụ, Hoắc Tuấn như thế nào không rõ nàng ý tứ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, này giai đoạn như thế nào như vậy đoạn, như thế nào nhanh như vậy liền đến. Phía trước hướng nhà nàng chạy thời điểm không phải thường xuyên nói này giai đoạn quá dài, này sẽ lại nói đoạn, theo ở phía sau Ôn Hiển Châu nhịn không được che miệng trộm cười. Trở lại Ôn Hiển Châu ra, hai người mở cửa vào phòng, Ôn Hiển Châu liền vội vàng cấp Trịnh Kế tìm quần áo, cấp Trịnh đại thẩm phối dược, trong khoảng thời gian này Hoắc Tuấn cũng không nhàn rỗi, vội đi ra ngoài ôm một ít tuổi gỗ trở về, đem đồ vật phòng giường sưởi tiêu nhiệt, như vậy liền sẽ không đông lạnh hắn tức phụ. Từ nhỏ chính là một người, trong lòng không lanh quán, này thình lình trụ tiến vào một người, vẫn là hắn nhất tưởng cưới tức phụ, loại này vướng bận tư vị, tuy rằng lần đầu tiên nhắm nhắc đến, đảo cũng không tồi. Ôn Hiển Châu cấp Trịnh Kế tìm một thân mạnh hổ không thượng thân tân áo đông, một đôi tân giày đông, lại đem mạnh long xuyên tiểu nhân một ít quần áo cũ cũng cầm vài món bao hảo, mới ra tới tính toán đi phối dược. Đi ngang qua Hoắc Tuấn bên người, nhìn hắn đối với bếp hồ đang cười, Ôn Hiển Châu còn rất buồn bực, bất quá bởi vì vội vã phối dược, cũng liền không hỏi hắn vì sao cười, lại còn có cười vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Hoắc Tuấn còn chưa đi, Trần A Cúc cùng Lý Anh liền tới rồi. A Châu tỷ, ta ca nói nhà ngươi trong phòng có ánh đèn, khả năng ngươi đã trở lại, ta nương để cho ta tới cho ngươi làm cái bạn, mấy ngày nay liền ở tại nhà ngươi. Lý Anh người không có vào, thanh âm tới trước, cô nương này lớn giọng cùng nàng nương thật đúng là giống. Hai cô nương tiến vào nhìn Hoắc Tuấn ở, đều câu thúc lên. Trần A Cúc vội nói, A Châu tỷ, ta nương cũng nói sợ Ôn gia người lại đến tìm ngươi phiền toái, làm ta lại đây bồi ngươi mấy ngày. Cảm ơn hai người các ngươi, kia còn thất thần làm gì, mau vào phòng tới. Vừa lúc Mạnh Long Mạnh Hổ Ân Huệ nhỏ bé đều ở Lý thôn, chúng ta mấy cái hảo hảo lao lao. Hoắc Tuấn chỉ cần một có người ngoài ở, gương mặt kia nhất định phải nhiều nghiêm túc có bao nhiêu nghiêm túc. Nhìn ra hai cái cô nương đều có chút sợ Hoắc Tuấn, Ôn Hiển Châu vội đem bao tốt áo đông cùng dược đưa cho hắn, ngươi cũng chạy nhanh trở về đi, buổi tối Trịnh Kế trở về thời điểm, ngươi làm Mạnh Long đưa hắn, giúp hắn lấy một chút, nếu không liền hắn kia hai điều tiểu tế cánh tay, nhưng lấy không được lớn như vậy hai bao đồ vật. Hành. Hoắc Tuấn banh mặt lên tiếng, tiếp nhận đồ vật cũng không quay đầu lại đi rồi. Chương 272 cô nương ra nói chuyện. Hai cô nương nhìn Hoắc Tuấn đã đi ra đại môn, Lý Anh Tài xin hỏi Ôn Hiển Châu, A Châu tỷ, ngươi như thế nào sẽ không sợ Hoắc đại ca? Ta sao nhìn hắn gương mặt kia liền bắt đầu run run đâu? Trần A Cúc cũng gật gật đầu, ta phía trước không như thế nào gặp qua Hoắc đại ca, hôm nay mới dám nhìn kỹ hắn, là rất dọa người. Ôn Hiển Châu ha hả cười nói, kia chính là ta tương lai phu quân, ta nếu là sợ hắn, kia về sau còn như thế nào ở bên nhau sinh hoạt ta? Tương lai phu quân sẽ không sợ. Lý Anh cúi đầu nghĩ nghĩ chính mình cùng Mạnh Sơn chi gian, khó hiểu nói, nhưng ta thấy Mạnh Sơn vẫn là thực sợ hãi, ta thậm chí đặc sợ hắn nhìn ta ánh mắt, cảm giác cả người đều không thoải mái, nhưng đôi ta lại ở tại một cái thôn, thường thường liền sẽ gặp được, cho nên ta hiện tại có thể trốn liền trốn, trốn không được liền làm bộ nhìn không thấy. Trần A Cúc thực nghiêm túc nghe xong Lý Anh nói, rào khăn, nhỏ giọng nói, ta phía trước cũng sợ Mạnh Sinh, bất quá đến là không có ngươi ý nghĩ như vậy, ta còn là rất muốn thấy hắn, cùng hắn trò chuyện. Cô nương ra ở bên nhau có gì nói gì, hai cái tiểu cô nương đương nàng là chi kỷ người, nàng tự nhiên cũng là có gì nói gì. Ôn Hiển Châu kéo qua Trần A Cúc tay, vỗ vỗ, ngươi là thiệt tình thích Mạnh Sinh, mới có thể lại sợ lại muốn gặp, ngươi như vậy cũng không thể xem như sợ, hẳn là gọi là thẹn thùng mới đúng. Ta đây đâu A Châu tỷ. Lý Anh vội gấp không chờ nổi hỏi. Nếu nàng đoán không sai, vừa mới nghe Lý Anh ý tứ, nàng đối Mạnh Sơn chẳng những không có một tia cảm tình, còn sinh ra chán ghét chi tâm. Như vậy hai người nếu là kết hợp ở bên nhau, kia tương lai nhật tử nhưng như thế nào qua a? Nếu không nói cổ đại nữ tử 14-15 tuổi liền đính hôn sao có thể hành, tâm trí đều còn không thành thục, đã thành thục một chút, cũng đã gả chồng, đến lúc đó hối hận cũng đã chậm. Nàng còn không xác định Lý Anh cha mẹ là nghĩ như thế nào, tự nhiên không thể nói thật, phải biết rằng thời đại này nữ tử từ hôn, liền tính là nhà gái nói ra, cũng sẽ tự tổn hại thanh danh. A Châu tỷ, ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi là thấy thế nào ta cùng Mạnh Sơn? Thấy Ôn Hiền Châu nửa ngày không nói lời nào, Lý Anh lại hỏi một lần. Mạnh Sơn trưởng tương cũng không tồi, hai người các ngươi lại là từ nhỏ liền nhận thức, hẳn là cũng là cho nhau thích đi. Ôn Hiền Châu thử thăm dò trả lời. Cho nhau thích? Ta thích Mạnh Sơn sao? Trần A Cúc bị Lý Anh bộ dáng đậu đến khanh khách cười không ngừng, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào hỏi ai a? Đúng vậy, A Cúc nói rất đúng, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, có thích hay không chính mình sắp phải gả người, như thế nào không hỏi xem chính mình? Lý Anh suy nghĩ nửa ngày, cũng tưởng không rõ chính mình rốt cuộc có thích hay không Mạnh Sơn, lại quay đầu hỏi Ôn Hiền Châu, kia A Châu tỷ ngươi thích Hoắc đại ca sao? Ôn Hiền Châu ha ha, không biết xấu hổ trả lời, ta đương nhiên là thực thích hắn, nếu không ta vốn dĩ cũng chưa tưởng sớm như vậy gả chồng, nhưng đối tượng là hắn, liền không giống nhau, ta hiện tại hận không thể chạy nhanh gả qua đi, nếu không thật lo lắng hắn bị người đoạt đi đâu. Khanh khách. Hai cái cô nương đều bị Ôn Hiền Châu không biết xấu hổ nói làm cho tức cười, Lý Anh càng là vừa cười vừa nói, A Châu tỷ ngươi nghĩ như vậy là đúng, ta nghe ta đại tẩu nói, nàng kia sẽ đi hàng xóm ra ngồi một hồi, vừa lúc Lý Đại Nưu tức phụ cũng ở, nói là Ôn Phúc cùng nàng nương đứng ở cửa thôn vẫn luôn nhìn phía Lý thôn Hoắc đại ca ra, tám phần là đối Hoắc đại ca còn chưa có chết tâm đâu. Nàng đương nhiên còn chưa có chết tâm, lại còn có ra mặt dày tìm tới môn đi bị bọn họ hung hăng nhục nhã một phen. Bất quá chuyện này nàng cũng không tính toán nói cho Lý Anh cùng Trần Á Cúc, rốt cuộc Ôn Phúc vẫn là cái chưa xuất các cô nương, như vậy sự truyền gạo đi ra ngoài, nàng ngày sau sợ là cũng không ai dám muốn. Chương 273 nữ nhi ra. Mấy cái cô nương điểm đèn dầu, biên nói chuyện vừa làm sống, Lý Anh cùng Trần Á Cúc đều cầm chút việc may vá lại đây. Ôn Hiền Châu tuy rằng không đem nguyên chủ phương diện này kỹ xảo kế thừa xuống dưới, nhưng nàng sẽ họa, tỉ như hiện tại, nàng liền lợi dụng tiếp trước ký ức hơn nữa hiện tại các cô nương xuyên yếm hình thức, cấp hai cái cô nương vẽ một chương nhìn lại mới mẹ độc đáo, lại thực dụng nội y y quần. Lần đầu thấy như vậy yếm, Lý Anh mở to hai mắt nhìn, kinh hô: "A Châu tỷ, ta chưa cấn hình dáng này, tức cho ngươi làm một bộ thành thân ngày đó xuyên như thế nào?" "Hành à, vừa lúc ta này còn có săn bố, dứt khoát, chúng ta mấy cái một người làm một thân hảo." "Hành, ta cùng A Cúc cùng nhau độc thủ, ngày mai không sai biệt lắm là có thể cho ngươi đổi ra tới, bảo đảm có thể làm ngươi thành thân cùng ngày mặc vào." Thực tế nàng vì thành thân, áo trong áo ngoài nội y đã làm không ít. Bất quá quần áo nào có sợ nhiều, huống chi những cái đó ở tiệm may, còn có Lý Anh kia hai tẩu tự cho nàng thêu những cái đó yếm đều quá bảo thủ. Cái này tiểu áo trong, Ôn Hiền Châu là ấn yếm chiều dài thiết kế, bất quá nàng lại đem hệ ở phía sau dây lưng dịch tới rồi phía trước, hơn nữa là hai vai mang, như vậy mặc vào tới đẹp hay không đẹp trước không nói, ít nhất phương tiện nhiều. Nếu không mỗi lần nàng xuyên yếm, đều phải tìm ơn huệ nhỏ bé hỗ trợ hệ dây lưng, về sau cùng Hoắc Tuấn sinh hoạt ở bên nhau, nàng tổng không thể mỗi ngày đều tìm Hoắc Tuấn giúp nàng hệ yếm dây lưng đi. Tuy rằng nàng là từ tương đối mở ra niên đại tới, kia cũng là sẽ thẹn thùng đâu. Mấy cái cô nương nói làm liền làm, vừa lúc Ôn Hiền Châu này còn có làm yếm tơ lụa bố, lại còn có không ngừng một loại nhan sắc, màu đỏ, màu trắng đều có. Trần A Cúc cùng Lý Anh đều tuyển màu trắng, nguyên bản Ôn Hiền Châu cũng tưởng tuyển màu trắng, nhưng nàng hai kiên trì nói nàng là thành thân ngày đó xuyên, cần thiết muốn mặc màu đỏ. Màu đỏ liền màu đỏ, hiện tại cô nương ra đều sẽ chính mình làm quần áo, đều dám hạ cây kéo, Ôn Hiền Châu bên này cuối cùng lại sửa chữa một chút hình thức, Trần A Cúc bên kia một hoa hảo, Lý Anh liền bắt đầu cắt tượng. Quần áo chiến hảo, hai cô nương thương lượng một chút, A Cúc việc càng tốt một ít, từ nàng làm thượng thân, Lý Anh gánh vác hạ thân nhiệm vụ. Buổi tối ánh đèn ám, giống loại này tinh tế sống, ta còn là ngày mai ban ngày làm đi. A Châu tỷ, ngươi không nên gấp gáp, dù sao ở ngươi thành thân trước, ta nhất định có thể cho ngươi làm ra tới. Nghe Trần A Cúc nói như vậy, Lý Anh cũng gật đầu, ta đây cũng trước bao lên, lấy về đi ngày mai làm. Ta không nóng nảy, hai người các ngươi lấy về đi chậm rãi làm, ta thực tế còn có thật nhiều tân không có mặc đâu, không nhất định phi xuyên này thân. Thật nhiều tân không có mặc. Vừa nghe Ôn Hiền Châu nói như vậy, hai cô nương đều lộ ra hâm mộ ánh mắt. Lý Anh càng là kéo qua Ôn Hiền Châu tay, ta hảo hâm mộ ngươi A Châu tỷ, ngươi nói ngươi lại có thể kiếm bạc, lại bỏ được hoa bạc, hơn nữa ngươi lớn lên cũng không giống ta như vậy thô thô tháo tháo, nhìn ngươi này tay, là bởi vì mỗi ngày làm đậu hũ làm sao? Như thế nào trắng non trắng nõn? Ha ha, Ôn Hiền Châu ha ha cười nói, không nghe nói ai làm việc còn có thể bắt tay dưỡng trắng. Vậy ngươi là như thế nào làm cho? Ngươi nhìn ta này tay, đều vết nước tử, ta nương đau lòng ta, vừa đến thu đông cũng không dám làm ta giặt quần áo, còn là không có biện pháp, thiên lạnh lùng, ta này tay bảo đảm vết nước tử. Trần A Cúc tham quá mức nhìn nhìn Lý Anh tay, lại nhìn nhìn chính mình, tuy rằng còn chưa tới vết nước tử nông nỗi, kia cũng không dám vươn tới cùng A Châu tỷ cặp kia da thịt non mịn tay nhỏ so. Nhà mình tỷ muội đều là mỹ nhân thôi, ngay cả Ân Huệ nhỏ bé cặp kia tay nhỏ nàng ban ngày chú ý xem qua, cũng cùng A Châu tỷ này đôi tay dường như, lại bạch lại nộn. Ngẫm lại nếu là làm Mạnh Sinh thấy chính mình tay như vậy, sẽ không ghét bỏ nàng đi. Trần A Cúc cũng chạy nhanh hỏi, A Châu tỷ, ngươi có phải hay không có gì rượu chiêu a? Chương 274 tự chế mỹ phẩm dưỡng da. Loại địa phương này lại lãnh lại làm, nàng lại cả ngày cùng thủy giao tiếp, không nghĩ điểm gì rượu chiêu, có thể bắt tay mặt bảo trì như vậy trắng nó sao? Ôn Hiền Châu cũng không nói lời nào, xoay người xuống đất, từ ngăn tủ thượng lấy quá một cái gốm sứ bình, mở ra cấp hai cái cô nương nghe, các ngươi nghe này hương vị như thế nào? Lý Anh đoạt ở Trần A Cúc trước, rối quá đầu nghe, có mùi hương, giống như còn có một cổ tử dư vị, bất quá không có nghe, không đúng, là còn khá tốt nghe đâu. Lý Anh nghe xong, Trần A Cúc lại đây cẩn thận nghe, gật gật đầu, này hương vị giống như cùng ta lục tẩu xuất giá khi mang lại đây kia hộp phấn mặt cao có điểm giống, bất quá lại không hoàn toàn giống nhau. Các ngươi không phải hỏi ta có gì rượu chiêu sao? Đây là ta bảo trì tay nộn rượu chiêu, ta tự chế kem dưỡng da tay. Ôn Hiền Châu có chút tiểu đắc ý trả lời, ngươi tự chế kem dưỡng da tay. Vừa nghe tên này liền đối thủ nhất định có chỗ lợi, Lý Anh chạy nhanh bắt tay rối lại đây, Á Châu tỷ, cho ta mặt điểm bái. Ôn Hiền Châu dùng ngón tay đảo một ít ra tới cấp Lý Anh, sau đó lại đảo một ít ra tới cấp Trần A Cúc, trong khoảng thời gian này không rảnh, chờ thêm mấy ngày, một mình ta cho các ngươi làm một vại, thứ này lại có thể mặt tay, lại có thể lau mặt, lớn như vậy một vại, không sai biệt lắm có thể sử dụng nửa năm, đến lúc đó dùng không hai ngươi lại tìm ta muốn. Thứ này tốt như vậy, kia đến không ít bạc đi. Lý Anh ngắm liếc mắt một cái Trần A Cúc, ngượng ngùng nói, A Cúc liền sắp cùng Mạnh Sinh đính hôn, là ngươi thân huynh đệ tức phụ, Bạch Dùng cũng liền Bạch Dùng, ta có phải hay không đến cho ngươi bạc cá A Châu tỷ? A Cúc là ta vợ của huynh đệ có thể Bạch Dùng, ngươi liền không thể Bạch Dùng. Ôn Hiền Châu cười trắng Lý Anh liếc mắt một cái, các ngươi một nhà hiện tại lấy ta đương người ngoài sao? Vì ta, ngươi nương cùng Mạnh Sơn nương đều nói nhau nhau vài lần đi. Lý Anh mánh điểm vài cái đầu, ta tới thời điểm, nhà ta còn đang thương lượng muốn hay không làm ta cùng Mạnh Sơn từ hôn, mẹ ta nói Á Châu tỷ quả thực tựa như một mặt kính chiếu yêu, một chút liền đem Ôn gia đại viện những cái đó yêu quái sắc mặt đều chiếu ra tới. Ha ha, Lý đại nương cái này so sánh quả thực, quá đúng chỗ. Nhìn Ôn Hiền Châu cùng Trần A Cúc đều ở kia cười ha ha, Lý Anh chính là đều mau khóc, ta đều mau sầu đã chết, các ngươi còn cười. Này có gì sầu, cùng ta lúc trước so sánh với, ngươi cảm thấy ngươi sẽ so với ta thảm sao? Ôn Hiền Châu vừa cười vừa nói. Ngắm lại A Châu tỷ kia sẽ đầu tiên là bị Tôn gia từ hôn, tiếp theo lại bị Ôn lão thái thái còn có Ôn gia những cái đó nữ nhân vừa đánh vừa mắng oanh xuất ra môn, sau lại ở Lý Hương cùng Lý Chi kích động hạ, trong thôn có chút cái không rõ lý lẽ nữ nhân cũng đi theo khai mắng. Nghĩ như vậy, cùng A Châu tỷ so sánh với, nàng điểm này sự là không tính cái gì. A Châu tỷ, ngươi nói ngươi lúc ấy là như thế nào chịu được tới? Như thế nào đột nhiên tựa như thay đổi một người? Cùng chúng ta phía trước nhận thức cái kia A Châu tỷ một chút đều không giống nhau. Đương ngươi gặp phải không thay đổi sẽ phải chết thời điểm, ta tin tưởng ai đều sẽ không nguyện ý đi tìm chết, đều sẽ thử thay đổi chính mình. Lúc ấy Ôn gia một cái mễ cũng chưa cho ta, đem ta ném ra chính là muốn cho ta chết ở bên ngoài. Bắt đầu nếu không phải ta kia mấy cái đệ đệ lén lút cho ta đưa chút ăn, ta sợ là sớm chết đói. Mạnh Sinh ra được là bởi vì trộm cho nàng đưa ăn, bị Ôn gia người bắt lấy, thế Mạnh Sơn bị Trương Bình lánh đi rồi. Cho nên đối Mạnh Sinh, nàng vẫn luôn đều thực thua thiệt. Trần A Cúc nắm lấy Ôn Hiền Châu tay, mẹ ta nói quá, A Châu tỷ hiện tại thay đổi lớn như vậy, chính là bởi vì bị Ôn gia cướp bức, một lần nữa lại sống một lần. Trần mãi mãi đến là cái minh bạch người, nàng nhưng còn không phải là một lần nữa lại sống một lần. Chương 275 hảo em dâu. Mấy cái cô nương chính trò chuyện, Mạnh Long cùng Ân Huệ nhỏ bé lúc này từ bên ngoài bụng mặt tê tê ha ha đi đến, bên ngoài lạnh lắm a đại tỷ, Mạnh Hổ nói dù sao ngày mai còn muốn đi học, hắn đêm nay liền không trở lại. Nói đến đi học, nàng thiếu chút nữa đã quên, Ôn Hiền Châu chuyển hướng Trần A Cúc, nhà ngươi hàng năm đều sẽ cấp học sinh chuẩn bị giấy và bút mực, còn có dư sao? Ta tưởng cấp Mạnh Long Mạnh Hổ mua hai bộ. Hẳn là có, cha ta hàng năm đều sẽ cấp học sinh chuẩn bị một bộ giấy và bút mực, năm nay đột nhiên thiếu rất nhiều học sinh, hẳn là sẽ có dư. Ta ngày mai trở về hỏi một chút, nếu có, ta cho các ngươi đưa hai bộ lại đây. Nhưng nói tốt, chúng ta là tiêu tiền mua, bạch cấp không thể được, cho nên bao nhiêu tiền ngươi vừa ăn, ta hảo đưa cho ngươi. Ta nương không có khả năng muốn ngươi bạc, hôm nay trở về ta nương còn nói, không biết sao cảm ơn ngươi, vừa lúc ngươi cho chúng ta cơ hội này, nàng làm sao muốn bạc? Không được, kia đồ vật đáng quý đâu, không cần bạc chúng ta đây liền không từ nhà ngươi mua. Không từ nhà ta mua ngươi còn có thể đi đâu mua, hiện tại trấn trên đều đi không được. Trần A Cúc cười khanh khách còn rất đắc ý. Ôn Hiển Châu đột nhiên nhớ tới, nàng đã từng hỏi qua Trần Tú Tài, thu một học sinh một năm mấy lượng bạc, Trần Tú Tài ngay lúc đó trả lời là, một người một năm 8 lượng bạc, giữa trưa cùng một đốn cơm no, đưa một bộ giấy và bút mực. Lúc ấy nàng còn cảm thấy một người một năm 8 lượng bạc có điểm do người, hiện tại kế hoạch xuống dưới, giữa trưa còn muốn ăn một bữa cơm, hơn nữa nghe nói Trần gia học đường đồ ăn ăn ngon không trước không nói, vẫn luôn đều làm học sinh quản đủ ăn. Ngắm lại một cái trai trai hải tử lượng cơm ăn, nếu là quản no ăn một đốn, kia một năm 8 lượng bạc còn không được ăn hồi một hai, hơn nữa còn có thể đến một bộ giấy và bút mực, nghe nói khai giảng đường là ấn học sinh đầu người giao thuế má, dường như mỗi cái học sinh muốn nộp lên 2 lượng bạc, này liền không sai biệt lắm xóa 3 lượng bạc. Tốt xấu Trần gia học đường phòng ở là nhà mình, này muốn mua không nổi phòng ở còn muốn giao tiền thuê nhà, tính xuống dưới, thu một học sinh có thể dư lại cái 3 lượng bạc liền không tồi. Dù sao nhà ta Mạnh Long Mạnh Hổ sang năm cũng phải đi nhà ngươi học đường, ta ngày mai cùng ngươi cùng đi nhà ngươi, đem hai người bọn họ học phí trước tiên giao, như vậy chúng ta cũng liền không cần tranh là đưa là mua. Chứ không nói còn có một tháng giả, ta nghe cha ta nói, này tuyết nếu là tại hạ đi xuống, không chừng gì thời điểm có thể hóa khai đâu, ngươi trước tiên giao gì học phí? Trần A Cúc vội la lên. A Cúc hiện tại liền bắt đầu thế nhà chồng suy nghĩ. Lý Anh che miệng khanh khách cười. Ngày mai Vương Tẩu tử liền đi trong nhà cầu hôn, chuyện này cơ hồ đã định ra, Trần A Cúc trả lời đến là hào phóng, nhà mẹ đẻ tiền ta lại mang không đi, tương lai nhà chồng mới là nhà của ta lại không nốc, đương nhiên phải hướng nhà chồng. Trong nhà có một cái như vậy trưởng tức, tương lai nàng nhưng tỉnh lão tâm. Đối với Trần A Cúc trả lời, Ôn Hiền Châu thực vừa lòng, cười trả lời, kia như vậy hảo, ngày mai làm Mạnh Long đi trước nhà ngươi lấy hai bộ giấy và bút mực, ngày sau hai người bọn họ nhập học thời điểm, liền không cần lại cho bọn hắn đã phát. A Châu tỷ làm một chút tiện nghi đều không thể chiếm người khác, Trần A Cúc bất đắc dĩ đáp, hành, liền ấn ngươi nói, ngày sau hai người bọn họ tiến học đường, làm cho bọn họ chính mình mua bút mua giấy. Bởi vì nhìn trong nhà có nữ khách, Mạnh Long liền đông phòng tiến cũng chưa tiến, liền đi tây phòng. Ân Huệ nhỏ bé ở các nàng tranh luận chuyện này thời điểm, chính mình phô hảo đệm chăn, đã ở đầu giường đất nằm xuống. Chương 276 răn dạy Ân Huệ nhỏ bé. Lý Anh chờ các nàng tranh luận ra kết quả, kéo qua Trần A Cúc trộm chỉ Ân Huệ nhỏ bé, ghé vào nàng bên tai nhỏ giọng nói thầm nói, ngươi cái này tương lai cô em chồng quá không hiểu chuyện, trong nhà liền tính không có trưởng bối, kia còn có trưởng tỷ đâu, không phải hẳn là làm A Châu tỷ ngủ đầu giường đất mới đúng không? Ôn Hiền Châu này công phu đi tây phòng lấy chăn, không nghe thấy Lý Anh nói, Trần A Cúc chạy nhanh kéo một chút nàng, không cao hứng dỗi một câu, xen vào việc người khác, A Châu tỷ cũng chưa nói gì, ngươi nhiều gì miệng. Ân Huệ nhỏ bé nằm xuống liền không có thanh âm, Lý Anh cho rằng tiểu hài tử rất đại, còn tưởng rằng Ân Huệ nhỏ bé ngủ sớm chứ. Thực tế nàng chỉ là tưởng tiến ổ chăn ấm áp thân mình, mới không như vậy ngủ sớm. Hừ, còn Hảo Mạnh Sinh ca muốn cưới chính là Trần Á Cúc, này nếu là Lý Anh, nàng nhất định phải rào thất bại việc hôn nhân này. Ngày hôm sau Ôn Hiền Châu tự nhiên muốn lưu hai vị cô nương ăn đốn cơm sáng, còn cố tình cho đại gia làm thuần nhân thị thuần thánh. Tấn Huệ nhỏ bé còn ở ghi hận Lý Anh câu nói kia, đánh lên tới khuôn mặt nhỏ liền vẫn luôn banh. Ôn Hiền Châu nhìn thấy làm bộ không nhìn thấy, bất quá chờ Trần Á Cúc cùng Lý Anh vừa đi, liền vẻ mặt nghiêm túc đem Tấn Huệ nhỏ bé kêu lên tới, nói một chút đi, trong nhà khó được có khách nhân tới, các nàng lại không e ngại ngươi gì sự, ngươi vì sao phải cho nhân gia sắc mặt xem? Bởi vì Lý Anh, ta không thích nàng. Tấn Huệ nhỏ bé bĩu môi, thầm hừ trả lời. Còn tưởng rằng Ân Huệ nhỏ bé là bởi vì Mạnh Sơn mới chán ghét Lý Anh, Ôn Hiền Châu mềm ngữ khí, Mạnh Sơn làm những cái đó sự cũng đều là bị Ôn lão thái thái sai xử, ở cái kia đại viện ngươi lại không phải không biết, ai dám không nghe cái kia lão thái thái nói. Lại nói liền tính Mạnh Sơn làm sai, chuyện này quan nhân gia Lý Anh gì sự, ngươi như vậy giận chó đánh mèo Lý Anh liền quá mức. Mới không phải, ta mới không phải bởi vì cái này. Người này lớn lên Mỹ, thật đúng là sinh khí đều là Mỹ. Nhìn muội muội chu cái miệng nhỏ bộ dáng đáng yêu, Ôn Hiền Châu nhịn không được ha hả cười rộ lên, vậy ngươi rốt cuộc bởi vì gì không thích Lý Anh? Ân Huệ nhỏ bé giơ lên khuôn mặt nhỏ hừ một tiếng, nàng tối hôm qua sấn ngươi không ở phòng, trộm cung A Cúc tỷ nói ta nói bậy, nói ta không hiểu chuyện, không nên ngủ đầu giường đất. A, liên vi việc này, ngươi liền cho nhân gia sắc mặt xem. Tiêu đại tỷ hỏi ngươi, Trần A Cúc nói chưa nói ngươi. Ân Huệ nhỏ bé lắc lắc đầu, A Cúc tỷ chưa nói gì. Trần A Cúc chưa nói gì là được, tương lai tiến nhà bọn họ môn lại không phải Lý Anh, Ân Huệ nhỏ bé là có điểm tiểu tùy hứng, này vạn nhất cùng đại tẩu làm không hảo quan hệ, nàng nhưng không nghĩ tương lai mỗi ngày đều phải về nhà mẹ để cho các nàng xử án tử. Ân Huệ nhỏ bé, ngươi ăn Tết nhưng đều 9 tuổi, đã xem như đại cô nương, này về sau cũng không thể bởi vì một chút việc nhỏ, liền cùng người chơi tính tình biết không? Tiên nàng nói ta không hiểu chuyện, ta không thích nghe. Vậy ngươi liền làm hiểu chuyện một ít không phải không ai nói, ngươi xem đại tỷ hiện tại, có phải hay không trừ bỏ Ôn gia những người đó, đã không ai lại nói đại tỷ nói bậy. Chính là ta ngủ đầu giường đất không phải ngươi làm sao, này như thế nào lại biến thành ta không hiểu chuyện? Đứa nhỏ này thật là bị nàng cấp chiều hư, Ôn Hiền Châu lạnh mặt, đại tỷ ý tứ, ngươi lúc ấy nếu nghe thấy được, phải hảo hảo cùng Lý Anh tỷ giải thích một chút, đây là hiểu chuyện biểu hiện, mà không phải giống ngươi như vậy, cho nhân gia sắc mặt xem. Nhân gia là hảo tâm tới bồi đại tỷ, làm ngươi như vậy một chỉnh, đến như là nhân gia tới cầu chúng ta dường như. Mạnh Long lúc này từ Trần gia cầm giấy và bút mực trở về, nhìn Ân Huệ nhỏ bé ủy khuất bộ dáng, lại thấy đại tỷ lạnh mặt, vội hòa giải, đại tỷ, Ân Huệ nhỏ bé, các ngươi đoán ta vừa mới thấy gì? Chương 277 hạ giận. Tỷ hai đều ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Long, Ân Huệ nhỏ bé há mồm hét lớn, là có bán đường hồ lô, nhị ca ngươi cho ta mua sao? Trên núi Gia Sơn cha có rất nhiều, mỗi năm một chút tuyết, trong thôn Chu đại quý gia liền dùng nước đường chấm đường hồ lô bán. Năm rồi bọn họ mua không nổi, cũng chỉ có thể nhìn chảy nước miếng, năm nay có thể mua nổi lên, không biết vì sao, Chu đại quý gia nhưng vẫn không động tĩnh. Cho nên đương thấy nhị ca hưng phấn bộ dáng, Ân Huệ nhỏ bé thực tự nhiên liền nghĩ tới cái này. Gì đường hồ lô, chỉ biết ăn. Mạnh Long nhớ tới Mạnh Hổ nói Ân Huệ nhỏ bé nói, cười cho nàng một câu, mới lại nói, là đại bá nhị bá tứ thúc lanh ôn gia mọi người, liền gia gian mãi mãi không thăm ra, đều ở trong thôn quét tuyết đâu. Đúng vậy, Mạnh Long lời này nhắc nhở nàng, ngày hôm qua nàng đáp ứng cấp Chu Lý chính gia đưa thịt như thế nào quên tặng. Ôn gia người giống chống khua chiêng đi hoắc đại ca gia phá phách cướp bóc, đây chính là phạm vào đại sai, làm cho bọn họ quét quét tuyết đều trừng phạt nhẹ. Ôn Hiền Châu mượn cơ hội giáo dục một chút để muội, vừa nói vừa hướng trốn đi, đi lánh lều chọn một khối to thịt ba chỉ, phòng trừng có thể có 4-5 cân trầm bộ dáng. Ân Huệ nhỏ bé chớp chớp mắt, xuống đất mặc vào mao khẩu dày đông, đồng dạng tiểu dê con nhung hồng áo khoác, đối với gương đồng chiếu chiếu, cùng ra tới hỏi, đại tỷ, ta đi ra ngoài chơi một hồi có thể chứ? Ôn Hiền Châu nhìn Ân Huệ nhỏ bé liếc mắt một cái, đoán được nàng là muốn đi khí nhiệt độ không khí người nhà, cười đáp, đại lãnh thiên, bên ngoài có gì hảo bạn, đi, cùng đại tỷ đi một chuyến Chu Lý chính gia. Tỷ hai một cái ăn mặc màu lục đậm áo khoác, một cái ăn mặc màu đỏ, Ôn Hiền Châu còn cố ý đem cái kia thịt ba chỉ trói lọi sách ở trong tay, nên ngang liền hướng Chu Lý chính gia đi đến. Từ xa nhìn lại, trắng phao phao tuyết trên đường, Ôn gia cả gia đình người chính bội thực hoan thoát, đến là một đạo không tồi phong cảnh. Ngày hôm qua đi Lý thôn đoạt heo, 10 tuổi dưới hải tử cũng chưa đi, hôm nay quét tuyết, thật đúng là cả nhà xuất động, cái kia tiểu nha đầu, không phải Ôn Chí gia nhị khuê nữ sao? Nếu nàng nhớ rõ không sai, kia hải tử dường như mới 6 tuổi đi. A Châu tỷ, Ân Huệ nhỏ bé tỷ. Tiểu nha đầu làm việc không ai đua đòi, Ôn Chí nhị nữ nhi tiểu tua lão đảo lắc lư liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ôn Hiền Châu cùng Ân Huệ nhỏ bé, vội lớn tiếng ồn ào lên, đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi mau xem, A Châu tỷ cùng Ân Huệ nhỏ bé tỷ giống không giống hai cái giống tiên tử. Mặt còn xưng Lý Hương một phen kéo qua nữ nhi, hung tận trừng lại đây, xì một tiếng kinh miệt, giống cái giám tiên tử, ta nhìn đến có chút giống yêu tinh. Đừng động là gì, nàng dù sao cũng là cái người thắng, liền không cùng Lý Hương loại này nhiều lần bị đục nữ nhân chấp nhận. Ôn gia mặt khác hai cái tức phụ hiện tại thấy Ôn Hiền Châu, nhưng không Lý Hương kia mấy lần, đều chạy nhanh cúi đầu, tiếp đón nhà mình kia cổ hài tử nắm chặt làm việc. Nàng tuyển ở ngay lúc này đi Chu Lý chính gia, còn xách theo lớn như vậy một cái thịt, đương nhiên là cố ý, nếu là cố ý, tự nhiên không thể cứ như vậy rời đi. Ôn Hiền Châu lôi kéo Ân Huệ nhỏ bé cười tủm tỉm đi tới, chuyên môn chọn Ôn gia người quét xong địa phương đi, trong miệng còn cười ha hà nói, này tuyết đảo qua lúc sau, này lộ thật đúng là hảo tẩu nhiều đâu. Ôn Chí hung tận trừng lại đây, hừ một tiếng, tiểu tâm điểm, đừng trượt chân quăng ngã ngươi liền thân đều thành không được. Cảm ơn Ôn gia tứ thúc nhắc nhở, yên tâm, ta này đôi giày lại giữ ấm lại phòng hoạt, tuyệt không sẽ xuất hiện ngài hy vọng như vậy tình huống. Ôn Hiền Châu vừa dứt lời, liền nghe a một tiếng, Ôn lão đại gia Ôn Hiền thuộc không biết vì sao ghé vào trên mặt đất, còn thuận tay đem nàng nương cũng cấp đánh đổ. Chương 278 gì người gì đối đãi. Ân Huệ nhỏ bé kéo một chút đại tỷ, ghé vào nàng bên thai nhỏ giọng nói, vừa mới ngươi cùng tứ thúc nói chuyện thời điểm, tam tỷ tưởng hướng ngươi bên này đã tuyết, lại đem chính mình cấp đá đổ. Ha ha, cười chết nàng, trước kia Ôn Hiền thuộc liền rất thích khi dễ nguyên chủ, chính mình gì sống đều không làm, còn tổng chạy tới Ôn lão thái thái nơi đó cáo nguyên chủ trạng. Cho nên nói Ân Huệ nhỏ bé, làm người nhất định phải phúc hậu, nếu không ngươi đều thấy đi. Là, đại tỷ, ta về sau định sẽ không cùng tam tỷ học, nếu không quăng ngã một chút nhiều đau a. Tỷ hai ở Ôn gia người ác độc trong ánh mắt, nên ngang vào Chu Lý chính gia sân, Ôn Hiền Châu vào cửa liền đều, Lý chính thúc, thím ở nhà sao, ta tới cấp các ngươi đưa thì tới. Ngày hôm qua thì không ăn, còn chọc một bụng khí. Chu Lý chính giờ phút này đang nằm ở trên giường đất giận rồi, nghe thấy Ôn Hiền Châu thanh âm, hừ một tiếng chuyển hướng sườn, vẫn chưa lên. Chu Lý chính nương tử Phùng thị vừa nghe Ôn Hiền Châu tới đưa thịt, vội từ trên giường đất xuống dưới, nên ra tới nhìn lên Ôn Hiền Châu trong tay cái kia tử thịt, lập tức cười ra vẻ mặt lao nếp gấp, sau tưởng tượng Ôn Hiền Châu không phải mua hai đầu heo sao, như thế nào mới lấy tới như vậy điểm thịt, đánh giá cũng liền mấy cân trầm. A Châu a, ngươi thật đúng là kiếm lợi bạc, này mua heo đều hai đầu mua, như vậy nhiều thịt, các ngươi người một nhà như thế nào ăn cho hết à? Trong nhà có cái như vậy tham lam nương tử, Chu Lý chính muốn làm cái thanh liêm quan đều khó, huống chi chính hắn cũng là cái thích chiếm tiện nghi chủ. Dựa sơn thôn Lý Chính nếu vẫn luôn là Chu Lý Chính, kia thật đúng là thôn dân một đại bất hạnh. Ôn Hiền Châu trong lòng chửi thầm, ngoài miệng lại ha hả cười nói, thím nói rất đúng, như vậy nhiều thịt, quan ta một nhà ăn là ăn không hết, cho nên ta tính toán thành thân ngày đó, thỉnh hai cái thôn người hảo hảo ăn một đốn thịt. Thím, đến lúc đó ngài cùng Lý Chính thúc cần phải sớm một chút đi, ăn nhiều mấy khối thịt. Ngươi thành thân ngày đó còn có thịt đồ ăn đâu? Đánh giá nhất định là một nồi to đồ ăn, phóng vài miếng thịt ý tứ, kia cũng kêu thịt đồ ăn, không biết A Châu tính toán làm vài đạo thịt đồ ăn a. Nếu là liền một đạo thịt đồ ăn, còn phóng không được vài miếng thịt, ta đây này tay già chân yếu đã có thể không hướng Lý thôn chạy. Cái này chết lão bà tử, nói chuyện liền con đều sẽ không phải, Ôn Hiền Châu trên mặt tiếp tục đôi cười, sao có thể liền một đạo thịt đồ ăn, liền hướng Lý Chính Thúc lần này này án tử đoạn như vậy công đạo, ta cũng muốn nhiều chuẩn bị vài đạo thịt đồ ăn chiêu đãi đại gia mới đúng. Vài đạo thịt đồ ăn? Phùng thị trừng lớn trong mắt, hỏi dò, vài đạo thịt đồ ăn còn có thể đều gì đồ ăn? Chẳng lẽ nhà ngươi tiệc rượu còn có thể so Chu Thuận gia làm hảo? Chu Thuận gia kia cũng kêu thịt đồ ăn. Hôm nay nàng khiến cho bọn họ được thêm kiến thức. Nhà ta đồ ăn sao có thể cùng Chu đại thúc ra so, bất quá mọi người đều biết ta mua hai đầu heo, ta lần này cũng chỉ có thể bất cứ giá nào, chuẩn bị làm một đạo dưa chua hầm thịt cho đại gia nếm thử. Còn có một đạo hầm đồ ăn là đậu phụ đông hầm cải trắng, đương nhiên cũng muốn phóng một ít thịt mới ăn ngon. còn có đầu heo thịt, heo da đông lạnh, tính xuống dưới, 4 cái thịt đồ ăn, cộng thêm 1 cái cay rát đậu hũ, 1 cái rau trộn, loại này mùa, ta này đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể thấu 6 cái đồ ăn. Vẫn luôn không ra tới Chu Lý Chính nghe thế, ở bụng trong đều miêu không được, chạy nhanh ra tới làm bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, nhìn về phía Phùng Thị oán trách nói, A Châu tới, ngươi như thế nào không gọi ta một chút? Phùng Thị hừ một tiếng, bất quá đảo cũng không thể vạch trần chính mình nam nhân thủ đoạn nham hiểm. Lý Chính thúc, ngày hôm qua ngài vội vã rời đi, thịt cũng chưa ăn, ta hôm nay cố tình chọn một khối thịt ba chỉ, chờ hạ làm thím phóng điểm khoai tây hầm một chút, ngày trước chính mình uống điểm, bất quá ngày mai, ngài nhưng đến đi cho chúng ta phụng cái chẳng. Chương 279 đi ăn hôi. Ngày mai, ta nhớ rõ các ngươi thành thân nhật tử là hậu thiên đi. Đúng vậy, ngài nhìn ngài còn nhớ đâu, ngày chính tử là hậu thiên, bất quá ngày mai Vương đại thúc cùng Vương gia thím liền phải đi qua hỗ trợ làm chuẩn bị, ta cố tình dặn dò Vương gia thím, nếu Lý Chính thúc có thể đi, nhất định phải cho ngài xào hai hảo đồ ăn, đem ngày hôm qua rượu bổ trở về. Ôn Hiển Châu này trương cái miệng nhỏ, rốt cuộc đem Chu Lý Chính nói nhạc a, không được gật gật đầu, hành, đến lúc đó ta sớm một chút qua đi, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ điểm gì vội. Chu Lý Chính nhạc a, Ôn Hiển Châu lại chuyển hướng Phùng Thị, thím ngày mai nếu là không có việc gì cũng cùng Lý Chính thúc cùng đi đi, nhìn xem có gì thích ăn, liền phân phó bọn họ làm cho ngài ăn. Này A Châu cô nương cũng thật biết làm việc, khó trách nhân gia có thể phát đại tài. Tưởng tượng đến ngày mai có thể trước tiên ăn một đốn, hậu thiên còn có như vậy nhiều thịt đồ ăn ăn, Phùng Thị cao hứng hỏng rồi, hung tợn nhìn về phía Chu Lý Chính, đây chính là A Châu ý tứ, ngươi nhưng không cho không lên ta. Lánh lánh, lại đem ngươi kia mấy cái bảo bối tôn tử đều mang lên, chúng ta cũng phải nhường Lý Chính nhìn xem, A Châu nhà mẹ đẻ bên này cũng là có người. Rõ ràng chính là đi ăn thôi, còn đem nói như vậy xinh đẹp. Bất quá nàng lại không sợ ăn, tự nhiên sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ cùng bọn họ so đo. Ôn Hiển Châu đứng lên, hơi hơi phúc một chút thân mình, cảm ơn Lý Chính thúc, cảm ơn thím có thể đi cấp A Châu cổ động, nhà ta còn có sống, liền đi về trước. Hảo hảo hảo, đi thong thả A Châu, ngày mai chúng ta nhất định sớm một chút qua đi Lý thôn. Chu Lý Chính đứng dậy khách khí một câu, liền lại ngồi xuống. Phùng Thị ỷ vào nam nhân nhà mình là Lý Chính, ngày thường ở trong thôn cùng ai như vậy khách khí quá, lần này đem nàng cao hứng, cư nhiên nhiệt nóng hầm hập đem Ôn Hiển Châu đưa đến cổng lớn. Nhìn có mấy cái phụ nhân đang ở co đầu rụt cổ xem náo nhiệt, gì náo nhiệt, đương nhiên là Ôn gia cả gia đình quét tuyết đại náo nhiệt. Ôn Hiển Châu cố ý vừa đi vừa cùng Phùng Thị nói chuyện, đem nàng dẫn tới cửa, nhìn Ôn gia người ta nói, Lý thôn hiện tại đều chuyển thay, đều nói Lý Chính thúc này án đoạn công đạo đâu. Phùng Thị ra bên ngoài nhìn xung quanh một chút, trùng hợp chính thấy Lý Hương hướng nhà nàng bên này nhìn, lại tưởng tượng lần đó Ôn lão thái thái lại đem thịt ba chỉ phải đi về, xì một tiếng kinh miệt, mắng, mắng người nhà từ lao đến thiếu, không một cái thứ tốt, tiện nghi bọn họ, nếu là dựa vào ta, dứt khoát đem này toàn gia đều đổi ra dựa sân thôn, chúng ta đại gia cũng có thể tỉnh điểm tâm. Nếu thực sự có kia một ngày, kia nàng nhất định mua pháo phóng một phóng. Ôn Hiển Châu cười ha hả trả lời, nếu bọn họ như vậy biết sai liền thôi, nếu vẫn là không biết hối cải, ta duy trì thím ngươi cách nói. Xua đuổi thôn dân, Lý Chính nào có như vậy đại quyền lợi. Phùng Thị cười gượng hai tiếng, ta cũng liền nói, ngươi Lý Chính thúc sao có thể nghe ta? Chu Lý Chính đương nhiên sẽ không nghe Phùng Thị, bất quá các nàng hai đứng ở này vừa nói vừa cười bộ dáng, đại gia nhưng đều nhìn thấy. Ôn Hiển Châu lôi kéo Ân Huệ nhỏ bé lại lần nữa đi trở về tới, người khác gì biểu tình nàng trước xem nhẹ bất kể, Lý Hương có thể so kia sẽ thấy khi thành thật nhiều. Thật đúng là người thật tốt làm việc, nhìn Ôn gia người quét đến sạch sẽ thu lộ, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái còn ở phiêu tuyết, Ôn Hiển Châu nhấp miệng ha hả cười, trong lòng kêu một cái thông khoái. Này tuyết nếu là lại hạ mấy ngày, bọn họ này cả gia đình quang trong thôn đi thông lý thôn lộ liền đủ quét, cái kia quan đạo tuyết sợ là không có thời gian quét. Vương Đầu Tử mới từ Trần gia cầu hôn trở về, đuổi theo Ôn Hiển Châu, nhìn nàng đang cười, trong lòng cũng đi theo giải hận. Chương 280 nữ tử khổ. Nhìn Vương Thẩm tới phương hướng, Ôn Hiển Châu vội hỏi, thím, ngày này sáng sớm liền đi Trần gia. Đúng vậy, ta này nghĩ đi Trần gia để song thân, hảo tới giúp ngươi đem ngươi nói cái gì heo da đông lạnh, lô đầu heo thịt làm ra tới. Thế nào? Trần Tu Tài nói như thế nào? Đồng ý đem A Cúc gả cho Mạnh Sinh sao? Không nhìn ra Vương Tẩu Tử có nhạc bộ dáng, Ôn Hiển Châu đốn giác thực bất an. Ai Vương Tẩu Tử thở dài một tiếng, đệ thấp thanh âm nói, lần này Trần Tú Tài đến là chưa nói không đồng ý, bất quá hắn ý tứ là nói Mạnh Sinh là bị trưng binh đi, ai ngờ mang đi chỗ nào, binh doanh cũng không phải là đùa giỡn, vạn nhất là đi đánh giặc, bị thương, thảm, vong, kia bọn họ đem A Cúc gả lại đây, chẳng phải là hố nhà mình quê nữ. Mạnh Sinh từ khi rời đi ra, một phong thơ cũng chưa trở về mang, đứa nhỏ này không biết là cùng Ôn gia người ở bực bội, vẫn là thật đi đánh giặc không có phương tiện hướng trong nhà mang tin. Trần Tú Tài có như vậy lo lắng đến cũng bình thường, nếu không phải Trần A Cúc sốt ruột, thực tế nàng cũng không quá tán thành làm Mạnh Long đại Mạnh Sinh đó dâu. Đã về đến nhà, Ân Huệ nhỏ bé mở ra đại môn, Ôn Hiển Châu đem Vương Tẩu Tử làm đi vào, lại vội hỏi nói, kia chuyện này cuối cùng sao nói? Còn có thể sao nói, ta coi Trần gia mãi mãi đều có chút bị Trần Tú Tài cấp thuyết phục, cũng không kiên trì đem A Cúc gả lại đây, bất quá A Cúc cô nương đến là thực kiên quyết, tiểu cô nương vành mắt hồng hồng, ta đi thời điểm phòng trường là vừa rồi đã khóc. Chắc không được tối hôm qua kia hai nha đầu đều bị tống cổ nàng nơi này, nguyên lai hai nhà người đều có đại sự muốn thảo luận, còn đều là về các nàng hôn nhân đại sự, tự nhiên không thể làm các nàng nghe thấy. Ta cũng là xem A Cúc đối nhà ta Mạnh Sinh có tình có nghĩa, mới đáp ứng hạ chuyện này, bất quá Trần Tú Tài lo lắng cũng có đạo lý, rốt cuộc nhà ta Mạnh người sống không hồi, tin không thông, này sẽ liền đem A Cúc cô nương cưới trở về là đối nàng quá không phụ trách. Này đến không có gì, chúng ta này mấy cái thôn như vậy việc nhiều, huống chi liền nhà ngươi ra những cái đó xính lễ, đi nhà ai làm ai, đều ước gì đem khuê nữ gả lại đây. Tại đây loại thời đại liền nam nhân mặt cũng chưa gặp qua, chỉ dựa vào bà mối một mảnh miệng liền xuất giá là không tính cái gì cực kỳ sự. Nếu không cổ đại nữ tử như thế nào đều không muốn sinh khuê nữ, sản phụ vừa nghe bà mụ nói chính mình sinh chính là khuê nữ, đều sẽ rất vài giọt nước mắt, khả năng đương đương hiểu lắm nữ tử cả đời này khổ, đều không nghĩ làm khuê nữ lại tiếp tục thừa nhận chính mình sở chịu khổ. Mạnh Sinh cùng A Cúc hai người cho nhau thích, đổi người khác ta liền không đổi, bằng không liền chờ một chút, chờ Mạnh Sinh có tin tức trở về, nếu khi đó A Cúc còn không có gả, liền phiền toái thím lại đi một chuyến. Gả cái gì gả, nhân gia A Cúc cô nương đều nói, mặc kệ Mạnh Sinh là người hồi, vẫn là quỷ hồi, nàng đều chiếu gả. Trần A Cúc đối Mạnh Sinh cảm tình cư nhiên sâu như vậy, cho nên ta xem Trần Tú Tài cũng là không chiêu, mới đáp ứng hạ, làm cho bọn họ trước đính hôn, bất quá thành thân, cần thiết phải đợi Mạnh Sinh trở về tự mình nên thú, mới bằng lòng đem khuê nữ gả lại đây. A, nay không phải cái tin tức tốt sao? Thím nhìn ngài đem ta dọa, ta còn tưởng rằng Trần Tú Tài lại đem nhà ta Mạnh Sinh cái này hảo con rể cự tuyệt. Người lớn như vậy thành ý, Trần Tú Tài lại không biết tốt xấu, A Cúc còn không được oán trách hắn cả đời. Kế tiếp Vương Tẩu Tử lại đem cấp A Cúc lễ nạp thái nhật tử nói một chút, còn có Ôn Hiền Châu nói những cái đó xính lễ, Trần gia ý tứ, hiện tại trong thành cũng đi không được, liền có gì trước cấp điểm gì, ý tứ là được. kia sao có thể ý tứ là được, yên tâm, ta đến lúc đó nhất định có thể làm Trần gia cùng A Cúc đều vừa lòng. Vương Đầu Tử vỗ vỗ Ôn Hiền Châu tay, đau lòng nói, làm khó ngươi A Châu, chính mình này còn không có thành thân, liền lại bắt đầu thu xếp bọn đệ đệ sự. Hai người nói náo nhiệt, lại đều đã quên một sự kiện, hiện tại Đại Tuyết Phong Sơn, đi trấn trên lộ cũng bị phong kín, như vậy không có Ôn lão tam cùng Nghiêm thị gật đầu, các nàng còn quá gì lễ, qua cũng là không thể tính toán. Chương 281 muốn xuất giá. Ôn Hiền Châu vẫn luôn lý không rõ chính mình đối mấy cái đệ đệ muội muội cảm tình, là đến từ nguyên chủ, vẫn là bởi vì lúc trước vừa mở mắt, thấy người đầu tiên chính là Mạnh Sinh. Kế tiếp chính là Mạnh Long, Mạnh Hổ, Ân Huệ nhỏ bé đều lục tục xuất hiện ở nàng trước mặt. Phải biết rằng kia sẽ Ôn Hiền Châu chính là không ai nguyện ý tới gần, nhưng mấy cái đệ đệ muội muội chẳng những không chê nàng, còn nghĩ pháp cho nàng đưa ăn đưa uống đưa xài. Thực tế nếu không phải nguyên chủ ký ức, nàng cùng Mạnh Sinh đều không thể tính nhận thức, bởi vì khi đó Mạnh Sinh ra cho nàng đưa ăn, đều là buổi tối tới, nàng lại ở vào hôn hôn trầm trầm giai đoạn, chỉ mơ mơ hồ hồ thấy một cái lại cao lại gầy đại nam hài, mỗi lần rời đi đều ba bước quay đầu một lần nhìn nàng. Mấy cái đệ đệ đối nàng cái này đại tỷ tình cảm thâm hậu, nàng cũng lấy bọn họ đương chính mình này một đời thân nhất thân nhân, tương lai chỉ cần có nàng một bữa ăn, liền sẽ không làm bọn đệ đệ bị đói. Mạnh Sinh thích Trần A Cúc, hắn bị khuất, nàng là hiểu biết, năm đó bị Trần gia cự tuyệt hôn sự, nàng cái kia đại đệ đệ nghẹn của ta, nam tử có nước mắt lại không thể nhẹ đạn, bất quá ở nguyên chủ trước mặt, Mạnh Sinh thật đều mau khóc ra tới. Hiện tại nàng rốt cuộc phải vì Mạnh Sinh đạt thành tâm nguyện, có thể nào không cao hứng, thậm chí so với chính mình lập tức liền phải thành thân đều cao hứng. Bởi vì cấp Trần A Cúc lễ nạp thái nhật tử định ở nàng hôn sau, Ôn Hiền Châu liền lại bắt đầu vội nổi lên chính mình hôn sự. Thực tế Trần gia như vậy quyết định cũng là mạo nguy hiểm, vạn nhất A Châu đến lúc đó đã xuất giá, hết thảy đều tùy phu họ, người cùng tài sản đã có thể đều họ Hoắc. Đến lúc đó chỉ cần Hoắc Tuấn lay động đầu, còn quá gì lễ, hắn Mạnh Sinh có từng có một phần tài sản. Mạnh Sinh cha mẹ đều khỏe mạnh, việc này như thế nào đều không tới phiên trưởng tỷ gia bạc cấp đệ đệ lễ nạp thái đi. Trần gia mấy huynh đệ tuy rằng nhắc tới điểm này, bất quá lại bị Trần Tú Tài cùng Trần Mãi Mãi lúc ấy liền cấp quá lớn, Hoắc Tuấn nếu là người như vậy, A Châu có thể gả. Đích xác, liền tính bọn họ không hiểu biết Hoắc Tuấn, nhưng đối Ôn Hiền Châu vẫn là hiểu biết, kia cô nương sống như vậy thông thấu, như thế nào gả cho một cái ham nàng tài sản người. Nếu là Trần gia người biết Hoắc Tuấn phía trước đều từng có gì, từ bỏ quá nhiều ít tài sản, liền càng sẽ không nghĩ như vậy. Cũng may Trần Tú Tài cùng Trần Mãi Mãi đều là sáng suốt người, vẫn chưa bởi vì Ôn Hiền Châu gả chồng, liền cản trở Trần A Cúc cùng Mạnh Sinh sự. Thực tế đây cũng là đối Hoắc Tuấn một loại khẳng định. Phía trước Hoắc Tuấn độc lai độc vãng cùng đại gia rất ít tiếp xúc, hiện giờ thông qua Ôn Hiền Châu đến là làm rất nhiều người một lần nữa nhận thức hắn, Trần Tú Tài càng là khen không dứt miệng, về nhà sau vẫn luôn khen Hoắc Tuấn cái này hậu sinh xứng đôi A Châu cô nương. Đảo mắt thành thân ngày đã đến, nàng tuy rằng là lần đầu tiên thành thân, nhưng phía trước thấy quá Ôn gia mấy cái đại cô nương xuất giá, đối xuất giá cùng ngày một ít rườm rà sự đảo cũng không hồ đồ. Sáng sớm, Trần A Cúc cùng Lý Anh liền tới đây, tiếp theo Trần gia mấy cái tức phụ, cháu gái bối cô nương gia cũng đều tới. Lý Tự Săn gia hai tức phụ ngày hôm qua liền đi Hoắc Tuấn gia giúp một ngày vội, hôm nay càng là trời chưa sáng đã bị Vương Tẩu tử cấp tiêu đi rồi. Trong thôn tự nhiên cũng có một ít tùy lễ, nhưng đều vội vàng đi Tân Lang gia uống rượu mừng chiếm party, chỉ có Trần gia cùng Lý Thợ Săn gian này đó cô nương tức phụ nhóm là phát ra từ nội tâm chạy tới hỗ trợ. Bởi vì đưa thân cần thiết muốn đến họ hàng gần thuộc, nàng hiện tại chí thân liền hai đệ đệ một cái muội muội, Vương Đầu Tử cảm thấy như vậy tân nương tử có chút đáng thương, kiên trì đem Trần A Cúc cũng coi như thượng, cuối cùng là cho nàng thấu bốn cái nhà mẹ đẻ người. Hôn sự định cấp, đỏ thâm áo cưới đội cung cấp, đối chính mình cái này áo cưới Ôn Hiền Châu tuy rằng còn có rất nhiều không hài lòng địa phương, nhưng cũng may muốn xuất giá nhân tâm là cao hứng, cho nên cũng liền đều xem nhẹ bất kể. Chương 282 mỹ tân nương. Đối với Trần A Cúc cùng Lý Anh tới nói, chỉ cần áo cưới là màu đỏ rực liền đẹp, huống chi A Châu tỷ cái này áo cưới vẫn là tơ lụa, còn dùng thượng đẳng sợi tơ thêu lại hoa. Nói nửa ngày, người này mỹ xuyên cái gì đều mỹ, huống chi là áo cưới. Không phải có như vậy một câu, đều nói nữ nhân xuất giá ngày này là đẹp nhất, huống chi nhân gia Ôn Hiền Châu ngày thường chính là cái đại mỹ nữ. Đưa Ôn Hiền Châu đem áo cưới mặc tốt, hai cô nương giúp nàng sơ hảo tân nương đầu, cũng chính là thời đại này đã kết hôn nữ nhân nên sơ búi tóc, hắc ti cuốn lên tới, lại mang lên mấy bó hoa, cắm thượng châu thoa, này trong gương mỹ nhân nhưng chính là lại một cái bộ dáng. A Châu tỷ Lý Anh vô ngữ chỗ, ngươi trước đợi lát nữa đứng lên, làm ta trước bình tĩnh một hồi. Ha ha, ngươi lại không phải tân lang quan, kích động cái gì? Trần A Cúc nhịn không được khanh khách cười rộ lên. Nói là như thế này nói, nàng cũng hảo kích động đâu, Á Châu tỷ cũng thật mỹ a, quả thực. Trần A Cúc không biết sao đột nhiên liền toát ra cái ý tưởng, nàng như thế nào đột nhiên cảm thấy hiện tại Á Châu tỷ cùng phía trước cái kia Á Châu tỷ cũng không phải một người. Đúng rồi, Á Châu tỷ nói qua, nàng làm một lần nữa sống quá một lần người, cho nên mới trở nên cùng trước kia không giống nhau. Trần gia mấy cái tức phụ, cháu gái bôi các cô nương cũng đi theo kinh hô lên, đều nói tân nương tử quá mỹ, các nàng đều chưa từng gặp qua như vậy mỹ tân nương tử. Ôn Hiển Châu bị đại gia nói đều có chút ngượng ngùng, nàng thực sự có như vậy mỹ sao? Gương đồng không thể so hiện đại gương xem người rõ ràng, bất quá đối chính mình dung mạo, Ôn Hiển Châu vẫn là có vài phần tự tin. Không chỉ ở nàng tỉ mỉ bảo dưỡng hạ, hiện tại nàng sớm đã thoát thai hoàn cốt, cùng phía trước chính là đại không giống nhau. Ôn Hiền Châu chậm rãi từ trước gương đứng lên, Lý Anh lại kinh hô một tiếng, "A Châu tỷ, ta sao mới phát hiện, ngươi gì thời điểm trưởng cao nhiều như vậy?" Nàng xuyên qua tới đã có nửa năm nhiều, trừ bỏ phía trước bữa đói bữa no nhật tử, khi đó khẳng định sẽ không trường vóc dáng là được. Nhưng dư lại mấy ngày này, nàng chẳng những mỗi ngày đều có thể ăn cơm no, lại còn có ăn không tồi, thân cao tự nhiên còn hội trưởng một ít. Bất quá bởi vì phía trước những cái đó quần áo cũ sớm bị nàng đương rẻ lau, sau làm quần áo lại đều là ấn nàng hiện tại thân cao làm, cho nên từ váy áo thượng vẫn chưa thể hiện ra nàng trưởng quá nhiều. Khả năng bởi vì cái này đỏ thâm áo cưới là thu eo, hơn nữa loại này trường bào hình thức quần áo vốn là hiện cao, cho nên mới sẽ hôm nay thấy so ngày hôm qua đều cao không ít. Mọi người đều ở không được gật đầu, đều nói A Châu cô nương hiện tại chẳng những người càng xinh đẹp, thân cao cũng càng cân xứng. Bất quá nơi này sợ là liền Lý Anh còn không có suy nghĩ cẩn thận, đại gia trong lòng nhưng đều rõ ràng đâu, trước kia ở Ôn gia đại viện liền nhất thứ gạo lức đều ăn không đủ no, ai có thể lớn lên cao. Hiện tại A Châu tỷ đệ mấy cái đều dài quá vóc dáng, kia còn dùng hỏi gì nguyên nhân, còn không phải nhân gia hiện tại ăn ngon, kia thân cao có thể không dài sao? Một đám nữ nhân chính ríu rít vây quanh Ôn Hiền Châu nói náo nhiệt, Ân Huệ nhỏ bé lúc này hô to chạy vào, "Tới tới, Hoắc đại ca đã tới, hơn nữa là vội vàng xe ngựa tới." Vừa mới còn nói cười tự những người, vừa nghe Hoắc Tuấn đã tới, cư nhiên một chút liền luống cuống. Khan Văn, chạy nhanh cấp A Châu tỷ bị kín, ngàn vạn không thể làm Hoắc đại ca hiện tại liền thấy A Châu tỷ bộ dáng. Lý Anh một bộ thực hiệu bộ dáng, chạy nhanh cùng Trần A Cúc giúp Ôn Hiền Châu bị kín Khan Văn. "A Châu, nhớ kỹ, trên đường cũng không thể làm Hoắc tiểu ca thấy ngươi, cần thiết phải đợi vào động phòng, Khan Văn cũng cần thiết muốn từ hắn tự mình bóc. Còn có buổi tối, vừa mới Tam Thẩm tử dặn dò những lời này đó, ngươi nhưng đều phải nhớ kỹ." Chương 283 Tân Nương Mỹ Tân Lang Tuấn. Theo lý những lời này đều phải làm nương dặn dò, số khổ A Châu, có nương cũng cùng không nương giống nhau. Khổ gì mệnh, A Châu tự mang phúc khí, ngày này sau gả cho Hoắc tiểu ca, có hôn phu đau, không cha mẹ lại như thế nào? Đều đừng nói nữa, Hoắc Tuấn đã tiến viện, ta thiên, này Tân Lang quan như thế nào cũng cùng thay đổi cá nhân dường như, này hai vợ chồng son như thế nào đều lớn lên như vậy Tuấn. Đại gia nháo nháo nói nhau nhau đều mau loạn thành một đoàn, ngồi ở trên giường đất Ôn Hiển Châu vừa nghe Hoắc Tuấn đã tiến viện, lại nghe đại gia nói hắn giống thay đổi một người dường như, thiếu chút nữa không nhịn không được đem khăn voan vạch trần. Trần gia đại nương gả quá hai cái khuê nữ, hiểu nhiều lắm, phía trước nhìn Ôn Hiển Châu này phòng chỉ có một đại phô giường sưởi, khiến cho Trần A Cúc cầm một cái tân bị phô ở trên giường đất, làm tân nương tử cần thiết muốn ngồi ở chăn thượng. Hoắc Tuấn vừa tiến đến, nhìn chính mình tân nương tử ngồi ở chăn thượng, lại đây dứt khoát liền chăn cùng nhau ôm lên. Trần gia nhị nương trộm kéo một chút nhà mình đại tẩu, nhỏ giọng hỏi một câu, có thể liền chăn cùng nhau ôm đi sao? Không phải chỉ có thể ôm tân nương tử sao? Trần đại nương nhìn liếc mắt một cái hỉ xe, cười nói, nào quy củ nhiều như vậy, tân lang quan đây là sợ lạnh tân nương tử, cố ý liền chăn cùng nhau ôm đi ngươi không thấy ra tới. Kia trong xe nhìn đã phô hai điều chăn đông, liền như vậy vài bước lộ, sao sẽ lạnh, này tân lang quan đây là có bao nhiêu đau lòng tân nương tử a? Trần gia mấy cái tức phụ nhìn như vậy Hoắc Tuấn, đang ngẫm lại nhà mình thô tâm đại ý một chút không biết đau tức phụ nam nhân, đều hâm mộ khởi Ôn Hiển Châu tới. Lý Đại Thúc lần này chủ động đem xe ngựa phụng hiến ra tới, Hoắc Tuấn không cần đều không được, xe lều cũng đắc thượng, còn dùng đỏ thấm bố mông lên. Bởi vì thường xuyên cho người ta tiếp tức phụ, Lý Đại Thúc ra sớm có chuẩn bị, trong xe sớm đều phô hảo, trước khi đi thời điểm, Hoắc Tuấn còn làm người lại phô một cái chăn. Hai rằng mà là không xa, nếu là hắn đi, nóng hổi khí còn không có tán, người cũng đã tới rồi. Nhưng A Châu sợ lạnh, vừa mới nhìn chính mình tân nương tử còn ngồi một cái chăn, Hoắc Tuấn vui vẻ, vừa lúc lấy tới cấp A Châu đắp lên điểm. Hoắc Tuấn tuyệt đối là hành động phái, cũng là Ôn Hiển Châu ra không coi trưởng bối, ngược lại thiếu một ít dườm giả sự, cho nên mới sẽ vào nhà lời nói đều không nói một câu, tính cả chăn bông bế lên tới liền đi. Mông ở khăn văn phía dưới Ôn Hiển Châu này sẽ tới là không hoảng hốt, liền động đầu đầu Hoắc Tuấn ý tưởng, vì thế cô ý đệ nặng giọng nói, ngươi liền hỏi cũng không hỏi, sẽ không sợ ôm sai rồi người. Thình lình thanh âm này biến đổi, Hoắc Tuấn thật sửng sốt một chút, sau cúi đầu nhìn lên, trừ bỏ mặt mền đầu chặn, địa phương khác nào hắn không quen thuộc. Ôm sai liền ôm sai đi, dù sao đều ôm ra tới, cũng không thể lại đưa trở về. Hoắc Tuấn nghiêm trang trả lời. Ừ, cư nhiên dám nói ôm sai liền ôm sai. Ôn Hiển Châu bên này vừa muốn dùng sức duỗi chân, Hoắc Tuấn bên kia ha ha cười, vài bước liền tới đến xa tiền, đem nàng tính cả cái kia chăn đông nhét vào trong xe ngựa. Nguyên bản này trong xe còn rất rộng mở, này như thế nào đôi nhiều như vậy chăn đông. Ôn Hiển Châu hướng bên cạnh xê dịch, muốn đằng ra một ít địa phương cấp Hoắc Tuấn, lại bị hắn cấp ngăn cản, ngồi xong, đem này chăn cái trên người. Ngươi không tiến vào sao? Theo ta một người ngồi xe sao? Phía trước Ôn gia gả đi ra ngoài kia mấy cái nữ nhi, liền một cái là kỵ lừa đi, mặt khác mấy cái, bởi vì Ôn lão thái thái các loại làm náo, cuối cùng đem nhà trai cướp đoạt nào còn muốn đến khởi xe ngựa, lừa cũng muốn không dậy nổi, cuối cùng chỉ có thể cùng tân lang một đường đi tới đi nhà chồng. Chương 284 xuất giá. Nàng là bởi vì chưa thấy qua cô nương gia xuất giá có phải hay không muốn cùng tân lang cùng ngồi xe, mới thuận miệng hỏi một câu, xem như vô tâm vừa hỏi đi. Nhưng lời này Hoắc Tuấn nghe xong, lại trong lòng ấm áp, còn tưởng rằng tức phụ là bởi vì tưởng hắn, liền như vậy một hồi đều không muốn đợi. Giúp Ôn Hiển Châu cái hảo chăn, dịch lại dịch, Hoắc Tuấn giải thích nói, ta không làm Lý Đại Thúc đánh xe, ta muốn hôn tự cấp ngươi dẫn ngựa, ngươi ngồi xe, ta dẫn ngựa, ta cảm thấy như vậy mới là cưới vợ. Ha ha, còn hảo là xe ngựa, này nếu là bốn người nâng cố kiệu, hắn cũng tưởng một người nâng. Thật muốn sốc lên khăn văn nhìn một cái chính mình cái này thực sẽ đau người tân lang quan, nhưng tưởng tượng đến đại gia dặn dò, Ôn Hiển Châu chỉ phải nhịn xuống. Hoắc Tuấn bên này giúp tức phụ cái hảo, mới đem màn xe bông, nắm mã, hướng ra phương hướng đi đến. Mấy cái đưa thân người nhà đi theo xe ngựa hai bên, Trần gia những cái đó tức phụ cùng khuê nữ nhóm, còn có một ít đi theo xem náo nhiệt người cũng một đường đi theo, một đại đội nhân mã, bên mông quần quận bên này đều thấy Hoắc Tuấn ra môn, bên kia thưa thất còn có mới ra dựa sân thôn. Ly đến gần chính là hảo, lúc này mới bao lớn một hồi công phu, đón dâu liền đã trở lại. Nghe thấy kèn xô na thanh, Lý chính bên này chạy nhanh dặn dò Lý Lương trụ cùng mấy cái hậu sinh, chờ hạ phóng pháo thời điểm chú ý đừng dọa một đôi tân nhân. Xem như nửa cái bà mối vương tẩu tử hôm nay nhưng vội hỏng rồi, lại muốn thu xếp trong phòng sự, lại muốn vội trang phòng bếp sự, bên này có người một kêu tân nương tử bị cái đó, vương tẩu tử vội vã từ trong phòng ra bên ngoài hướng, không biết bị gì vướng một chút, thiếu chút nữa không nằm sắp xuống đất hạ. Ở đại gia ha ha ha cười vang trong tiếng, thì xe đã vững vàng ngừng ở cửa. Vương tẩu tử vội không ngừng chạy tới, xúc lên màn xe nhìn lên, cười ha ha thiếu chút nữa không lại nằm sắp xuống đất hạ, ha ha, ta nói Hoắc Tuấn, ngươi đây là có bao nhiêu sợ tức phụ đông lạnh, sao đem A Châu cấp bọc như vậy kín mít, chỉ còn lại có đầu. Hôm nay cái tuy rằng là cái ngày nắng, hạ mấy ngày tuyết cũng rốt cuộc không được, nhưng này tuyết sau thời tiết, người phương Bắc đều hiểu, chính là so chính hạ tuyết thời điểm còn muốn lạnh. Hoắc Tuấn đứng ở xe bên hắc hắc liền biết ngây ngô cười, đại vương tẩu tử cái này hỉ bà đem mảnh khơi mà tới, hắn mới tiến lên đem tân nương tử nâng xuống xe. Trong núi luôn tục không chú ý nhiều như vậy, tân nương tử xuống xe mại một mại chậu than, biểu thị ngày sau nhật tử rực rỡ là được. Kế tiếp chính là bái thiên bái mà bái song thân. Bởi vì hai người đều không có song thân, chỉ có thể mặt hướng một đôi ghế dựa đã bái bái, bất quá nhìn Hoắc Tuấn bái như vậy nghiêm túc, Ôn Hiển Châu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hai người đính hôn sau, nàng vẫn luôn muốn hỏi một chút hắn cha mẹ sự, nhưng lại vẫn luôn đã quên hỏi. Một người không có khả năng vẫn luôn không có cha mẹ, không có nguyên sinh gia đình, liền tính nàng, không cũng còn có một đôi nhận người hận cha mẹ. Bái xong thiên địa nhập độc phòng, hai người lôi kéo lụa đỏ tử vừa đi đi vào, Ôn Hiển Châu này mông còn không có ngồi nhiệt, Hoắc Tuấn bên kia liền gấp không chờ nổi đem khăn văn cho lên, theo sau còn cười ha hả nói câu, ta tức phụ thật là đẹp mắt. Bọn họ này đối tân nhân chưa lập gia đình khi đều quá quen thuộc đều sẽ không rụt rè. Nhìn chính mình Tuấn Lang tân lang quan, hai người không coi ai ra gì nhìn nhau, Ôn Hiển Châu cũng nhịn không được ha hả cười rộ lên. Tới tới tới, đừng cười, chạy nhanh đem mặt ăn, hai người đều phải ăn a, đây chính là biểu thị các ngươi tương lai nhập tử lâu lâu dài dài đời đời con cháu nhiều phúc nhiều thọ mặt. Nhìn bọn họ như vậy, Vương Tẩu Tử cũng cao hứng, nhưng bên ngoài còn có một đại sạp sự đâu, nàng nhưng không thời gian rỗi tại đây bồi bọn họ hạnh phúc ngây ngô cười đi xuống. Chương 285 thành thân. Vì sao chỉ có mì sợi? Nàng nhớ rõ kiếp trước các nàng kia cô nương xuất giá khi ăn còn có một chén con cháu sủi cảo. Hảo đi, nàng lại đã quên lúc này còn không lưu hành ăn sủi cảo, chính là ăn Tết thời điểm, có điều kiện nhân gia cũng chỉ là lạc mấy chương mỡ lợn bánh, làm mấy chén lớn hảo đồ ăn, liền tính là ăn Tết. Đến nỗi không điều kiện nhân gia, có thể ăn thượng một đốn phần bột mì màn đầu, cho dù là hát mặt, lại lộng cái đồ ăn, phóng mấy khối thịt, không thịt phóng vài giọt rượu, cũng coi như qua một cái thực xa xỉ năm. Hai người ngoan ngoãn ăn mặt, lại ấn tập tục ngồi một hồi phúc, cũng chính là ở cùng chương trên giường cộng đồng ngồi một hồi, làm phụ nhân nhóm ở làm khó dễ vui lùa vài câu toàn bộ quá trình mới có thể tính qua đi. Hoắc Tuấn gương mặt kia ngày thường luôn là âm u, cái nào dám cùng hắn vui đùa, khó được hắn hôm nay vẫn luôn treo gương mặt tươi cười, đại gia mới thả lỏng lại, hi hi ha ha cùng bọn họ hai vợ chồng son náo loạn một hồi, liền đều bị Vương Tẩu Tử hành đi ra ngoài hỗ trợ làm việc đi. Trong phòng rốt cuộc thanh tĩnh, Hoắc Tuấn mới rảnh rỗi nhìn xem chính mình tân nương tử, hắc hắc cười nói, tức phụ ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Thực tế nàng cũng rất muốn khen khen hắn, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, liền biến thành, ta đây Hướng Thiên liền có coi. Hướng Thiên đương nhiên cũng đẹp, chỉ là không có hôm nay đẹp. Hảo đi, cùng loại này thật sự người, nàng cũng đừng tích cực. Ôn Hiển Châu e thẹn oai quá đầu, nhìn Hoắc Tuấn, cười khẽ nói, thực tế ngươi hôm nay cũng rất tú, so dị vãng đều phải xoáy đâu. Nhìn Hoắc Tuấn vẻ mặt không hiểu bộ dáng, tám phần là còn không có hiểu được xoáy chính là tuấn ý tứ. Hảo hảo, ngươi trước đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân đi, ta chờ hạ còn muốn đổi một chút quần áo, theo sau liền đi ra ngoài giúp ngươi. Ân, ta đây trước đi ra ngoài. Nghĩ bên ngoài còn có mấy chục bàn khách nhân, Hoắc Tuấn liền tính lại không bỏ được rời đi hắn tân nương tử, cũng chỉ có thể trước đi ra ngoài. Hoắc Tuấn vừa ra đi, Trần A Cúc chạy nhanh tiến vào, Á Châu tỷ, ngươi là muốn thay quần áo đúng không? Phía trước sở hữu của hồi môn, bao gồm cái kia thạch ma sớm đều kéo qua tới, hôm nay tùy nàng cùng đi đến chỉ có một đôi dương nhỏ, còn mấy bộ tân đệm chăn. Hôm nay người nhiều tay tạp, sáng sớm Ôn Hiển Châu liền đem trang có quần áo mới cùng với quý trọng vật phẩm cái dương khóa kỹ, đem chìa khóa giao cho Trần A Cúc. Hai nhà tuy rằng chỉ là miệng thượng đồng ý việc hôn nhân, nhưng Trần A Cúc sớm đem chính mình trở thành mạnh sinh chưa quá môn tức phụ, nơi trốn đều ở bảo hộ chính mình vị này chị chồng. Đúng vậy, đem tiêu bao tay khẩu gầy một ít tìm ra cho ta, Vương gia thím nói hôm nay cần thiết mặc đồ đỏ, liền tính đổi, cũng muốn đổi màu đỏ, nếu không sẽ làm người chê cười. Ai sẽ chê cười, người khác xuất gia có thể làm một thân tân áo cưới cũng đã thực không tồi, có ai sẽ giống A Châu tỷ như vậy, một chút làm vài thân quần áo mới. Nhớ tới chính mình nương đã từng nói qua nói, Trần A Cúc biên hầu hạ Ôn Hiển Châu thay quần áo, biên cười nói, mẹ ta nói nàng vừa qua khỏi cửa, mông không đợi ngồi nhiệt, ta mãi mãi khiến cho nàng ra tới hỗ trợ soát chén làm việc. Còn nói đương phát hiện đem thật vất vả làm áo cưới đều làm dơ, nàng còn trộm khóc một hồi đâu. Gia đình bình dân nhân gian nào có làm tức phụ vẫn luôn ngồi ở trong phòng chờ đợi phòng, đều là nhà mẹ để khách nhân vừa đi, liền chạy nhanh thét to tân tức phụ ra tới làm việc. Nếu gặp lại cái ác bà, thật không thể đem phía trước hoa đi ra ngoài xính lễ tiền, đều làm lại nương tử trên người ép trở về, đâu có thể nào liên tiếp sai sự. Bất quá liền bởi vì đem áo cưới làm dơ khóc nhẹ, nàng đến là lần đầu tiên nghe nói, không nghĩ tới Trần gia mãi mãi như thế cương liệt tính tình, cư nhiên cũng có tiểu nữ nhân một mặt. Chương 286 phù thê nấu ăn. Nay bộ quần áo Ôn Hiển Châu thiết kế thời điểm, chọn dùng hiện đại nữ tử kết hôn khi xuyên kia bộ màu đỏ rực tiểu Trung Quốc lễ phục hình thức. Bất quá bởi vì nàng muốn cấp, tiệm may lão bản cảm thấy cái kia hình thức quá mức phức tạp, liền lại cải tiến một chút, cho nên liền biến thành như bây giờ, thượng thân là thêu hoa cân vạt thùng áo, phía dưới là đồng dạng thêu hoa màu đỏ váy dài. Ôn Hiển Châu ở Trần A Cúc cùng đi tiếp theo ra tới, lập tức khiến cho một trận hỗn động. Vừa mới tân nương tử vẫn luôn che khăn đoan, đại gia căn bản là không nhìn thấy mặt, cái này Ôn Hiển Châu thoải mái hào phóng vừa ra tới, quen biết hay không, đều nhịn không được kinh hô ra tiếng, này Hoắc tiểu ca chính là cưới cái thiên tiên trở về. Này vẫn là A Châu cô nương sao? Như thế nào gả cho người, bộ dáng đều thay đổi. Lời này vừa nghe chính là dựa sơn thôn người ta nói. Có người phản bác nói, ngươi đây là có bao nhiêu lâu không nhìn thấy A Châu, nàng chính là từ bị Ôn gia hoành ra tới sau, không bao lâu liền biến thành như bây giờ. A Châu cô nương nguyên bản liền đẹp, hiện tại chẳng qua là so với phía trước ăn ngon, xuyên hảo, liền càng đẹp mắt bái. Nghe nói tân nương tử hôm nay muốn đích thân cho đại gia làm một đạo đồ ăn, không biết là nói gì đồ ăn, chờ hạ ta nhưng đến hảo hảo nếm thử, dính dính không khí vui mừng. Ở đại gia nghị luận trong tiếng, Ôn Hiển Châu bước vào phòng bếp, trước cấp hỗ trợ một ít nhân đạo tạ, liền bắt đầu vội nổi lên chính mình phải làm kia nói cay rát đậu hũ. Đang ở bên ngoài tiếp đón khách nhân Hoắc Tuấn thấy hắn tân nương tử đã ra tới, chạy nhanh cùng lại đây hỗ trợ nhóm lửa. Hai vợ chồng đều ăn mặc màu đỏ rực hỉ phục, một cái ở nồi thượng vội vàng, một cái ở nồi hạ vội vàng, còn thường thường cười nhìn nhau. Mọi người xem ở trong mắt, nhìn không được nghị luận lên, nhìn một cái này vợ chồng son cảm tình tốt, sợ là cả đời đều sẽ không cãi nhau đâu. Hai phu thế nào có không cãi nhau, bất quá Hoắc tiểu ca, ngươi về sau hẳn là sẽ không đánh A Châu đi. Rốt cuộc A Châu lớn lên lại hảo, lại như vậy có khả năng. Hỏi chuyện người là Lý Thôn, sau lại Ôn Hiển Châu mới biết được, nguyên lai cái này thành thực lòng hỗ trợ làm việc phụ nhân là Lý Chính con dâu. Lý Chính con dâu hỏi nói Hoắc Tuấn chỉ là cười hắc hắc, xén trở về hai chữ, sẽ không. Cái gì sẽ không, là sẽ không đánh nàng. Vẫn là sẽ không cùng nàng cãi nhau a. Ôn Hiển Châu nghiêng đầu cười nhìn thoáng qua chính mình như ý lang quân, liền tiếp tục vội vàng trong tay sự, đem tiên đậu hũ cắt thành tiểu khối, đem trước đây cắt thành tế mặt ớt cay đỏ chuẩn bị tốt, còn có câu nước khoai tây phấn, đãi này hết thảy đều chuẩn bị tốt, mới làm Hoắc Tuấn bắt đầu nhóm lửa. Đậu hũ đồ ăn vô luận như thế nào làm, đều là một đạo tương đối đơn giản hảo làm đồ ăn. Cay rát đậu hũ chỉ ở sau hành lá quấy đậu hũ, ở nàng này quả thực chính là một dây chung là có thể làm tốt một đạo đồ ăn. Thực tế nếu không phải suy xét đến quá lãng phí dù, đem đậu hũ quá một chút dù, kia cách làm đã có thể nhiều, hơn nữa thượng tịch cũng đẹp. Cũng may trong núi người không chọn, bất quá sợ đại gia có ăn không hết quá cay, ớt cay nàng cố tình thiếu phóng một ít, lại bỏ thêm một ít thịt mặn đi vào. Vì hôm nay này mấy chục bàn yến hội, lại cố tình đắp một cái bếp, Ôn Hiển Châu bên này tân bếp thượng cay rát đậu hũ một làm tốt, Vương Tẩu Tử bên kia liền kêu sốc nồi lâu. Mặt khác hai khẩu nồi to, giờ phút này dưa chua hầm thịt, cải trắng đậu phụ đông hầm thịt cũng đã hầm hảo. Ba đạo nhiệt đồ ăn một hảo, bên kia đã cắt xong rồi rau trộn liền có thể hướng lên trên mâm. Đại quay rau trộn sớm đã làm tốt, cũng sớm thịnh ra tới chỉ còn chờ khai tịch, theo ra đông lạnh cũng một mâm bàn sớm đều thiết hảo, cũng có thể hướng lên trên mâm. Ôn Hiển Châu bên này cay rát đậu hũ đã thành công ra khỏi nồi, chạy nhanh lại đi quấy kia nói đầu heo thịt sang quấy cà rốt. Chương 287 khai tịch. Theo lý món này hẳn là phóng một ít dưa chuột, nhưng này đại lãnh thiên, lúc này lại không có khấu liệu lớn, nàng cho dù có bạc cũng không chỗ nào bán dưa chuột đi. Cũng may đại gia cũng không chọn, chỉ cần là thịt đồ ăn, ngươi chính là dùng nước muối nấu một nấu, đối đại gia tới nói chính là một đạo hảo đồ ăn. Cà rốt Ôn Hiển Châu sớm đã dặn dò Vương Tẩu Tử như thế nào thiết, hành tây thiết tì, cà rốt thiết hình thoi khối, tỏi cắt nát mạt, này hết thảy đều chuẩn bị tốt, nàng thượng thủ phóng hảo gia vị, mấy cái phụ nhân dùng đại trường chiếc đũa một quấy, món này liền tính thành công. Vương Tẩu Tử trước gấp một khối phóng trong miệng nếm, gật gật đầu, ta liền nói món này đến tân nương tử tự mình động thủ đi, quả nhiên là hương vị không giống nhau. Ba đạo rau trộn, ba đạo nhiệt đồ ăn, hơn nữa quang thịt đồ ăn liền bốn đạo, trong đó còn có một đạo không thể so thịt đồ ăn kém đậu hũ đồ ăn. Đương Lý Chính phân phó hậu sinh nhóm bắt đầu hướng lên trên bưng thức ăn, đại gia vừa thấy tân lang tân nương cho đại gia chuẩn bị nhiều như vậy thịt đồ ăn, hơn nữa mỗi nói đồ ăn đều trang tràn đầy một mâm. Khó trách A Châu mua hai đầu heo, hợp lại này đối tân nhân là mua cho đại gia ăn. Cái này có thể ăn một bữa no nê, có chút tùy mấy cái tiền đồng, còn tới người một nhà ăn tịch đều không khỏi cúi đầu. Chu Lý Chính gia lần này tuy rằng cả nhà già trẻ đều tới, nhưng người ta ra tay liền ném ra 50 cái tiền đồng ở trướng trên bàn, không dám nói tùy nhiều nhất, phòng trường tiền tam là vào. Hắn đoán Lý Chính hẳn là không phải ít tùy, còn có chính là Trần Tú Tài, Vương Đồ Tể, bất quá bọn họ còn chưa thấy có thể có hắn như vậy hào phóng. Cùng biết lễ chướng ngồi một bàn, Chu Lý Chính cố ý lớn tiếng hỏi, Hoắc tiểu ca cùng A Châu thành thân, ta tùy 50 văn tiền, hẳn là xem như nhiều nhất đi. Bởi vì là hai cái thôn hợp ở bên nhau làm hỷ sự, tuy rằng Dựa Sơn thôn là nữ nhi xuất giá, tới người cũng không nhiều, nhưng cũng muốn an bài một cái Dựa Sơn thôn người viết lễ chướng, nếu không Lý thôn người đối Dựa Sơn thôn người cũng chưa chắc đều nhận thức. Dựa Sơn thôn biết lễ chướng người là Chu Văn Trương, hắn vừa lúc liền ngồi ở Chu Lý Chính bên người, lắc lắc đầu trả lời, thật đúng là không phải. Không phải. Không phải nhiều nhất, kia phòng trừng cũng là đồng dạng đều tùy 50 văn, tổng không có khả năng có so với hắn tùy còn nhiều đi. Cũng không biết Chu Lý Chính nhưng có gì không phục, tùy lễ còn muốn cùng người khác so cái cao thấp, đặc biệt là muốn cùng Lý Chính tương đối có một phen, chẳng lẽ còn có so với ta tùy nhiều. Là ai? Lý Chính? Vẫn là chúng ta Dựa Sơn thôn. Lý thôn một cái, chúng ta thôn một cái, ta viết nhiều năm như vậy lễ chướng, cũng là lần đầu tiên gặp được tùy hai quan tiền, vẫn là hai cái. Chu Văn Trương chép chép miệng, nuốt xuống đi một ngụm thịt, mới tiếp tục nói, Lý thôn tùy hai quan tiền chính là Trịnh quả phụ, chúng ta thôn là Vương Đồ Tể. Hai quan tiền kia nhưng chính là 200 văn tiền, không nghĩ tới Vương Đồ Tể cùng Hoắc Tuấn quan hệ tốt như vậy, cư nhiên ra tay hảo phóng như vậy. Vương Đồ Tể gia nhập tử quá hảo, có thể lấy ra 200 văn đảo cũng không tính cái gì, nhưng cái kia Trịnh quả phụ. Chu Lý Chính nhìn về phía Lý thôn vị kia viết lễ chướng hậu sinh, nghe nói cái này kêu Lý Bình hậu sinh sang năm chính là muốn đi tham gia tú tài khảo thí, nếu thi đậu, kia đã có thể không nhất định là tú tài đơn giản như vậy, nói không chừng nhân gia ngày sau còn có thể hướng lên chiến khảo, đến lúc đó khảo cái cử nhân trở về, kia Lý thôn đã có thể càng phong cảnh. Xin hỏi vị này Lý tiểu ca, ta hảo hảo tin nhi muốn hỏi thăm ngươi một chút, các ngươi thôn cái kia Trịnh quả phụ, nàng như thế nào cấp Hoắc tiểu ca tùy hai quan tiền? Lý Bình thực tế nguyên nhân chính là vì chuyện này bất mãn, Hoắc Tuấn cư nhiên vòng qua hắn, thỉnh Trịnh kế tới dạy hắn hai cái cậu em vợ biết chữ. Nghe nói lại đưa tiền lại đưa thịt, còn tặng một túi gạo, chăn đông, áo đông, giày đông. Chương 288 ăn tịch trong thái. Tắc sớm hắn nương đi ra ngoài xuyến cái môn, nghe nói chuyện này, trở về cùng hắn nói thời điểm, mãn nhãn hâm mộ. Lý Bình gia cũng không giàu có, tại đây loại thời điểm, nhà ai cùng học sinh đọc sách có thể giàu có, cho nên tưởng tượng đến vài thứ kia nếu là đưa cho hắn, hắn nương nhất định sẽ thật cao hứng, Lý Bình liền càng tức giận. Lại nói Trịnh kế sao có thể cùng hắn so, hắn sang năm chính là muốn đi tham gia tú tài khoa khảo. Lý Bình càng nghĩ càng giận, hôm nay nếu không phải Lý Chính ra mặt, hắn mới sẽ không tới viết cái này lễ chướng. Hiện giờ Chu Lý Chính cái hay không nói, nói cái dở, cố tình muốn hỏi hắn chuyện này, Lý Bình lạnh một khuôn mặt, nhàn nhạt trở về một câu, học sinh ngày thường rất ít ở nhà, làm sao biết bực này sự. Thu lễ viết lễ yêu cầu hai người, một cái phụ trách viết, một cái phụ trách thu, viết xong thu xong, hai người còn phải đối một chút chứng, sau đó mới có thể đem tiền tính cả sổ sách cấp làm hỷ sự nhân ra. Lý Thôn hôm nay phụ trách lấy tiền chính là Lý Đại Thúc, nghe Chu Lý Chính như vậy hỏi, liền ha hả cười nói, Lý Bình không biết ta biết kế tiếp Lý Đại Thúc liền đem Hoắc Tuấn cùng Ôn Hiền Châu đi Trịnh gia đưa lương, đưa thịt, lại biến đổi pháp đưa tiền sự đều nói. Khó trách, hắn liền nói, cái kia đều mau nghèo chết Trịnh quả phụ như thế nào có thể lấy đến ra như vậy nhiều tiền, nguyên lai những cái đó tiền nguyên bản chính là Hoắc Tuấn cùng Ôn Hiền Châu cấp. Một túi hảo mễ bao nhiêu tiền, mấy cân thịt bao nhiêu tiền, một vại dầu cải bao nhiêu tiền, liền càng đừng nói còn trực tiếp cho 1-2 năm đồng bạc. Chu Lý Chính tưởng tượng Ôn Hiền Châu đi nhà hắn liền cầm mấy cân thịt, hắn còn cảm thấy cho chính mình mặt, nếu không có thể tùy 50 văn tiền đại lễ. Từng đạo đồ ăn một mặt đi lên, đại gia ai còn tán gẫu, đều điên cuồng ăn lên. Chu Lý Chính này sẽ cũng bất chấp giận dỗi, một ngụm thịt, một ngụm rượu, tăng cường nội trang, hận không thể một chút liền đem chính mình tùy kia 50 văn ăn uống trở về. Làm một lần tiệc rượu, liền kia hai đầu heo là hoa bạc mua, dư lại vài đạo đồ ăn đều là nhà mình vốn có, cho nên Hoắc Tuấn cùng Ôn Hiền Châu nơi nào sẽ để ý đại gia tùy bao nhiêu tiền. Đại gia ăn uống đều hôn cái rượu đủ cơm no, lúc sau nhìn rau trộn dư lại điểm, còn bị một ít cái phụ nhân cấp đóng gói đi rồi. Nhà ai làm tiệc rượu có thể làm thành như vậy, ăn liền điểm canh cũng chưa thừa. Bất quá này cũng không phải là không ăn no ý tứ, mà là mọi người đều cảm thấy hôm nay đồ ăn ăn quá ngon, ăn no còn muốn ăn, cuối cùng đều ăn no căng. Vương Tẩu Tử, Trần gia mấy cái tức phụ, Lý Thợ Săn gia hai tức phụ, đều vội nói cuối cùng, đem trong ngoài thu thập sạch sẽ mới rời đi. Nguyên bản Lý Thôn còn có mấy cái hậu sinh muốn làm ồn ào động phòng, cuối cùng cũng bị Lý Chính bắn cho đi rồi. Tân Lang Tân Nương hôm nay đều tự mình xuống bếp cho các ngươi nấu ăn, không căng chết các ngươi liền chạy nhanh đều về nhà đi. Lý Chính ăn bài đại gia đem từ các gia các hộ mượn tới bàn ghế đều đưa trở về, mới rời đi, cũng là cuối cùng một cái rời đi. Hôm nay tiệc rượu làm như vậy thành công, Lý Chính tuyệt đối công không thể không. Nếu không chỉ bằng Hoắc Tuấn trăm năm không vui nhân duyên, có thể có mấy nhà chịu đem đồ vật mượn cho bọn hắn. Phải biết rằng đây chính là mấy chục bàn tiệc rượu, bàn ghế, nồi chén gáo bùn, ngay cả chiếc đũa đều là các gia các hộ thấu tới. Hiện giờ mọi người đều tan, bọn họ cũng rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ một chút. Nàng con hảo, làm một đạo đồ ăn liền về phòng, Hoắc Tuấn chính là vẫn luôn vội đến cuối cùng, mới có thể về phòng nghỉ một chút. Quan hảo đại môn, khóa kỹ xương phòng môn, Hoắc Tuấn về phòng trước đêm hôm nay thu tiền, cùng với sổ sách đều giao cho chính mình tiểu tức phụ, cấp, về sau cái này ra ngươi làm đường, này đó cũng nên từ ngươi bảo quản. Chương 289 khẩn trương. Ôn Hiền Châu tiếp nhận sổ sách, mở ra nhìn nhìn, nơi này đại bộ phận người tên gọi nàng không sai biệt lắm đều nhận được, có không nhận biết, Hoắc Tuấn liền ở bên cạnh, còn có thể hỏi một câu. Còn đừng nói, thành thân lúc sau có cái có sẵn lão sư tại bên người, về sau nàng mỗi ngày đều có thể biết mấy chữ. Hai căn đỏ thâm sắc đem trong phòng chiếu sáng trưng, vợ chồng son vây ở một chỗ một bên xem lễ chướng, một bên biết chữ, đương thấy Trịnh kế tên, nhìn lên, cư nhiên tùy hai quan tiền, đem Ôn Hiền Châu hoảng sợ, đứa nhỏ này như thế nào tùy nhiều như vậy tiền, Trịnh Đại Thẩm biết chuyện này sao? Nhưng đừng là chính hắn tự mình làm được chủ. Trịnh Đại Thẩm hôm nay cũng tới, lễ tiền là nàng tùy, Trịnh kế nào dám tự mình làm chủ, ngươi còn không có nhìn ra tới, kia hải tử nào dám duy mẫu mệnh? Cũng là, Ôn Hiền Châu lên tiếng, tiếp tục ôm sổ sách ở kia thất thần lật xem. Thực tế nàng nơi nào là muốn nhìn sổ sách, nàng hiện tại là bởi vì trong lòng quá mức khẩn trương, lấy sổ sách đương tấm mục. Tiểu tức phụ trong lòng là nghĩ như thế nào, sợ cái gì, hắn như thế nào nhìn không ra tới, nhưng hôm nay là hai người bọn họ thành thân nhật tử, cũng không thể bởi vì sợ, liền xem một đêm sổ sách đi. Hoắc Tuấn xoay người từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa qua, cũng không nói lời nào, liền như vậy cười tủm tỉm nhìn chính mình tiểu tức phụ. Ôn Hiền Châu một tay tiếp nhận hộp, một tay đem sổ sách giao cho Hoắc Tuấn, lực chú ý lại từ sổ sách thượng chuyển rời đến trong tay hộp thượng. Cái hộp nhỏ không lớn, phân lượng cũng không nặng, Ôn Hiền Châu ngẩng đầu khó hiểu hỏi, nơi này là cái gì? Mở ra nhìn xem là ngoài ý muốn vẫn là kinh hỉ. Học lời nói học đến là rất nhanh, bởi vì lời này nàng đã từng nói qua, không nghĩ tới là làm hắn cấp nhớ kỹ. Ôn Hiển Châu không hề do dự, thật cẩn thận mở ra hộp, xúc lên trước còn đoán một chút, không phải là nhà ngươi đổ ra truyền đi. Về sau có khả năng sẽ là cái đổ ra truyền cho chúng ta hậu đại. Bọn họ hậu đại ở đâu đâu? Ôn Hiển Châu mặt đỏ lên, bất quá lòng hiếu kỳ thúc đẩy, lần này đến là không do dự, vội xúc lên nắp hộp, nhìn lên, tức khắc ngây ngẩn cả người. Nam ở vải đỏ thượng hai dạng nhìn thực bình thường trang sức, đúng là lúc trước hắn đưa nàng kia cái châm mặt tử, sau bị nàng cự tuyệt sau, Hoắc Tuấn lại không để qua. Còn có một đôi mặt trang sức, cũng đúng là lúc trước hắn tùy tay một ném, nàng ghé vào trong bụi cỏ tìm nửa ngày cũng chưa có thể tìm được kia đối bạc mặt trang sức. Ôn Hiển Châu cầm lấy kia đối mặt trang sức, bắt được trước mắt nhìn nhìn, là kia đối mặt trang sức không sai, bởi vì bị hắn ném, nàng lúc ấy còn thương tâm thiếu chút nữa khóc ra tới, cho nên đối này hai cái tiểu mặt trang sức, nàng ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Này mặt trang sức ngươi, không ném. Ném, sao sẽ không ném, lúc ấy ngươi như vậy đối ta, ta khí đều phải tức chết rồi, làm gì còn giữ thứ này. Kia không phải bởi vì hiểu lầm ngươi cùng Ôn Phúc Tính, ngày đại hỉ, đề này đó liền quá mất hứng, vậy ngươi lại là như thế nào tìm trở về? Ta lúc ấy chờ ngươi vừa đi, liền chạy nhanh qua đi tìm, nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm được. Nàng hiện tại trên lỗ tai mang chính là kim mặt trang sức, cũng không biết vì sao, nàng chính là đối Hoắc Tuấn đưa này đối bạc mặt trang sức tình nghĩa thâm hậu. Ta thực tế đi chưa được mấy bước liền hối hận, trở về gặp ngươi ở tìm, liền tránh ở một bên nhìn một hồi, sau lại gặp ngươi không tìm thấy, ta qua đi liền đem những cái đó thảo đều rút. Hoắc Tuấn đáp ý trả lời. Đại phôi đản, cư nhiên xem nàng tìm như vậy vất vả, còn trốn tránh không hiện thân. Cũng may hai người bọn họ hôm nay rốt cuộc thành thân, nếu là thật bởi vì hiểu lầm cuối cùng không có thể đi đến cùng nhau, kia đến nhiều tiếc với. Chương 290 thích hải tử. Ôn Hiển Châu đem trên lỗ hai kim mặt trang sức hai xuống, đem cầm ở trong tay bạc mặt trang sức đưa qua đi, trừng phạt ngươi giúp ta mang lên. Hoắc Tuấn tiếp nhận bạc mặt trang sức, bất quá lại không vội vã giúp nàng mang lên, mà là nhìn liếc mắt một cái kia đối nến đỏ, thật cẩn thận thử nói, ngọn nến đều mau châm không một tay, chúng ta có phải hay không cũng nên ngủ hạ. Đúng vậy đúng vậy, phòng trừng thú khi đều qua, lúc này mọi nhà đều đóng cửa bế hộ ngủ ngon, nhưng bọn họ này đối tân nhân lại còn tại đây nói đông nói tây nói chuyện tiếng. Vậy ngủ đi, nếu trốn tránh không được, vậy dũng cảm đi đối mặt đi. Ôn Hiển Châu nói xong, chạy nhanh đứng dậy, muốn đem giường đệm hảo, nhưng này trên giường đều là một ít cái gì à, có đậu phộng, đại táo, này còn có hai căn hành tây lại là cái gì ngủ ý. Hoắc Tuấn đem bạc mặt trang sức thả lại hộp, xoay người lại đem hộp phóng đi bàn trang điểm thượng, quay lại đến xem tiểu tức phụ chính nhìn trên giường đồ vật bật cười, giải thích nói, này đó đều là Vương Thẩm làm cho, nàng nói phóng mấy thứ này, hai ta là có thể sớm một chút sinh hoa hoa. Sinh không sinh hoa hoa cùng phóng mấy thứ này có gì quan hệ, mấy hắn một bộ tin tưởng không nghi ngờ bộ dáng, từ trên giường đem vài thứ kia bắt lấy tới còn cẩn thận dè dặt, xem nàng càng muốn cười. Kia này hai cây hành tây lại là ý gì? Ngươi nghe Vương Thẩm nói sao? Hoắc Tuấn rất là nghiêm túc nghĩ, lắc lắc đầu, lúc ấy Vương Thẩm nói làm chúng ta nhiều sinh mấy cái hài tử, ta chỉ lo cao hứng, liền không chú ý nàng phía dưới nói. Vương Thẩm lại không phải văn phòng kế hoạch hóa gia đình, nàng nói làm nhiều sinh ra được nhiều sinh, nàng mới bao lớn, muốn hay không sớm như vậy đương nương còn không có tưởng hảo đâu. Hồng Quan Lục nương tử, Trần Đại nương dặn dò lại dặn dò, Tân Lang cái màu đỏ, nàng cái màu xanh lục. Ôn Hiển Châu đem giường quét sạch sẽ, phô hảo hai đệm giường tử, đem Hoắc Tuấn chăn phô ở bên trong, nàng phô ở bên ngoài. Sáng mai tuy rằng không có bà nghiệm chứng nàng trong sạch, nhưng nam nhân nào có không để bụng cái này. Sấn Hoắc Tuấn này sẽ không ở, phòng trường là đi ra ngoài như xí, Ôn Hiển Châu đỏ mặt chạy nhanh đem trước đó chuẩn bị tốt vải bố trắng phô ở chính mình ngủ đệm giường thượng. Nàng bên này mới vừa phô hảo chăn, Hoắc Tuấn liền bưng buồn gỗ đi đến, tiểu tức phụ tới năng ngăn chân. Nàng còn tưởng rằng hắn đi. Nguyên lai là cho chính mình đoan nước rửa chân đi. Hảo cảm động, khả năng như vậy sự, cấp tức phụ đoan nước rửa chân ở hiện đại cũng không tính cái gì, nhưng ở thời đại này, nào có nam tử làm việc này, này nếu như bị người thấy còn lợi hại. Phu quân là thiên, như vậy sống vốn nên ta tới làm mới đúng, về sau phu quân không cần lại cho ta đoan nước rửa chân, nếu không bị người thấy, tức phụ là sẽ bị mắng. Kia chúng ta liền mắng trở về, dù sao ta tức phụ lợi hại, mắng các nàng vài lần, liền sẽ không có người dám nói gì. Nàng phu quân đây là khen nàng đâu? Vẫn là khen nàng đâu? Quan đoan nước rửa chân tính cái gì, nhân gia còn phải cho tiểu tức phụ rửa chân đâu? Nhìn lên Hoắc Tuấn ngồi xổm xuống thân mình, phải cho chính mình cởi giày, Ôn Hiển Châu lần này nhưng có điểm dọa tới rồi, chạy nhanh né tránh, này nhưng không được, ta còn là chính mình đến đây đi. Ngươi phía trước dặn dò ta muốn mỗi ngày năm chân, nói đúng thân thể hảo, ta đều làm theo, quả nhiên hiệu quả thực hảo, ta phía trước còn có mùa đông chân chợt lạnh liền đau tật xấu, hiện tại đều hảo. Cho nên ngươi coi như ta là vì cảm tạ ngươi cái này đại phu, tự mình vì ngươi năng một lần chân hảo. Nếu hắn đều nói như vậy, Ôn Hiển Châu ngoan ngoãn đem chân lấy về tới, rồi cấp Hoắc Tuấn, hảo đi, nếu ngươi như vậy có thành ý, ta đây liền thỏa mãn ngươi cái này thành tâm hảo. Hoắc Tuấn nén cười, cúi đầu, nghiêm túc giúp chính mình tiểu tức phụ đem giày bông cởi ra, sau đó bắt đầu thoát vớ, một đôi, lại một đôi, lại một đôi, tức phụ, ngươi vì sao muốn xuyên tam song vớ? Là bởi vì sợ lạnh không? Đương nhiên không phải, bất quá nàng cũng không thể nói thật, nếu không hắn nhất định lại muốn cười nàng, không đúng, khả năng còn sẽ bực nàng, bởi vì hắn chính là rất muốn hại tử. Chương 291 thiếu chút nữa làm cho cười. Lại nói tiếp Ôn Hiển Châu cái này từ hiện đại tới cô nương cũng thật là đáng thương, bởi vì kiếp trước trái tim không tốt, hiểu chuyện sau ký ức cơ hồ không phải bệnh viện, chính là y thư cùng dược. Khi đó Ôn Hiển Châu đi học không dám cùng đồng học cùng nhau trò chơi, tan học không dám cùng đồng học cùng nhau xem điện ảnh, trừ bỏ sách vợ tri thức, rảnh rỗi nghiên cứu nhiều nhất không phải trung dược chính là thực đơn. Cho nên đương Lý Anh trộm nói cho nàng, nam nhân thông suốt quá nữ nhân chân đem hải tử đưa vào đi, còn dặn dò nàng, nếu không nghĩ quá sớm đương nương, liền nhiều xuyên mấy sớm vớ. Thực tế lời này nàng là không tin, nhưng lại nói không quá minh bạch nam nhân nữ nhân ngủ qua sau kia hải tử là từ đâu tới. Dù sao vớ làm không ít, vậy nhiều xuyên mấy sớm hảo, vạn nhất muốn thật là từ chân. Nhìn đã bỏ vào chậu nước một đôi chân nhỏ, Ôn Hiển Châu này sẽ tới là có chút tin tưởng Lý Anh nói, bởi vì Hoắc Tuấn giờ phút này chính cầm nàng chân nhỏ ở kia nghiêm túc xoa. Ta phát hiện phao chân thời điểm, dùng tay xoa bóp là sẽ càng thoải mái một ít. Hảo đi, nàng thật là khẩn trương hồ đồ, cái này niết chân chữa bệnh phương pháp vẫn là nàng dạy cho hắn, làm hắn buổi tối phao chân thời điểm xoa xoa, xoa bóp. Rõ ràng chính là đại nhân, như thế nào dài quá một đôi như vậy tiểu nhân chân. Hoắc Tuấn trộm dùng tay lượm một chút, cảm thấy tiểu tức phụ chân cũng quá nhỏ, dường như đều không có hắn bàn tay trưởng. Nhưng chính là này song chân nhỏ, lại khởi động một cái ra, đem mấy cái đệ đệ muội muội dưỡng như vậy hảo. Cũng may tương lai có hắn, tiểu tức phụ rốt cuộc có thể tùng một hơi. Hắn như thế nào dường như thực thích chính mình này hai chân. Rõ ràng biết Lý Anh nói không có khả năng, còn là nhịn không được hai mắt nhìn chằm chằm, sợ hắn đối nàng này song chân nhỏ xử gì hư. Hoắc Tuấn nếu là biết chính mình tức phụ giờ phút này trong lòng ý tưởng, chắc chắn khí còn phao gì chân, trực tiếp tiếp theo hạng, nghiên cứu đứa nhỏ này rốt cuộc là đánh từ đâu ra chẳng phải là càng tốt. Ta tẩy hảo, ngươi chạy nhanh đổi một chậu nước, chính mình cũng ngâm một chút đi, thực tế hôm nay ngươi so với ta mệt nhiều. Ân, hành, vậy ngươi chưa ngủ, ta lập tức liền hảo. Không đổi, ngươi chậm rãi nhiều phao một hồi, tốt nhất có thể phao một đêm mới hảo. Ôn Hiển Châu chính mình lau khô chân, lùi về trên giường, buông màn, tránh ở bên trong cởi áo ngoài, đắp trên giường lan thượng, liền chạy nhanh chui vào trong ổ chăn. Hoắc Tuấn đơn giản giặt sạch một chút, lại đây kéo ra màn thấy tiểu tức phụ ngủ ở bên ngoài, vội nói, bên ngoài sẽ lạnh một ít, ngươi ngủ bên trong, ta ngủ bên ngoài. Như vậy sao được, nàng đem vải bố trắng đều phô ở bên ngoài. Không cần, ta ban đêm lên cần, vẫn là ta ngủ bên ngoài đi. Ngươi lên kêu ta một chút, vẫn là ta ngủ bên ngoài, ngươi đi bên trong ngủ. Liền lớn như vậy một chiếc giường, ngủ nào lại có thể kém nhiều ít, người này thật là, tức chết nàng. Ôn Hiển Châu thở phì phì đổi đến bên trong, trong miệng lẩm bẩm, ta đây nhưng cái ngươi hồng quan. Dì Hồng Quan lục nương tử, hai người đều là phu thê, ai cái ai chăn lại có gì không thể. Hoắc Tuấn thở dài, thở ra áo ngoài, xốc lên chăn ngồi vào đi, đương thấy phô ở đệm giường thượng vải bố trắng, mới hiểu được nàng vì sao không muốn đi bên trong. Cái kia, tiểu tức phụ, nếu không ngươi vẫn là đổi lại đây đi. Không đổi. Mặt trong chiều người cố ý tìm khí bực, chính là không chịu đem thân mình chuyển qua tới. Không đổi liền không đổi, này có gì khó? Hoắc Tuấn đem vải bố trắng kéo xuống tới, lại đây nhẹ nhàng bế lên chính mình tân nữ tử, đem cái kia vải bố trắng hướng nàng dưới thân một phô, sau đó bưng màn. Chương 292 đau tức phụ. Ngày hôm sau Ôn Hiển Châu ngủ đến giờ thìn mới lên. Sơ làm người phụ cảm giác cũng không tệ lắm, tuy rằng có chút eo đau bối đau, nhưng đến là làm nàng hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, đứa nhỏ này tuyệt đối không phải từ dưới lòng bàn chân đưa vào đi. Hoắc Tuấn giờ phút này không ở trong phòng, không biết đi đâu, quả nhiên vẫn là không có cha mẹ chồng hảo, này nếu là có trưởng bối ở, nàng nào dám ngủ đến bây giờ, dậy sớm tới cấp cha mẹ chồng tính trà đi. Ôn Hiển Châu lên đem chăn được hảo, đem kia khối nghiệm chứng nàng trong sạch bố đặt ở một bên, tính toán chờ hạ Hoắc Tuấn trở về, cho hắn nhìn một cái, có lẽ hắn sớm đã xem qua. Bếp lò tuổi gỗ thực vượng, Hoắc Tuấn hẳn là không đi ra ngoài bao lớn một hồi, phòng trường không phải đi sư phòng, chính là đi nhà bếp. Hôm qua dư lại đồ ăn đều bị trong thôn một ít phụ nhân đóng gói đi rồi, đây là nàng làm, nàng chính là muốn cho đại gia nhớ kỹ Hoắc Tuấn, chẳng sợ chính là nhắc tới Hoắc tiểu ca thành thân khi thực rượu, nàng cũng hy vọng đại gia có thể khen không dứt miệng. Vương Tẩu Tử đều cùng nàng nói, ngày hôm qua tới ăn tịch người liền không có không khen hai người bọn họ, nhưng càng nhiều người đều tương đối quen thuộc Hoắc Tuấn, cho nên khen Hoắc Tuấn tự nhiên sẽ càng nhiều một ít. Tiểu tức phụ ngươi đi lên, ta đây đi cho ngươi đem rửa mặt thủy đoan tiến bảo. Hoắc Tuấn mở cửa nhìn lên tiểu tức phụ đang ở nhà chính sưởi ấm, lộ một chút mặt, xoay người lại đi ra ngoài. Buổi tối cho nàng đoan nước rửa chân, sáng sớm lại cho nàng đoan rửa mặt thủy, nàng cái này phu quân đến là cho hiện tại nam nhân làm một cái hảo tấm gương. Có thể là mới vừa thành thân, ngày sau nàng cũng không tin, hắn có thể vẫn luôn như vậy. Cũng như vậy tâm thái, Ôn Hiển Châu đột nhiên tưởng khảo nghiệm Hoắc Tuấn cái này hảo phu quân có thể duy trì bao lâu, cũng liền không ngăn đón hắn, vững vàng ngồi ở nhà chính, chờ hắn đem nước gấm đoan tiến bảo. Nước gấm sớm ôn hảo, Hoắc Tuấn thực mau bưng chậu rửa mặt tiến bảo, đặt ở trên ghế, thủy ôn ta đã thí hảo, không lạnh không nhiệt, tiểu tức phụ ngươi nhanh lên tẩy đi. Từ Ôn cô nương đến A Châu, hiện giờ vinh thăng vì tiểu tức phụ, quen biết nửa năm nhiều, hắn đối nàng xưng hô sửa lại 3 lần, tự nhiên còn cứ gọi như vậy thuận miệng. Ôn Hiển Châu nhẹ cười, cũng không nói lời nào, lại đây đem tay nhỏ khuôn mặt nhỏ rửa sạch sẽ, lại đi trong phòng lau hộ da xương. Hoắc Tuấn theo vào tới, ngượng ngùng cười cười, ta nguyên bản muốn làm đốn cơm sáng cho ngươi, nhưng ngươi cũng biết chủ nghệ của ta, cho nên còn phải vất vả tiểu tức phụ chính mình làm cơm sáng. Ôn Hiển Châu nhìn qua, cười tủm tỉm trả lời, ta gả cho ngươi là đã tới nhật tử, ngươi không cần quá khẩn trương, cũng không cần nơi trốn tiểu tâm hầu hạ, làm cho ta cũng không biết sao hai ai là tiên. Nghĩ đến tối hôm qua, Hoắc Tuấn rất là nghiêm túc trả lời, hai người thành thân, nguyên bản chính là nữ tử càng vất vả một ít, vì cái gì còn muốn đem nam nhân coi là tiên? Nếu là nam nhân đều có thể giống Hoắc Tuấn nghĩ như vậy thì tốt rồi, kia sở hữu nữ nhân đã có thể thật có phúc. Chỉ tiếc, Hoắc Tuấn tốt như vậy nam nhân liền một cái, còn bị nàng cấp chiếm cho riêng mình. Ai? Nàng thật đồng tình những cái đó không gả cho Hoắc Tuấn nữ tử, đặc biệt là Ôn Phúc, cư nhiên nhớ thương hắn nhiều năm như vậy, vẫn là chậm một bước. Nhìn tiểu tức phụ liền biết ngây ngô cười, cũng không nói lời nào, Hoắc Tuấn vươn một bàn tay, ở Ôn Hiển Châu trước mắt cước cơ, tiểu tức phụ ngươi cười gì? Là bởi vì tối hôm qua, ra mặt dày, nàng đây chính là còn hại xấu hổ đâu, hắn cư nhiên còn không biết xấu hổ đề. Ôn Hiển Châu hướng giường bên kia chỉ, chính ngươi đi xem, ta đi phòng bếp làm cơm sáng. Đi rồi hai bước người, quay lại đầu lại nói, phu quân, nữ tử coi phu quân vì thiên chuyện này còn muốn chuyển cái ngàn năm vạn năm đi xuống đâu, cho nên ta không thể đi ra ngoài nói bậy, càng không thể trước mặt người khác biểu hiện ra ngươi nhiều để ý tức phụ đã biết sao. Chương 293 tân hôn ngày đầu tiên. Tiểu tức phụ quả nhiên rất lợi hại, cư nhiên biết như vậy sự còn có thể truyền ngàn năm vạn năm. Nhưng ngàn năm vạn năm sau sự, tiểu tức phụ lại là làm sao mà biết được? Nhìn vài bố trắng thượng kia cái như hoa giống nhau là hồng, Hoắc Tuấn dây lát gian liền đem ngàn vạn năm sau sự cấp đã quên, trước mắt một đống cao hứng sự chờ hắn đi cười, hắn nào còn có trải qua đi quả ngàn năm vạn năm sau sự. Đại Lãnh Thiên nhất thích hợp ăn một ít thang thang thủy thủy nhiệt nóng hầm hập đồ vật, vừa lúc Hoắc Tuấn cũng thích ăn nàng làm huyền thánh. Thịt dê thịt heo đều còn có rất nhiều, Ôn Hiển Châu đi xương phòng cầm một khối thịt dê trở về, cắt nát, trước rảo một ít nước cấm đi vào, đem thịt dê nhân quấy sền sệt, đặt ở một bên tỉnh công phu lại cắt một ít cà rốt. Mị Hoành Thánh không giống sủi cả mặt, yêu cầu tỉnh mặt thời gian trường. Phía trước nàng sống hảo mặt thiết thịt dê, đại cà rốt cắt nát, xuống nước quá một chút, đem nhân quấy đều, mặt liền có thể dùng. Thịt dê cà rốt nhân Hoành Thánh chính là thực tươi ngon, Hoắc Tuấn sớm liền tới đây hỗ trợ, đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể hỗ trợ thiêu nhóm lửa. Nồi khai hạ Hoành Thánh, Hoành Thánh ở trong nồi nấu, nàng bên này bắt đầu bãi chén đũa. Đúng lúc này, đại môn ầm một vang, nhìn đi vào tới chính là Mạnh Long Mạnh Hổ cùng Ân Huệ nhỏ bé, Ôn Hiển Châu ha hả cười, ít nhiều ta sớm có chuẩn bị, mặt cùng nhân đều có, các ngươi mấy cái trước chờ một chút, đại tỷ này liền cho các ngươi bao Hoành Thánh ăn. Trong nồi tuy rằng chỉ nấu 2 người phân, nhưng bởi vì Hoắc Tuấn lượng cơm ăn đại, phân cho 3 cái hải tử ăn không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Hoắc Tuấn nấu hảo hoành thánh, thịnh tam đại chén bưng lên bàn, tiếp đón mấy cái hải tử lại đây, các ngươi mấy cái ăn trước đi, ta chờ một chút cùng các ngươi đại tỷ cùng nhau ăn. Tân hôn ngày đầu tiên nhà mẹ đẻ người liền tới đây có cơm, nàng nào không biết xấu hổ làm hắn sau ăn. Ôn Hiển Châu nhìn mấy cái hải tử, thấy Mạnh Long Mạnh Hổ đến là đứng ở kia không núp đích, chỉ có Ân Huệ nhỏ bé đã ngồi xuống khai ăn, cũng chỉ có thể phân phó Mạnh Long cùng Mạnh Hổ, các ngươi cũng ngồi xuống ăn đi, chúng ta này đó cũng lập tức liền có thể ăn. Mạnh Hổ lẩm bẩm hướng đi cái bàn, chính mình lười không muốn nấu cơm, ăn đến là rất cần mẫn, tỷ phu không ăn, ngươi liền ăn trước, cũng không biết xấu hổ. Sáng sớm lên liền hướng đại tỷ ra chạy, đông lạnh Ân Huệ nhỏ bé thẳng run, vừa lúc có nóng hầm hập hành thành ăn, nàng cũng liền không nghĩ nhiều. Nghe xong nhị ca nói, nhìn thật cũng chỉ có chính mình ngồi ở này ăn, Ân Huệ nhỏ bé mới cảm thấy có chút ngượng ngùng, ta về sau không ăn trước là được. Theo Ân Huệ nhỏ bé nói, Ôn Hiển Châu nói, hôm nay là các ngươi lần đầu tiên kêu tỷ phu, mọi người đều còn không thói quen, ngày sau chính như Mạnh Hổ nói như vậy, tỷ phu không thừa bản, các ngươi mấy cái là không thể thừa bản. tức phụ ở giáo dục đệ muội, hắn liền không nói gì, thực tế ăn trước sau ăn, có gì quan hệ. Đánh giá Trịnh Kế cũng mau tới, Ôn Hiền Châu lần này cố tình nhiều bao một ít, nhưng chờ mãi, thẳng đến mọi người đều ăn xong, Trịnh Kế mới con cái bố bao đi vào tới. Tiểu tiên sinh còn không có ăn cơm sáng đi. Nhà ta bao hoành thánh, nhân tử cùng mặt đều còn có, ta đây liền cho ngươi bao đi. Mẹ ta nói, Hoắc đại ca cùng Hoắc đại tẩu tân hôn kỳ, không cho ta tới nhà các ngươi ăn cơm sáng, ta ở nhà đã ăn qua cơm sáng. Trịnh Kế thành thật trả lời. Trịnh đại thẩm thật đúng là, tân hôn kỳ bọn họ một nhà không cũng đến ăn cơm, còn kém Trịnh Kế một người. Hôm nay như vậy liền thôi, ngày mai ngươi vẫn là muốn tới nhà ta ăn cơm, bằng không Mạnh Long Mạnh Hổ tới sớm, ngươi ở nhà ăn, đại thẩm còn phải dậy sớm nấu cơm cho ngươi. Là, ta buổi tối trở về cùng mẹ ta nói một chút. Trịnh Kế vui sướng đáp ứng nói. Chương 294 ba ngày hồi môn. Nàng tân hôn sinh hoạt chính là mỗi ngày làm vài bữa cơm, dọn dẹp một chút nhà ở, sau đó thời gian còn lại liền cùng Hoắc Tuấn Hoa ở trong phòng, vẫn là Hoa ở trên giường nói chuyện phiếm, hoặc là làm hắn giáo nàng biết chữ. Trừ bỏ ngày đầu tiên, ngày hôm sau bắt đầu, Trịnh Kế véo hảo thời gian, cơ hồ mỗi ngày đều cùng Mạnh Long Mạnh Hổ ân huệ nhỏ bé đồng thời tiến viện. Mấy cái trai trai hải tử tuy rằng là sư sinh quan hệ, nhưng bởi vì tuổi sắp xỉ, tiếng nói chung phá lại nhiều. Khó được ân huệ nhỏ bé cũng nguyện ý đọc sách, Ôn Hiền Châu tống cổ Mạnh Long đi Trần gia lại lấy tới một bộ giấy và bút mực, ném xuống hai lượng bạc. Trần mãi mãi thấy không thu không được, cuối cùng đành phải nhận lấy một lượng bạc tử, đem dư lại một lượng bạc tử, lại tống cổ Trần A Cúc cấp Mạnh Long đưa trở về. Này cô nương xuất giá, có 3 ngày hồi môn quy củ. Nàng tuy rằng không có cha mẹ chờ nàng trở về, nhưng quy củ vẫn là muốn tuân thủ, vừa lúc nàng còn muốn đi Vương Tẩu tử gia hỏi một chút Mạnh Sinh cùng A Cúc đính hôn sự. Sáng sớm không chờ nàng cái này đại tỷ hồi môn, mấy cái hài tử đến là trước tới, cho nên nói, bọn họ này người một nhà, đều mau đem này đó lao quy củ cấp bừa bãi. Đại gia ăn qua cơm sáng, thu thập xong, Ôn Hiền Châu cùng Hoắc Tuấn liền xách theo 4 dạng lễ vật đi dựa sân thôn. Trên đường gặp phải Lý thôn người, nhìn thấy hai người bọn họ xách theo đồ vật hướng dựa sơn thôn đi, tuy rằng buồn bực, nhưng vẫn là thực nhiệt tình hỏi một câu, tân lang tân nương đây là 3 ngày hồi môn tử. Là, đại thúc đại thẩm các ngươi vội vàng đâu? Ôn Hiền Châu đáp ứng một tiếng cùng Hoắc Tuấn mới vừa đi qua đi, liền nghe xong mặt hai vợ chồng nhỏ giọng nói, Hoắc tiểu ca cái này tức phụ không phải không có nhà mẹ đẻ người sao? Ai nói không có, nàng không phải còn có mấy cái đệ đệ muội muội sao? Nhưng ta sáng sớm liền nhìn thấy nàng kia mấy cái đệ đệ muội muội tới Hoắc tiểu ca ra. Nghe nói là tới cùng Trịnh Kế biết chữ, muốn nói Hoắc tiểu ca người này thật đúng là hảo, này đều có thể chịu đựng đi xuống. Ôn Hiền Châu lấy khuỷu tay thọc thọc Hoắc Tuấn, hi hi cười nói, nghe thấy được không, nhân gia đều ở khen ngươi đâu. Có sao? Ta sao nghe thấy bọn họ là ở khen ngươi? Hoắc Tuấn bưng mặt, nghiêm trang trả lời. Ngươi gì lốt hay, kia hai vợ chồng rõ ràng chính là ở khen ngươi. Khen ta còn không phải là ở khen ngươi thật tinh mắt, tìm ta như vậy cái bầu trời khó tìm ngầm khó tìm hảo phu quân. Hắn thật đúng là không khách khí, cư nhiên lại cho chính mình chất phấn một chút. Ôn Hiền Châu khanh khách cười nói ta hảo phu quân, ngươi nếu tốt như vậy, ta đây kia chưa từng đã gặp mặt cha mẹ chồng có phải hay không cũng nhất định thực hoàn mỹ. Có chút lời nói nàng thực tế vẫn luôn đang đợi Hoắc Tuấn chủ động nói cho nàng, nhưng hắn vẫn luôn không nói, cho tới bây giờ đều không nói, kia nàng cũng chỉ có thể trước thử thăm dò hỏi một chút. Ôn Hiền Châu hỏi xong liền chú ý quan sát Hoắc Tuấn trên mặt biểu tình, gì? Cư nhiên không có bất luận cái gì biến hóa. Vậy từ nghe hắn như thế nào trả lời đi. Tiểu tức phụ, ngươi đôi mắt sao? Ôn Hiền Châu đợi nửa ngày, không chờ tới Hoắc Tuấn trả lời, ngược lại bị hắn hoảng sợ. Ta đôi mắt sao? Nàng hiện tại một đôi mắt to, trong mắt nhiều, lòng trắng mắt thiếu, thị lực tốt không được, quả thực hoàn mỹ không thể lại hoàn mỹ. Cũng không gì, chính là nhiều mấy cây hồng tơ máu. Nhìn tiểu tức phụ một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, Hoắc Tuấn nghẹn cười trả lời. Khụ khụ khụ, chỉ là nhiều mấy cây hồng tơ máu. Kia có gì nhưng đại kinh tiểu quái, doa nàng còn tưởng rằng chính mình đôi mắt lại ra gì vấn đề. Ôn Hiền Châu quay mặt đi hừ một tiếng, quái ai, là ai buổi tối không hảo hảo ngủ, thực tế ngươi trong ánh mắt hồng tơ máu càng nhiều. Chương 295 nước đường đồ hộp. Cái này hắn thừa nhận, hắn kiểm điểm, vậy được rồi, vì hai ta trong ánh mắt không hề xuất hiện hồng tơ máu, đêm nay chúng ta đi ngủ sớm một chút. Đêm mai cũng muốn đi ngủ sớm một chút. Tiểu tức phụ nhân cơ hội được một tức lại muốn tiến một thước lại bồi thêm một câu. Hảo, hiện tại đều nghe ngươi. Thỉnh chú ý, Hoắc Tuấn hồi chính là hiện tại đều nghe ngươi, đến nỗi buổi tối nghe ai, kia chỉ có thể nói nữa. Hai vợ chồng son nói náo náo trở lại dựa sơn thôn ra, Ôn Hiền Châu vào nhà trước đem hai dọn giường tiêu nhiệt, cảm thấy trong phòng không như vậy lạnh, mới lôi kéo Hoắc Tuấn cầm đồ vật đi Vương Đồ Tể ra. Vương Đầu Tử vừa thấy Hoắc Tuấn cùng Ôn Hiền Châu tới, chạy nhanh nên ra tới, ta này đang cùng ngươi Vương Đại Thúc nói đi, A Châu hôm nay hồi môn, ta này đang muốn qua đi nhìn xem các ngươi đâu. Ôn Hiền Châu đem bọn họ hai vợ chồng mang đến lễ vật đệ đi lên, hiện tại cũng không địa phương đi mua, ta liền chính mình thử làm hai dạng điểm tâm, còn có này nước đường đồ hộp cũng là ta phía trước chính mình làm, này sẽ lấy ra tới ăn vừa lúc, ngài cùng Đại Thúc mấy cái các đệ muội muội nếm thử tay nghề của ta. Hôm nay Ôn Hiền Châu mang đến 4 dạng lễ vật thực đặc biệt, bất quá đều là nàng chính mình làm, điểm tâm là tiểu tô bánh, táo bánh, còn có sơn tra đồ hộp, lê đồ hộp. Hai dạng nước đường đồ hộp đều là thu đông kia hội, nàng mua một ít sơn tra, quả lê, trưng hảo lúc sau bỏ thêm một ít đường nĩa cùng nước đường đi vào, sau đó liền vẫn luôn trên mặt đất hầm phong. Thật ra mà nói, ăn ngon như vậy nước đường đồ hộp có thể lưu đến bây giờ vẫn luôn không ăn, là bởi vì mọi người đều đã quên hầm còn có thứ này. Lần này hướng Hoắc Tuấn gia kéo đồ vật, này thứ tốt mới bị đại gia phát hiện, lúc ấy đem mấy cái hải tử cấp nhạc, nếu không phải nàng ngăn đón, sớm đem ăn ngon như vậy nước đường đồ hộp ăn không có. Vương Đầu Tử tiếp nhận này mấy thứ hiếm lạ đồ vật, chạy nhanh tiếp đón mấy cái hải tử lại đây nếm thử, chính mình cũng vội nếm thử cái gì kêu nước đường đồ hộp. Điểm tâm đều không cần nếm, nhìn liền ăn ngon, Vương Đầu Tử cùng mấy cái hải tử đều trước nếm nếm này hai vại nước đường đồ hộp, sau đó chạy nhanh kẹp một chiếc đũa đưa cho cùng Hoắc Tuấn nói chuyện Vương Đồ Tể, đương ra ngươi nếm thử, này A Châu này đôi tay, quả thực thần, như thế nào làm gì gì ăn ngon. Vương Đồ Tể bĩu môi, một bộ nhìn các ngươi này đó chưa hiểu việc đời bộ dáng, gì ăn ngon đồ vật, có thể đem các ngươi ăn thành như vậy, này khách nhân không đợi đi đâu, liền ở kia lớn tiếng ồn ào lên. Đường chua ngọt nào, còn mềm mụp sơn tra ăn vào trong miệng, Vương Đồ Tể xoạch chép miệng, chỉ kia vại nước đường lê đồ hộ, ý bảo chính mình bản đường, lại cho tan nếm thử cái kia quả lê. Vương Đầu Tử lại cho chính mình nam nhân gấp một khối quả lê lại đây, cười nhạo nói, không bĩu môi, không chê cười chúng ta nương mấy cái. Đem quả lê ăn vào đi, Vương Đồ Tể giơ ngón tay cái lên, gật gật đầu, này A Châu không phát tài liền quái, này nước đường đồ hộp sao ăn ngon như vậy, ngươi đây đều là đánh nào học được bản lĩnh. Thực tế cũng không tính gì bản lĩnh, chính là thèm ăn, thích lắc qua lắc lại này đó ăn, thử nhiều làm vài lần, cũng liền biết. Ôn Hiền Châu cười trả lời, ta còn miệng thèm đâu, ta sao liền sẽ không lắc qua lắc lại mấy thứ này. Vương Đầu Tử một bộ tự hành hổ thẹn bộ dáng. Ha ha, thực tế nếu không phải phía trước ăn qua, nàng cũng không có khả năng nghĩ đến như thế nào làm nước đường đồ hộp. Bất quá như vậy đại lời nói thật nàng tự nhiên sẽ không nói ra tới, nếu không đại gia lại muốn truy vấn nàng phía trước ở đâu ăn qua nước đường đồ hộp. Ở Vương Tẩu Tử ra ngồi một hồi, nói chuyện nói cấp Trần A Cúc lễ nạp thái sự, Hoắc Tuấn cùng Ôn Hiền Châu lại vội vã gấp trở về cấp mấy cái hải tử làm cơm trưa. Chương 296 không nhớ rõ cha mẹ. Mùa đông không gì đồ ăn, lật qua tới điều qua đi, liền kia hàng dạng chứa đựng khoai tây củ cải cải trắng. Trở về trên đường, Ôn Hiền Châu liền nghĩ kỹ rồi giữa trưa ăn gì. Chúng ta hôm nay giữa trưa ăn sủi cảo đi, phu quân ngươi đi đồ ăn hầm lấy ra mấy bút cải trắng, chúng ta ăn thịt heo cải trắng nhân như thế nào? Chỉ cần là sủi cảo, đừng động gì nhân, Hoắc Tuấn đều thích ăn. Ân, ngươi trước vào nhà ấm áp thân mình, chờ ta đem cải trắng thịt heo đều lấy ra tới, ngươi trở ra cũng không muộn. Có cái đau người phu quân thật tốt, Ôn Hiền Châu đáp ứng một tiếng, vào nhà trước lặng lẽ ghé vào tây cửa phòng thượng nhìn nhìn, thấy mấy cái hài tử học thực nghiêm túc, lúc này mới đi đông phòng thay quần áo. Hiện tại nữ tử xuyên váy áo tuy rằng không giống kịch nam viết như vậy, cổ tay áo lại phì lại trường, nhưng phần lớn nữ tử ở ăn mặc thượng vẫn là thực chú ý, đặc biệt là ống tay áo, đều là nếu có thể che khuất tay mới có thể. Nàng vì thành thân làm kia mấy thân bộ đồ mới, có tam kiện quần áo là ấn hiện tại tiêu chuẩn làm, nhưng vì làm sống phương tiện, cũng làm hai kiện cổ tay áo tương đối thiên gầy thiên đoản một ít. Ôn Hiền Châu đổi cái này màu mận chín áo khoác nhỏ, chính là vì làm sống phương tiện khi xuyên, hạ thân như cũng là một cái màu đen thêu hoa váy dài. Mua bố thời điểm, bởi vì hắc bạch sắc tương đối tiện nghi, nàng lại thiên vị màu đen, cảm thấy hạ thân xuyên màu đen váy, thượng thân xuyên cái gì nhan sắc quần áo đều có thể phối hợp thượng, cho nên liền mua vài điều màu đen váy. Ôn Hiền Châu từ trong phòng ra tới khi, Hoắc Tuấn đã đem cải trắng thịt đều lấy tiến phòng bếp, chính bưng buồn, tính toán đi trong sương phòng. Mặt tiểu tức phụ sao xuyên gì đều làm người trước mắt sáng ngời, Hoắc Tuấn bưng cái buồn, ngốc ngốc nhìn chính mình tiểu tức phụ, liệt cái miệng, liền biết ngây ngô cười. Ngươi không đói bụng? Ôn Hiền Châu nén cười hỏi. Đói. Hoắc Tuấn đỏ mặt trả lời. Đói còn thất thần làm gì, chạy nhanh đi. Mặt ta trước đem cải trắng thu thập một chút, tẩy ra tới, chờ hạ ngươi. Mặt trở về, ngươi tới băm cải trắng. Hảo. Người nào đó rốt cuộc có hành động, vui tươi hớn hở đi sương phòng. Hai người hợp tác chính là mau, chỉ chốc lát, mặt cũng tỉnh hảo, sủi cảo nhân cũng bấy hảo, bắt đầu bao thời điểm, Hoắc Tuấn tẩy hảo tay, chạy nhanh lại đây hỗ trợ cắn hắn ra. Rõ ràng chính là một đôi cầm đao lấy thương bàn tay to, giờ phút này cầm một cây tiểu chảy cán bột, nhìn hắn chân tay vụng về bộ dáng, Ôn Hiền Châu cười khanh khách đẩy ra hắn, ngươi vẫn là đi một bên chờ xem, điểm này sủi cảo ta chính mình một người hoàn toàn có thể. Vậy vất vả nữ tử. Ha ha, nhưng tính nghe Hoắc Tuấn kêu nàng một tiếng nữ tử, ngày này thiên tiểu tức phụ, khí nàng vẫn luôn muốn hỏi một chút hắn, có phải hay không quê quán còn cất giấu một cái dâu cả. Đúng vậy, Ôn Hiền Châu bỗng nhiên nhớ tới, phu quân, ta kia sẽ hỏi ngươi cha mẹ chồng sự, ngươi dường như còn không có trả lời ta đâu. Đang ở câu lấy miệng cười, Hoắc Tuấn lập tức lạnh mặt, nhàn nhạt trở về một câu, tiểu tức phụ trí nhớ đến là hảo, ta đều đã quên chuyện này. Là đã quên, vẫn là căn bản liền không muốn hồi. Ôn Hiền Châu nắm Hoắc Tuấn liếc mắt một cái, túi đầu tiếp tục bao trong tay tiểu sủi cảo, giống như vô tình trở về một câu, không có quan hệ, ngươi nguyện ý hồi liền hồi, không muốn hồi ta về sau cũng sẽ không lại hỏi thăm. Yên lặng một lát sau, Hoắc Tuấn mới mở miệng nói, ta không phải không muốn hồi ngươi, là ta căn bản liền không biết chính mình có hay không cha mẹ, ta có ký ức khởi liền chưa từng gặp qua bọn họ, cho nên ngươi hỏi ta cha mẹ có phải hay không thường ở Mỹ, cái này, ta là thật không biết như thế nào trả lời ngươi. Chương 297 đáng thương phu quân. Ôn Hiền Châu kinh lăng không thôi ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình phu quân, làm người sao lại có thể không có cha mẹ, vô luận tốt xấu, chính là ta, không cũng còn có một đôi cha mẹ. Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên ngươi coi như ta có cha có nương, hơn nữa bọn họ vẫn là thực hảo thực hoàn mỹ người tốt, đang ở trên đời này nơi nào đó, hạnh phúc sinh hoạt. Nhìn Hoắc Tuấn vẻ mặt hướng tới bộ dáng, Ôn Hiền Châu đốn giác chính mình phu quân hảo đáng thương, một người nếu có ký ức khởi liền chưa từng gặp qua chính mình cha mẹ, không biết chính mình là ai sinh, đôi cha mẹ ấn tượng, toàn bằng tưởng tượng. Ôn Hiền Châu đôi mắt đau xót, chạy nhanh túi đầu tiếp tục méo trong tay sủi cảo. Tiểu hài tử hẳn là 4-5 tuổi liền có ký ức, Hoắc Tuấn nếu không nhớ rõ hắn cha mẹ là ai, kia hẳn là cũng liền 2-3 tuổi thời điểm liền cùng chính mình cha mẹ tách ra. Ngẫm lại một cái nho nhỏ hài tử, bởi vì không biết chính mình cha mẹ là ai, một người sinh hoạt tại đây trên đời có bao nhiêu khủng bố. Nàng đột nhiên cảm thấy Hoắc Tuấn thân thế thậm chí so nàng này phó thân mình nguyên chủ còn muốn đáng thương. Nguyên chủ tốt xấu biết chính mình là ai sinh, có cái nhiều hôn đàn cha, lại là ở cái dạng gì hoàn cảnh hạ lớn lên. Khó trách Hoắc Tuấn như vậy thích tiểu hài tử, thích người trong nhà nhiều một ít, phía trước hai người bọn họ bắt tự một phiết đều không có thời điểm, liền thích hướng trong nhà nàng chạy. Nàng đáng thương phu quân như thế nào như vậy đáng thương, nàng không bao giờ trộm cùng Tống Tử Nương Nương nói bậy, còn cầu Tống Tử Nương Nương trễ chút làm nàng đương đương. Phu quân, ngươi hiện tại có ta, tương lai chúng ta còn sẽ có rất nhiều hài tử, như vậy chúng ta liền nhiều rất nhiều người nhà có phải hay không? Hoắc Tuấn đem đầu rối lại đây, nhìn tiểu tức phụ cư nhiên ở rất nước mắt, ha ha cười nói, tiểu tức phụ ngươi khóc gì? Là bởi vì nghĩ đến tương lai sẽ có rất nhiều hài tử quấn lấy ngươi kêu đương, nói không chừng đến lúc đó ngươi đứng ở này làm văn thán, chân trái một cái, đùi phải một cái, phía sau lưng thượng còn có một cái, đều ở kêu đói, dọa khóc. Ôn Hiền Châu hừ một tiếng, nâng lên mu bàn tay xoa xoa đôi mắt, đúng vậy, ta chính là bị dọa khóc, cái này ngươi vừa lòng đi. Vừa lòng là vừa lòng, bất quá tiểu tức phụ ngươi này trên mặt lau rất nhiều bột mì nhưng không tốt, chờ phu quân cho ngươi sát một sát. Vừa mới còn thương tâm thẳng rất nước mắt, này sẽ nhìn Hoắc Tuấn phụng nàng mặt, thực tế nhân gia chính là tưởng cho nàng đem bột mì lau, đến đem Ôn Hiền Châu cấp xấu hổ đỏ mặt. Hảo không a, ta này còn bao sủi cảo đâu. Sát một chút bột mì tự nhiên không dùng được lâu như vậy, nhưng hắn một nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, liền nhịn không được muốn thân đi xuống. Không thể không thể, như vậy tiểu tức phụ lại muốn chu cái miệng nhỏ xin khí. Hoắc Tuấn không tình nguyện buông ra chính mình tiểu tức phụ, lại yên lặng đi đến một bên nhóm lửa, chờ nấu sủi cảo đi. Bốn cái trai trai hải tử lượng cơm ăn cũng không so đại nhân tiểu, thực tế này 6 cá nhân ăn cơm, còn liền nàng ăn ít nhất. Một hồi cắn ra, một hồi bao, không nhiều lắm một hồi, 200 nhiều sủi cảo liền đều bao hảo. Phu quân, nước nấu sôi sao? Nàng hiện tại kêu Hoắc Tuấn phu quân càng ngày càng thuận miệng, phía trước còn cảm thấy không bằng kêu hắn Hoắc đại ca dễ nghe đâu. Khai, có thể nấu. Đừng nhìn hắn làm văn thắng không được, nấu sủi cảo nhưng thuần thục đâu. Ôn Hiền Châu bên này nói một câu có thể, Hoắc Tuấn chạy nhanh lại đây đem bại ở nắp chậu thượng sủi cảo đoan qua đi, đảo tiến đã khai phiên hoa nồi to. Hoắc Tuấn gia này khẩu nồi to thật tốt, 200 nhiều sủi cảo một nồi là có thể nấu hạ, nhìn còn giàu có bộ dáng. Chương 298 có người đau lòng. Hoắc Tuấn bên kia nấu sủi cảo, Ôn Hiền Châu bên này đem mặt buồn, nhân buồn đều tẩy ra tới phóng hảo, đem giao diện thu hồi tới, lại chạy nhanh lột tỏi, đảo tỏi giã, chờ này đó giải quyết tốt hậu quả sống làm xong, chén đũa dọn xong, Hoắc Tuấn sủi cảo cũng không sai biệt lắm nấu hảo. Ta đi gọi bọn hắn lại đây ăn sủi cảo. Ôn Hiền Châu ném hai chỉ tay nhỏ thượng thủy, vừa muốn đi ra ngoài, đã bị Hoắc Tuấn cấp gọi lại, tiểu tức phụ ngươi lại đây vớt sủi cảo, ta đi gọi bọn hắn. Vì sao? Đã đứng ở cửa Ôn Hiền Châu quay đầu khó hiểu hỏi. Bên ngoài lạnh lẽo, ngươi trên tay còn có thủy, đông lạnh làm sao? Phía trước không gả chồng thời điểm, nàng chính là mỗi ngày đều phải khởi đại sớm làm đậu hũ người, làm sao để ý điểm này hơi nước? Hảo đi, ai làm nàng hiện tại là có hôn phu đau người, liền ngoan ngoãn nghe lời hảo. Ôn Hiển Châu quay lại tới đón Quá Vân Uống, đem sủi cảo một mâm bàn vớt ra tới, chỉ chốc lát, mấy cái hài tử liền như sau sủi cảo giống nhau, một cái đi theo một cái đi đến. Mạnh Long thấy sủi cảo đều vớt ra tới, chạy nhanh lại đây hỗ trợ hướng trên bàn đoan, cũng đau lòng nói, đại tỷ ngươi một người phải làm nhiều người như vậy ăn cơm, như thế nào còn làm văn thán? Nhà ta đều đã lâu không làm văn thán, đại tỷ đều muốn ăn, các ngươi còn không có muốn ăn. Ân Huệ nhỏ bé là cuối cùng một cái tiến vào, không nghe thấy nhị ca nói, đến là vừa lúc nghe thấy đại tỷ nói, chạy nhanh trả lời, ta sớm đều muốn ăn sủi cảo, nhưng đại tỷ gần nhất vẫn luôn nội, ta liền không mặt mũi nói. Ngươi còn biết không không biết xấu hổ. Cũng ở hỗ trợ đoan sủi cảo Mạnh Hổ lại đầu Ân Huệ nhỏ bé một câu. Ân Huệ nhỏ bé đương nhiên minh bạch Tam ca những lời này ý tứ, bất mãn trả lời, là đại tỷ làm ta đi theo các ngươi cùng nhau đọc sách, lại không phải ta chính mình không muốn làm việc. Đúng đúng, là đại tỷ làm Ân Huệ nhỏ bé đọc sách, các ngươi về sau ai đều không được có ý kiến, bằng gì các ngươi nam tử có thể đọc sách, chúng ta Ân Huệ nhỏ bé liền không thể đọc. Thực tế mỗi khi nhìn Ân Huệ nhỏ bé ngồi ngay ngắn ở kia nghiêm túc nghe giảng bài bộ dáng, nàng liền sẽ nghĩ đến kiếp trước chính mình, lớn như vậy tuổi thời điểm đã đọc năm 2, cũng là như thế này nghiêm túc ngồi ở kia, một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Hoắc đại tẩu có thể nói ra nói như vậy, chính kế rất là bội phục, thực tế nữ tử cũng là hẳn là nhiều đọc điểm thư mới đúng. Ăn mặc một thân tân áo đông Trịnh Kế càng thêm tuấn tú, thấy hắn nói chuyện khi nhìn Ân Huệ nhỏ bé, Ôn Hiển Châu đột nhiên nhảy ra cái ý tưởng, Trịnh Kế ăn Tết đã có thể 14 tuổi, ấn lúc này quy củ, đã tới rồi đính hôn tuổi tác, mà nàng cái này hoa nhi giống nhau tiểu muội muội ăn Tết cũng 9 tuổi. Đương nhiên này chỉ là chợt lóe niệm ý tưởng, Ân Huệ nhỏ bé còn quá tiểu, nàng cái này đại tỷ cũng không thể đương một cái phong kiến gia trưởng, cấp như vậy tiểu nhân hải tử định gì thân. Ôn Hiển Châu cười đáp, nhìn một cái, tiểu tiên sinh đều khen ta nói rất đúng, hai người các ngươi về sau sửa sửa các ngươi tư tưởng, lại không được cho rằng nữ tử chỉ có thể thêu hoa, chỉ có thể làm việc nhà. Ta là đau lòng đại tỷ, nếu chúng ta đều đọc sách, kia thủ công nghiệp liền ngươi một người làm, qua năm còn phải làm đậu hũ. Mạnh Hổ hiểu chuyện lẩm bẩm nói, qua năm, ngươi cùng ngươi nhị ca đi học đường, bởi vì học đường không có nữ hài tử, Ân Huệ nhỏ bé liền không đi, lưu tại trong nhà giúp ta làm việc. Là, ta nghe đại tỷ an bài, đại tỷ làm ta làm gì ta liền làm gì. Dù sao đại tỷ thiên nàng, xuống nàng, sẽ không cho nàng mệt ăn. Ân Huệ nhỏ bé cười tủm tỉm đáp ứng cực kỳ thông khoái. Nhìn mọi người đều còn đứng, Ôn Hiển Châu chạy nhanh tiếp đón đại gia ngồi xuống, hảo hảo, chứ không nói cái này, đại gia chạy nhanh ngồi xuống ăn sủi cảo. Chương 299 ăn sủi cảo truyền thống. Nguyên lai cái này trắng trẻo mập mạp đồ vật gọi là sủi cảo, chính kế lần đầu tiên ăn sủi cảo, âm thầm nhớ kỹ thứ này tên. Tiểu tiên sinh ngươi ăn tỏi sao? Còn có cái này gọi là giấm, là ta đại tỷ chính mình sản xuất, muốn hay không cho ngươi đào điểm. Điểm này, Ân Huệ nhỏ bé liền làm so hai cái ca ca hảo, còn hiểu phải chủ động lại đây chiêu đãi tiểu tiên sinh. Ta lần đầu tiên ăn sủi cảo, nên như thế nào ăn không hiểu lắm, nếu cần thiết muốn phóng một ít giấm, tỏi, ngươi có thể giúp ta đảo một chút. Cũng không phải cần thiết, bất quá phóng một ít sẽ càng tốt ăn, chờ hạ ta giúp ngươi đào điểm, ngươi trước nếm thử, nếu cảm thấy ăn không quen, ném xuống cũng là không có quan hệ. Ân Huệ nhỏ bé biên nói, biên cấp chỉnh kế đổ giấm, lại bỏ thêm một ít tỏi giã, hảo, cái này có thể ăn. Rốt cuộc có thể ăn, chỉnh kế chạy nhanh gấp một cái sủi cảo, bỏ vào trong chén, học Hoắc đại ca bộ dáng, dính dính, sau đó một ngụm cắn đi xuống. Tiểu tiên sinh còn không có ăn, mấy cái học sinh cũng chưa dám động chiếc đũa. Nhìn Trịnh Kế một ngụm cắn đi xuống, thực mau liền đem nửa cái sủi cảo nuốt đi xuống, tiếp theo lại đi ăn dư lại nửa cái, đại gia này sẽ tới là đều đã quên động chiếc đũa, đều ở kia chờ Trịnh Kế nói chuyện. Ân Huệ nhỏ bé rốt cuộc chờ không kịp, mở miệng hỏi, "Tiểu tiên sinh, này sủi cảo đến là ăn ngon vẫn là không thể ăn a?" "Hảo, ăn ngon, ta còn chưa bao giờ ăn qua như vậy mỹ vị đồ vật." Lại ăn một cái đi xuống, Trịnh Kế mới gật đầu trả lời. Cải trắng thịt heo lại phóng một ít hành tây, cái này nhân sủi cảo nàng cũng thực thích ăn, lại còn có đặc biệt thích ăn không chấm tỏi giá giấm. Nhìn Trịnh Kế cũng thích ăn sủi cảo, Ôn Hiền Châu thật cao hứng, tiểu tiên sinh ngươi lại nếm thử gì đều không chấm, kia mới là sủi cảo nguyên vị, nhìn xem như thế nào ăn càng tốt một ít. Trịnh Kế thực nghe lời, lại ăn xong đi một cái gì đều không dính, gật gật đầu, sủi cảo thứ này như thế nào ăn đều ăn ngon, không dính tỏi giấm, là sẽ càng tươi ngon một ít. Nói là như thế này nói, kế tiếp đại gia nhìn Trịnh Kế vẫn luôn ở chấm giấm chấm tỏi, chỉ là cuối cùng ăn xong thời điểm, chiếc đũa đều buông xuống, ngậm lại, lại cầm lấy chiếc đũa, ăn một cái gì đều không chấm. Sủi cảo loại đồ vật này thực tế vẫn là thực tình tiền, không biết vì sao chúng ta này người ăn Tết thời điểm không ăn sủi cảo. Ôn Hiển Châu nói xong nhìn một vòng, thấy không ai đáp lại, liền lại nói, chỉ cần có bờ mì, sủi cảo nhân có thịt phóng điệp thịt, không thịt chính là thuần tố nhân cũng là ăn rất ngon. Mấu chốt là bờ mì, cũng không phải nhà ai đều có thể ăn đến khởi. Thấy không ai trả lời, nghĩ đến nhà mình tình huống, Trịnh Kế mới trở về một câu. Thực tế đâu chỉ Trịnh Kế, phía trước ở Ôn gia đại viện, bọn họ ai có thể ăn đến khởi loại này hảo bờ mì. Hảo đi, vừa mới nói liền tính ta chưa nói, dù sao nhà người khác ta mặc kệ, nhà chúng ta, đúng rồi, còn có Trịnh Kế gia, năm nay đêm giao thừa, chúng ta hai nhà cần thiết đến ăn sủi cảo. Nhà hắn không có bờ mì, bất quá đến là có thể đi nhà người khác mua cái một cân nhị cân trở về, phòng trường cũng đủ bọn họ nương hai bao một đốn sủi cảo ăn. Trịnh Kế gật gật đầu, "Hành, chuyện này ta buổi tối trở về cùng mẹ ta nói." Mọi người đều ăn xong rồi, nhìn còn dư lại 30 mấy cái, Ôn Hiển Châu chạy nhanh tìm ra một cái chén lớn, đem dư lại sủi cảo trang hảo, "Tiểu tiên sinh ngươi buổi tối đi thời điểm, đừng quên đem này đó sủi cảo mang về cấp Trịnh đại thẩm cũng nếm thử." "Này nếu là dĩ vãng, bọn họ cấp Trịnh Kế lấy gì?" Hắn đều sẽ khách khí một câu, lần này đến là đáp ứng rất thông khoái, vội nói, "Hành, cảm ơn Hoắc đại tẩu, ta nương cũng nhất định sẽ thực thích ăn." Sủi cảo nào có không thích ăn, cho nên tương lai nàng nhất định phải đem đêm giao thừa ăn sủi cảo cái này truyền thống nghĩ cách làm đại gia tiếp thu. Ha ha, như vậy đêm giao thừa ăn sủi cảo cái này truyền thống nhưng chính là nàng truyền xuống đi. Chương 300 ngày hành một thiện. Buổi tối Trịnh Kế đem sủi cảo lấy về đi, đã ăn cơm xong Trịnh đại thẩm nếm nếm, cũng tán thưởng thứ này ăn ngon, vừa lúc trong nhà Hoắc tiểu ca hai vợ chồng đưa tới thịt cùng đồ ăn đều có, nàng chỉ cần đi nhà ai mua điểm bột mì, hoặc là dùng hảo mễ đổi cũng đúng. Như vậy bọn họ ăn Tết là có thể ăn thượng một đốn sủi cảo. Ngày hôm sau không đợi Trịnh đại thẩm ra cửa, Hoắc Tuấn cùng Ôn Hiền Châu liền xách theo một túi mặt, còn có hai cái bao lớn đi đến. "Đại thẩm, này bao quần áo cũng là ta phía trước xuyên qua, ta coi chúng ta thân cao không sai biệt lắm, cũng mặc kệ ngài chê hay không, liền cho ngài lấy tới." Trịnh đại thẩm cảm kích trả lời, "Ngươi nhìn một cái thím trên người xuyên đây là gì, sao còn sẽ ghét bỏ?" Trịnh đại thẩm lật xem trong bọc quần áo, này nhưng đều là nửa thân đâu, hắn Hoắc tẩu tử ngươi lưu chữ chính mình xuyên đi, nhưng đừng là cố ý lấy tới cấp ta xuyên. Ta một cái lao bà tử xuyên gì còn không được. Không phải thím, đây đều là ta 3 tháng trước làm quần áo, khi đó ta vóc dáng còn chưa thế nào trường, hôm nay ta lấy ra tới một thước lượng, phát hiện này đó quần áo cư nhiên đều đoản. Thực tế liền tính máy đoản, thượng thân vẫn là có thể mặc, huống chi cũng không đoản nhiều ít. Ôn Hiển Châu ngày đó lại đây, nhìn Trịnh Đại Thẩm xuyên y phục lại mỏng lại phá, trong nhà tuy rằng vải dệt đông đều có sẵn, nhưng lại lo lắng cho nàng lấy thân, Trịnh Đại Thẩm gánh nặng tâm lý lại sẽ tăng thêm. Cũng không phải là người nào đều cùng Ôn gia những cái đó người tham lam giống nhau, chiếm tiện nghi càng nhiều càng vui vẻ. Trên đời cũng có Trịnh Đại Thẩm như vậy, người cho nàng đồ vật, còn nếu muốn pháp làm nàng trong lòng thoải mái. Ôn Hiển Châu săn sóc Trịnh Đại Thẩm như thế nào không rõ, tốt như vậy quần áo, đặc biệt này thân áo đông quần đông, đừng nói là trong núi người, chính là người thành phố cũng sẽ không tùy tiện lấy ra đi tặng người. Trịnh Đại Thẩm thở dài một hơi, chúng ta nương hai đây là làm gì chuyện tốt, cư nhiên có thể làm chúng ta gặp phải các ngươi hai vợ chồng như vậy đại thiện nhân. Là ngài cái này đương nương có chính sự, làm Trịnh Kế đọc sách đọc đúng rồi, hiện giờ Trịnh Kế dạy ta hai cái đệ đệ một cái muội muội đọc sách, còn không phải là rất tốt sự. Lúc này mới mấy ngày thời gian, hiện giờ bọn họ mấy cái chẳng những tên của mình đều sẽ viết, đơn giản tự cũng nhận thức rất nhiều đâu. Phải không? Tiên này thật đúng là kiện cao hứng sự. Trịnh Đại Thẩm nghe xong tin tức này, tự nhiên thực vui vẻ, nếu không tổng cảm thấy cầm nhân gia nhiều như vậy đồ vật trong lòng bất an. Ôn Hiển Châu lúc này lại đem một cái khác bao vây mở ra, đem bên trong làm ma lấy ra tới một ít, cấp Trịnh Đại Thẩm kỹ càng tỉ mỉ giảng giải một chút ăn nấm chỗ tốt, cùng với nấm cũng không phải cái gì độc thảo, chỉ là có một ít nấm là có độc, nhưng phần lớn đều là không có độc. Trịnh Đại Thẩm cầm lấy một phen nấm đặt ở cốt xấu như xài trong tay bồng lịch, thở dài nói, thứ này trong rừng nhiều đến là, ngươi nói ta nếu có thể sớm một chút nhận thức ngươi, có phải hay không cũng có thể chọn thêm điểm, như vậy chúng ta nương hai cũng liền không đến mức thiếu chút nữa đó chết. Trịnh Đại Thẩm nói chính là, nấm thứ này dinh dưỡng giá trị cao, liền tính điền bụng, cũng tỉ can ăn cải trắng dã rau khô cầm đều. Cho nên sang năm đầu xuân, ta vào núi thải nấm thời điểm nhất định kêu lên ngài, đến lúc đó ta giáo ngài như thế nào phân biệt nấm độc. Hảo hảo hảo, đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải kêu lên ta. Nếu thải nấm cũng là cái tiền thu, tổng so thêu hoa muốn tốt một chút, nàng đôi mắt này, sợ là đã trông cũng cậy vào không thượng thêu hoa kiếm tiền. Lần này tới xem Trịnh Đại Thẩm, Ôn Hiển Châu cảm thấy nàng khí sắc so lần trước khá hơn nhiều, ăn mấy ngày cơm no, hơn nữa nàng khai những cái đó dạ dày dược cũng nổi lên tác dụng, Trịnh Đại Thẩm hiện tại trên mặt đều có ánh sáng. Hơn nữa cái này ra, cũng không giống phía trước như vậy lánh nổi lánh bếp, Hoắc Tuấn còn đem hắn phía trước dùng cũ ngăn tủ cấp Trịnh gia đưa tới một ngụm, còn có tủ bát. Bọn họ không phải đánh tân, cũ cũng đều đưa cho Trịnh gia. Chương 301 mở rộng sủi cảo. Tặng người hoa hồng tay có thừa hương, kiếp trước nghe tôi nói, kiếp này đến là cảm nhận được dư hương hảo tâm tình, bởi vì thấy Trịnh Đại Thẩm trên mặt sáng rọi, nàng trong lòng cũng như khai một đóa đại hoa dường như. Hai người từ Trịnh gia ra tới, chính gặp phải chắp tay sau lưng ở bên ngoài dạo tới dạo lui Lý Lý Chính, nhìn thấy hai người bọn họ là từ Trịnh gia ra tới, Lý Lý Chính cười ha hả hỏi, các ngươi này đối tiểu phu thê lại cấp Trịnh gia đưa gì đi? Ngài như thế nào như vậy sẽ đoán? Hoắc Tuấn đương nhiên chỉ là ha hả cười, đáp lời tự nhiên là Ôn Hiền Châu, Trịnh Kế ngày hôm qua ở nhà của chúng ta ăn một đốn sủi cảo, nói tốt ăn, chúng ta hôm nay lại đây cấp Trịnh Đại Thẩm đưa điểm bột mì, như vậy bọn họ nương hai ăn Tết là có thể ăn thượng sủi cảo. Sủi cảo lại là thứ gì? Lý Lý Chính buồn bực hỏi. A, Lý Lý Chính sống như vậy một phen tuổi, cư nhiên cũng không ăn qua sủi cảo. Ôn Hiển Châu nhìn hướng chính mình phụ quân, Hoắc Tuấn lĩnh ngộ đến tiểu tức phụ ý tứ, gấp hướng Lý Lý Chính phát ra mời, hai chúng ta đang muốn trở về cho bọn hắn mấy cái nấu cơm, Lý Lý Chính nếu là không có việc gì, liền đi trong nhà ngồi ngồi, ta làm A Châu cho ngài bao một đốn sủi cảo nếm thử. Tưởng tượng đến chính mình đã ở Hoắc Tuấn gia ăn vài bữa cơm, hơn nữa vẫn là lại ăn lại lấy, Lý Lý Chính chần chờ suy nghĩ nói không đi, nhưng lại thật sự tò mò này sủi cảo rốt cuộc là cái gì thức ăn. Nhìn ra Lý Lý Chính có chút hơi xấu hổ đi, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đề nghị, bằng không đem Lý Đại Thúc cũng kêu lên, trong nhà còn có rượu, tục ngữ nói rất đúng, sủi cảo liền rượu, càng uống càng có. Đây đều là từ đâu ra tục ngữ? Hoắc Tuấn nén cười, gật gật đầu, ngài lão còn chần chờ gì, đi thôi, cùng chúng ta cùng nhau trở về, cũng nhìn xem chúng ta là như thế nào làm sủi cảo. Lý Lý Chính rốt cuộc không chịu trụ dụ hoặc, liền miệng cười cười, ta này sao còn càng già càng thèm, đi thôi, liền lại đi nhà ngươi cọ một đốn. Lý Lý Chính cùng Hoắc Tuấn ở phía trước đi, quẹo vào lại cùng đi Lý Đại Thúc ra. Ôn Hiển Châu cùng hai người chào hỏi, liền đi về trước làm chuẩn bị đi. Ngày hôm qua ăn chính là thịt heo cải trắng nhân, hôm nay nếu là lại bao nhân thịt heo, mấy cái hải tử sợ là muốn ăn nhị. Tuy rằng ăn ngon không bằng sủi cảo, nhưng có mấy cái giống Hoắc Tuấn như vậy, mỗi ngày ăn đều ăn không đủ. Không ăn thịt heo, cũng chỉ có thể ăn thịt dê cả rốt. Vẫn là thịt dê đại củ cải. Đừng động phóng gì xứng đồ ăn, trước đem thịt dê lấy về tới tuyết tan còn cần một hồi thời gian. Ôn Hiển Châu đi xương phòng lấy thịt dê thời điểm, cũng tưởng hảo bao gì nhân, liền thịt dê củ cải nhân, tuy rằng thịt bò củ cải nhân mới là ăn ngon nhất, nhưng lúc này như là chịu bảo hộ, hơn nữa tuyệt đối là một bậc bảo hộ, nhà ai đừng nói ăn thịt bò, chính là dưỡng tới cải ruộng đột nhiên bị bệnh đã chết, đều là muốn báo quan thuyết minh tình huống, nếu không kia chính là muốn bị kiện. Dưỡng nhu dưỡng lo lắng đề phòng, ai còn nguyện ý dưỡng kia đồ vật, cho nên này dân chúng tình nguyện đem người đương nhu sai sử, cũng không muốn mua nhu tới cải ruộng. Nếu không Vương Đồ Tể nuôi trong nhà một con trâu, đại gia sao đều đối nhà bọn họ lại kính lại sợ, nói nhà hắn trong thành có người, nếu không này làng trên xóm dưới ai dám dưỡng nhu. Vạn ác cũ xã hội, mỗi khi nhớ tới chuyện này, Ôn Hiển Châu liền sẽ nhịn không được mắng một câu. Sợ bỏ lỡ sủi cảo cách làm, Lý Lý Chính ở Lý Đại Thúc ra một khắc cũng chưa dám trì hoãn, vài người trở về thời điểm, Ôn Hiển Châu đang ở cùng mặt. Ôn Hiển Châu liền cùng giáo khóa dường như, cùng mặt, băng nhân, quấy nhân tử, mỗi một bước đều cùng Lý Lý Chính nói một chút, như vậy ngài trở về vừa nói, nhà ngươi vài vị con dâu là có thể sẽ làm. Nhìn Ôn Hiển Châu động tác thuần thục nhéo sủi cảo, Lý Lý Chính lắc lắc đầu, thứ này quá phức tạp, sao có thể vừa nói liền sẽ, thật sự không được, ta khiến cho các nàng mấy cái lại đây cùng ngươi học, như vậy nhà ta ăn Tết cũng ăn sủi cảo. Chương 302 tập tục truyền thừa. Lý Đại Thúc cũng vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, gật gật đầu, không tồi, này thật đúng là cái thứ tốt, như vậy đồ ăn cùng cơm đều có, sủi cảo một nấu, liền có thể ăn Tết. Nấu sủi cảo, phóng pháo, đây mới là ăn Tết. Lúc này cư nhiên sẽ có pháo, tuy rằng không giống hiện đại như vậy dùng nhiều dạng, nhưng vùng năm gà cưới đều sẽ phóng một phóng, cũng là cái kia ý tứ. Hiện giờ Lý Lý Chính ra, Lý Đại Thúc ra, Trịnh Kế ra, hơn nữa nhà bọn họ, Lý thôn hiện tại liền có 4 gia chuẩn bị ăn Tết ăn sủi cảo. Nóng lòng làm đại gia nếm thử, mới vừa bao đủ vài người ăn, Ôn Hiển Châu khiến cho Hoắc Tuấn trước nấu ra tới một nồi. Lý Lý Chính cùng Lý Đại Thúc cũng không khách khí, vội gấp không chờ nổi ngồi lại đây, kẹp lên một cái sủi cảo liền ăn lên. Bởi vì thịt dê rảo rất nhiều thủy đi vào, một cắn một cổ thủy toát ra tới, Lý Lý Chính còn tưởng rằng đây là du, xoẹt chép miệng, khó trách ăn ngon như vậy, Hoắc tiểu ca tức phụ, ngươi đây chính là không thiếu phóng du đi. Nếu không sao sẽ như vậy hương. Du là thả không ít, nhưng ngài, nhưng đừng tưởng rằng những cái đó nước canh đều là du. Ôn Hiển Châu ha hả cười trả lời. Ngươi không nhìn thấy Hoắc tiểu ca tức phụ hướng thịt dê rảo rất nhiều thủy. Lý Đại Thúc đến là xem minh bạch, ăn cũng hương, sau đó tiếp đón Lý Lý Chính cùng Hoắc Tuấn, đừng chỉ lo ăn, Hoắc tiểu ca tức phụ nhưng nói, sủi cảo liền rượu càng uống càng có, nhà ta năm nay ăn Tết liền ăn thứ này, liền tiểu rượu, càng uống càng có. Ha ha, Hoắc tiểu ca tức phụ cái này tục ngữ nói không tồi, ta không có việc gì từng nhà đi một chút, kiến nghị bọn họ ăn Tết đều làm vần thân ăn. Lý Lý chính ngồi ăn hai cái sủi cảo, liền uống một ngụm tiểu rượu, trong lòng đã có tính toán. Vài người một bên ăn uống, một bên đàm luận như thế nào có thể làm người trong thôn ăn Tết đều ăn sủi cảo, lại còn có muốn đem cái này coi như một cái tập tục truyền thừa đi xuống. Như vậy về sau tưởng tượng đến ăn Tết, liền nghĩ đến có thể ăn thượng sủi cảo, chẳng phải là càng có hy vọng. Ôn Hiền Châu bên này bao mấy cái hải tử ăn sủi cảo, nghe Lý Lý Chính ý tưởng, âm thầm bội phục, chỉ là cái thức ăn, Lý Lý Chính đều có thể nghĩ đến thôn dân, khó trách cách xa nhau như vậy gần, Lý thôn cùng Dựa Sơn thôn phong kém nhiều như vậy. Bất quá như vậy ăn Tết phương Bắc đều ăn sủi cảo cái này tập tục, đã có thể không thể xem như nàng truyền thừa đi xuống. Hảo đi, nguyên bản cũng không phải nàng truyền thừa đi xuống, bất quá nàng luôn là đối lịch sử, nếu lại Tây Tần cái này quốc gia chân thật tồn tại, kia nàng cũng coi như là đối lịch sử làm ra một chút cống hiến đi. Nếu là Hoắc Tuấn biết chính mình tức phụ giờ phút này ý tưởng, lại muốn nói, không nghĩ tới tiểu tức phụ dã tâm còn không nhỏ, cư nhiên còn tưởng ở sách sử thượng lưu lại một bút chính mình công tích. Thịt dê củ cải không cần chấm tỏi giã, chỉ cần chấm điểm giấm, lại tạc điểm sa tế cũng đã thực hoàn mỹ. Mọi người đều ăn buổi sáng, Ôn Hiền Châu mới nhớ tới cho đại gia tạc điểm sa tế, sau đó chạy nhanh đem thơm ngào ngạt sa tế bưng lên. Phía trước ở Hoắc tiểu ca gia ăn qua thứ này, Lý Lý chính cùng Lý Đại Thúc đều là thích uống rượu người, đối cay đồ vật phá lệ thiên vị, lập tức một người, một ít bỏ vào trong chén. Ôn Hiền Châu bên này đệ nhị nồi sủi cảo một bao hảo, Hoắc Tuấn chạy nhanh đứng dậy đi nấu sủi cảo. Lý Lý chính cùng Lý Đại Thúc liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng cảm thấy nam tử xuống bếp không ổn, nhưng tưởng tượng đến hai người còn ở Tân Hôn Kỳ, cũng là có thể lý giải. Mấy cái hài tử vừa nghe lại ăn sủi cảo, đều cao hứng hỏng rồi, đặc biệt chỉnh kế, vừa ăn, bên trong lòng nói thầm, không biết hôm nay này đốn sủi cảo còn có thể hay không dư lại một ít, Hoắc đại tẩu còn có thể hay không thu xếp cho hắn nương lấy về đi mấy cái nếm thử. Chương 303 vô tư phục hiến. Nhiều người như vậy ăn, làm sao dư lại, bất quá nhìn mọi người đều thích ăn, Ôn Hiền Châu đã có tính toán. Cho nên đương mọi người đều ăn xong vào nhà uống trà công phu, Ôn Hiền Châu lại lấy về một ít thịt heo, đem ơn huệ nhỏ bé lưu lại hỗ trợ, lại bao một ít thịt heo cải trắng nhân sủi cảo. Nhà nàng thịt dê không nhiều lắm, thịt heo còn dư lại không ít, cho nên thịt dê nàng tỉnh điểm ăn, nếu không ngày nào đó mấy cái hài tử lại muốn ăn lẩu, tìm nàng muốn thịt dê, nàng đều cấp làm vần thán ăn sao được. Lý Lý chính không phải nói muốn đi các gia các hộ đi một chút sao, nhiều nàng cũng lấy không ra, bất quá một nhà 5 cái, 10 gia mới 50 cái, hôm nay nàng trước bao 200 cái sủi cảo, chờ hạ làm Lý Lý chính cùng Lý Đại Thúc coi như tiêu hóa thực nhi, đi các gia các hộ cho đại gian đếm thử cái gì kêu sủi cảo. Chăm nghe không bằng một thấy, gì đồ vật ngươi liền tính nói ra hoa nhi tới, cũng không bằng chính miệng nhấm nháp một chút. Làm vần thán ơn huệ nhỏ bé đã sớm học xong, lại còn có rất có tốc độ, 200 cái sủi cảo, tỉ hai một hồi công phu liền bao hảo. Bởi vì mỗi nhà chỉ có thể cấp mấy cái, cho nên cũng chỉ có thể đưa nấu tốt. Đưa Ôn Hiền Châu đem nấu tốt sủi cảo bao vây hảo, đoan lại đây cùng Lý Lý Chính vừa nói, đến là đem Lý Lý Chính cùng Lý Đại Thúc, bao gồm Trịnh Kế đều cấp kinh ngạc đến ngây người ở. Lý Lý Chính không được gật đầu, Hoắc tiểu ca tức phụ thật đúng là có tâm, xá ra nhiều như vậy sủi cảo, vẫn là vì đại gia, như vậy nữ tử, ta sống tuổi này, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trịnh Kế cũng cúi đầu, âm thầm trách cứ chính mình kia sẽ không nên chỉ nghĩ đến mẹ hắn, hẳn là cũng học học Hoắc đại tẩu, có chuyện tốt muốn nhiều suy nghĩ đại gia. Hắn Hoắc đại tẩu, ta nhưng đến nhắc nhở ngươi một chút, ta đánh giá, ta này đi ra ngoài chuyển một vòng, làm đại gia nếm đến thứ này hương vị, ngày mai ngươi phải bị đại gia thỉnh đi từng nhà giáo đại gia như thế nào làm vần thán. A, này nàng thật đúng là không nghĩ tới. Sẽ sao? Ôn Hiền Châu nhìn hướng Hoắc Tuấn, có chút khó xử, nguyên tính toán các nàng hiện tại không cần làm đậu hủ, cũng không gì sống, hảo hảo vượt qua một cái Tân Hôn Kỳ. Cần phải đúng như Lý Lý Trinh nói như vậy, kia Hoắc Tuấn có thể hay không có ý kiến? Cưới một cái không chịu ngồi yên tức phụ, Hoắc Tuấn làm sao không hiểu nàng, gật đầu đáp, khả năng sẽ như vậy, rốt cuộc đại gia ăn đều thích ăn, nhưng còn đều sẽ không bao. Bất quá ngươi có thể trước giáo hội vài người, dư lại những cái đó sẽ không, lại từ sẽ đi giáo, như vậy cũng miễn cho ngươi một người quá mệt mỏi. Cao à, Hoắc tiểu ca biện pháp này hảo, vậy làm nhà ta kia mấy cái con dâu trước lại đây cùng Hoắc tiểu ca tức phụ học, lúc sau nhà khác, làm các nàng đi giáo là được. Lý Lý Chính nói xong, đều không đợi Ôn Hiền Châu bên này đáp ứng một tiếng, xách theo sủi cảo liền đi. Lý Đại Thúc tự nhiên cũng muốn đi theo cùng đi, nếu không nào xem diễn đi. Tưởng tượng đến ai đếm thứ này đều sẽ nhịn không được tán thưởng bộ dáng, Lý Đại Thúc giờ phút này tính chất thậm chí so Lý Lý Chính đều cao. Quả nhiên, hai cái lao ly đầu xách theo 200 cái sủi cảo lại tự mình làm chủ, mỗi hộ mặc kệ mấy khẩu người, chỉ cấp nhấm nháp 4 cái, như vậy đi đến hắc, tự nhiên đi rồi 50 hộ. Nhìn mỗi hộ chỉ có 4 cái sủi cảo, có người người nhà khẩu nhiều, một cái sủi cảo 3 người phân ăn, sờ sờ chính mình bụng, Lý Đại Thúc cái này mỹ. Khuê nữ nhiều, còn đều sớm gả chồng, nhi tử liền một cái, cùng con dâu quan hệ còn không có làm tốt, hiện giờ phân ra khác quá. Lý Đại Thúc không Lý Lý Chính kêu mấy lần, nhất hô ba ứng, cái nào con dâu dám không nghe lời hắn. Ta minh cái kêu nhà ta bà nương cũng lại đây cùng Hoắc tiểu ca tức phụ học học sao làm vần thán, lúc sau rửa gần nhà ta kia mấy hộ, nhà của chúng ta phụ trách giáo. Lý Lý Chính nhìn liếc mắt một cái chính mình cái này đường đệ, khen một câu, ngươi lần này đến là cho ta ra cái ý kiến hay, ta trở về cũng cấp mấy cái tức phụ phân phối một chút, ta giáo không thể loạn giáo, do ai phụ trách nào mấy hộ, giáo như thế nào, này về sau đều là phải có thưởng có phạt. Hắn chỉ là cảm thấy chính mình này đốn sủi cảo không thể ăn không trả tiền, lại nói Hoắc tiểu ca tức phụ có thể làm như vậy cũng là vì đại gia, mới thuận miệng nói một câu. Không nghĩ tới còn trong chăn chính đường ca khen, Lý Đại Thúc cảm thấy chính mình hôm nay lộ mặt, công lao này còn phải ghi tạc Hoắc tiểu ca hai vợ chồng trên người. Chương 304 phu quân quá bá đạo. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Lý Chính kia mấy cái con dâu liền đều chạy tới, còn một bộ khiêm tốn bộ dáng, vào nhà liền đoạt xuống làm. Lý Đại Thúc ra bà nương tới chậm một ít, nhìn đại gia đã bắt đầu nhồi bột, chạy nhanh rửa rửa tay, đem Ôn Hiền Châu trong tay cục bột đoạt lấy đi, nhà ta ngươi Đại Thúc đều nói, Hoắc tiểu ca tức phụ là sư phó là không thể tự mình động thủ làm việc, A Châu ngươi về sau chỉ cần động động miệng là được. Đúng vậy đúng vậy, Hoắc tiểu ca tức phụ, kia về sau chúng ta cũng đều quản ngươi kêu A Châu sư phó như thế nào. Nàng như thế nào còn biến thành sư phó, hơn nữa vẫn là nhiều người như vậy sư phó. Từ bỏ đi, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng gọi ta sư phó, đã kêu ta A Châu là được. Cũng đúng, kêu sư phó đều kêu xa lạ, vẫn là kêu A Châu thân thiết một ít. Nói lời này chính là Lý Lý Chính con dâu cả. Lý Lý Chính ra con dâu cả Thẩm Thị đều 40 tuổi, theo lý, nàng nên xưng hô một tiếng đại bá nương mới đúng, nhưng Hoắc Tuấn lại quản Lý Chính nương tử kêu đại đường, kia nàng ở quản Thẩm Thị kêu đại đường, chẳng phải là rối loạn bối phận. Cho nên có khi nàng cũng cảm thấy thôn Lân Chi gian xưng hô có chút loạn, bất quá cũng là vì không có thân thuộc quan hệ, mọi người đều là theo người khác như thế nào xưng hô, chậm rãi cũng thành thói quen. Này đó phụ nhân trừ bỏ Lý Đại Thẩm, liền Thẩm Thị lớn tuổi nhất, lại bởi vì cùng Lý Lương Trụ tương đối quen thuộc, Ôn Hiền Châu thực tự nhiên liền cùng Thẩm Thị tương đối thuộc lược một ít. Thẩm Thị là cái rộng rãi hảo phóng người, lại thích nói giỡn, cùng Ôn Hiền Châu tiếp xúc nhiều, này miệng liền không giữ cửa. A Châu a, ngươi nói chúng ta sao mới nhận thức? Nếu sớm một chút nhận thức, nào còn có hắn Hoắc tiểu ca gì sự, ta nhất định phải đoạt cũng muốn đem ngươi đoạt lại nhà ta, cho ta làm con dâu đi. Phụ nhân nhóm ở phòng bếp học làm văn thán, Hoắc Tuấn tự nhiên có thể trốn liền trốn, bất quá một hồi lâu không nhìn thấy chính mình tiểu tức phụ, lại tưởng thần. Vừa vặn Thẩm Thị cùng Ôn Hiền Châu nói giỡn này sẽ, Hoắc Tuấn bảo được, còn nghe xong vừa vặn, lập tức lánh hạ mặt, vài vị đại nương thím ngày mai liền không cần tới, ta ngày mai muốn mang ta tức phụ vào núi một chuyến. Này đại tuyết thiên vào núi làm gì? Lúc này trong núi trừ bỏ tuyết còn có thể có gì? Lý Đại Thẩm không rõ sao lại thế này, buồn bực hỏi. Thẩm Thị nhìn Hoắc Tuấn sắc mặt khó coi, đoán cái đại khái, có chút xấu hổ giải thích nói, Hoắc tiểu ca hay là hiểu lầm ta nói. Ta kia đều là đậu ngươi tức phụ nói, nếu không các ngươi đều thành thân, nhà ta thật đúng là có thể đoạt không thành. Thẩm Thị còn không thể hoàn toàn xác định Hoắc Tuấn là bởi vì chính mình khai vui đùa sinh khí, Ôn Hiền Châu chính là thực xác định chính mình phu quân lại ghen tị. Ôn Hiền Châu nắm Hoắc Tuấn sắc mặt, cười tủm tỉm trả lời, đại tẩu tử nói đùa, ta phu quân làm sao không rõ ngươi là ở đậu ta. Minh Bạch sao? Minh Bạch sao còn lạnh cái mặt, một bộ muốn đánh người bộ dáng. Thẩm Thị không hồ đồ, nhìn ra Hoắc Tuấn không cao hứng, trong lòng cũng hối hận chính mình này há mồm, như thế nào cái gì vui đùa đều khai. Thấy Hoắc Tuấn không giúp chính mình viên lời nói, Ôn Hiền Châu chỉ phải lại nói, chúng ta đích xác đã sớm định hảo muốn vào sơn đi xem. Các ngươi cũng biết, ta phu quân thích săn thú, mấy ngày nay không vào núi liền khó chịu cùng cái vây thú dường như. Ôn Hiền Châu như vậy một giải thích, mấy cái phụ nhân đến là tin tưởng không nghi ngờ, chỉ có Thẩm Thị, thấy Hoắc Tuấn còn mặt tâm trầm, cảm thấy Hoắc tiểu ca tức phụ nói cũng không phải nói thật. Tiên nếu như vậy, ngày mai chúng ta liền không tới, dù sao liền kém dưa chua nhân sủi cảo còn không có học được. Thẩm Thị vội cho chính mình tìm dưới bậc thang. Đại gia cũng vội đi theo phù hợp, đúng đúng, cái kia nhân liền tính hiện tại học được, mọi nhà cũng không kia đồ vật. Theo đại gia nói, Ôn Hiền Châu gật đầu đáp, cũng hảo, kia sang năm ta sớm một chút giáo đại gia đem dưa chua yếm được, đến lúc đó lại dạy đại gia bao dưa chua nhân cũng không muộn. Chương 305 giảm béo đi. Mấy cái phụ nhân tuy rằng tới nhà nàng học làm văn thán, náo cái cỏ ồn ào một đại tiên, khá vậy không thiếu giúp bọn hắn ra bao đông lạnh sủi cảo. Đại đại gia vừa ly khai, Ôn Hiền Châu chạy nhanh lôi kéo Hoắc Tuấn đi sương phòng xem những cái đó đông lạnh sủi cảo, chỉ cho hắn xem, nhìn một cái đi, đại gia tới học bao đông lạnh sủi cảo, giúp chúng ta ra làm nhiều ít sống. Hoắc Tuấn nhìn thoáng qua những cái đó sủi cảo, sắc mặt như cũ thật không tốt, hầm hừ nói, Lý Lương trụ hắn nương đậu ngươi câu nói kia ta không thích nghe. Hảo hảo, ngươi không thích nghe, kia về sau ta cùng các nàng lấy ra điểm sư phó bộ dáng, xem các nàng ai còn dám cùng ta nói giỡn. Ôn Hiền Châu biên nói, biên ôm Hoắc Tuấn cánh tay lay động, đừng nóng giận sao, ngươi nhìn một cái ngươi, tức giận bộ dáng nhiều dọa người, đều mau đem ta cũng cấp dọa chạy. Tiểu tức phụ những lời này càng dọa người, hắn nhưng không nghĩ đem tiểu tức phụ cũng dọa chạy. Hoắc Tuấn lập tức nhẫn miệng cười, tuy rằng cười có chút quái quái, nhưng tốt xấu là cười. Đem đặt ở cánh tay thượng tay kéo lại đây, khẩn ôm vào trong ngực, người nào đó bá đạo nói, tiểu tức phụ ngươi là của ta, liền tính vui đùa, ta cũng không cho phép người khác chiếm ngươi tiện nghi. Thẩm Thị tuổi tác so nàng hai đời nương tuổi đều phải lớn hơn nhiều, nàng ở nhân gia trong mắt chính là tiểu thí hài một cái, liền như nàng xem Trịnh Kế giống nhau, liền tính trong lòng lại như thế nào bội phục, cảm thấy kia hài tử thực ưu tú, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ trở thành tiểu hài tử đậu một đậu. Nhưng đối mặt như vậy bá đạo phu quân, nàng giải thích có gì dùng, chỉ có thể nhận mệnh. Nhận mệnh nhận mệnh, hừ, Ôn Hiền Châu trong lòng hừ, ngoài miệng lại mềm mại đáp lời, đã biết, ta hiện tại đã hoàn toàn biết ta phu quân là cái nhiều bá đạo người, về sau nhất định phải cẩn thận, xem ai dám lại cùng ta nói giỡn, ta nhất định phải đem phu quân ngươi dọn ra tới hủ chết các nàng. Nay con kém không nhiều lắm. Người nào đó mới vừa thiệt tình cười một chút, liền hồi quá vị, tiểu tức phụ ngươi lời này cũng không phải cái gì lời hay đi. Còn không nốc sao, còn biết nàng nói không phải lời hay đâu, ha ha ha. Ngọt ngào tiểu nhật tử thật là uống cháo đều ngọt, nhưng như vậy ngọt nhật tử có chút người buổi tối không chịu ngồi yên, ban ngày lại bắt đầu lăn lộn tượng. Ngày hôm sau Ôn Hiền Châu mở mắt ra, thấy ngủ ở bên người người lại không biết đi đâu, khó hiểu ngồi dậy, mặc tốt quần áo ra tới nhìn lên, thấy Hoắc Tuấn đang ở làm vào núi chuẩn bị. "Phu quân, chúng ta thật đúng là muốn vào sơn a?" Hoắc Tuấn ngẩng đầu nhìn qua, cười trả lời, "Đương nhiên, ngươi đều nói, ta đều đã lâu chưa đi đến sơn, thật đều mau biến thành vây thú. Nhưng lớn như vậy tuyết, trên núi có thể có gì, lại nói chúng ta lại không thiếu ăn, liền không cần đi quấy rầy tiểu động vật nhóm đi." Hoắc Tuấn đi tới nhéo nhéo Ôn Hiền Châu khuôn mặt nhỏ, còn nhất có điểm trọng, là ai nói, đều lái phỉ, nên giảm béo. Ôn Hiền Châu che lại bị niết đau mặt, chẳng những không khí hắn xuống tay quá nặng, ngược lại vội không ngừng hưởng ứng lên, giảm béo, ta muốn đi giảm béo, chờ ta nga, ta lập tức liền chuẩn bị tốt." Tuấn Huệ nhỏ bé sẽ nấu sủi cảo, giữa trưa mấy cái hải tử có thể nấu đông lạnh sủi cảo ăn, dù sao Trịnh Kế cũng như Hoắc Tuấn giống nhau, mỗi ngày ăn sủi cảo đều ăn không đủ. Tối hôm qua nàng dùng hắc mặt, bồn ô, đậu nành mặt, giả ở bên nhau, đã phát một đại buồn mặt. Cơm sáng Ôn Hiền Châu trưng một nồi to tạc mặt bánh suốt, còn thả một ít nước đường đi vào, trưng ra tới thời điểm, huyên huyên mềm mại, lại ăn ngon lại đẹp. Ăn lương khô phải có điểm canh, giòn giòn đại củ cải có sẵn, cắt thành sợi mỏng, ở làm củ cải điều canh, Hoắc Tuấn cùng mấy cái hải tử đều thích ăn. Chương 306 cơm sáng ăn ngon. Ôn Hiền Châu bên này mới vừa đem bánh suốt củ cải điều canh bưng lên bàn, lại bày mấy mâm tiểu thái ở trên bàn, lúc này mấy cái hải tử cũng hô hô lạp lạp đi đến. Mấy ngày nay vô luận là Ôn Hiền Châu vẫn là mấy cái hài tử, mọi người đều nắm giữ hảo thời gian, cơ hồ mỗi ngày đều là, nàng bên này mới vừa làm tốt cơm sáng, mấy cái hài tử cũng vừa xào tiến viện. Hoắc đại tẩu sớm, đại tỷ sớm, đại tỷ sớm, đại tỷ sớm. Mấy cái hài tử vừa tiến đến, từ đi ở phía trước Trịnh Kế trước nói, kế tiếp là Mạnh Long Mạnh Hổ, cuối cùng là Ân Huệ nhỏ bé. Đọc quá thư hài tử quả nhiên cùng ở trong núi Dương Ai chạy hài tử không giống nhau, ở tiểu tiên sinh dẫn dắt hạ, mấy cái hài tử hiện tại có khiêm có làm, đều biết làm tiên sinh đi trước, bọn họ ấn tuổi lớn nhỏ đi theo. Đại gia cũng sớm, đều chạy nhanh ngồi, ta hôm nay cho đại gia làm bánh suốt, bất quá chờ hạ ta và các ngươi tỷ phu muốn vào sơn một chuyến, Ân Huệ nhỏ bé ngươi giữa chưa cấp tiểu tiên sinh cùng hai cái ca ca nấu sủi cảo ăn à. Ngươi cùng tỷ phu vào núi làm cái gì? Nhà của chúng ta không thịt ăn. Mạnh Long trước quan tâm hỏi tới, tiếp theo là Mạnh Hổ cùng Ân Huệ nhỏ bé, cũng chạy nhanh nói, không thịt ăn chúng ta sẽ không ăn thịt, tỷ phu, đại tỷ, các ngươi đừng vào núi, hôm nay bên ngoài nhưng lạnh. Ôn Hiền Châu nhìn liếc mắt một cái Hoắc Tuấn, thấy hắn không có trả lời ý tứ, cười trả lời, nhà ta có thịt ăn, ta và ngươi tỷ phu chỉ là vào núi đi dạo, liền tính là rèn luyện thân thể đi. Nhớ tới tỷ phu trước kia liền nói quá, luyện võ người không thể lười giường, mỗi ngày rời giường thời gian xem không phải thái dương, mà là muốn xem ngôi sao. Mạnh Long một bộ lĩnh ngộ bộ dáng, gật gật đầu, ta đã biết, tỷ phu nhất định là vào núi Tùng Ngân Cốt đi. Tùng Ngân Cốt là ý gì? Mặt khác mấy cái hải tử đều nhìn về phía Mạnh Long hỏi. Ôn Hiền Châu bên này cũng chừng mắt to nhìn chính mình phu quân liếc mắt một cái, thấy Hoắc Tuấn cư nhiên không có phản bác Mạnh Long nói, kia thật đúng là muốn đi Tùng Ngân Cốt. Tùng Ngân Cốt chính là đánh quyền, luyện công phu, chúng ta tỷ phu trước kia mỗi ngày vào núi các ngươi thật đúng là cho rằng hắn là đi săn thú, thực tế hắn là đi đánh quyền. Mạnh Long Tiêu ngạo trả lời, thật sự, chúng ta hôm nay vào núi thật là đi đánh quyền. Nàng còn chưa từng gặp qua Hoắc Tuấn công phu, Ôn Hiển Châu không khỏi có chút hưng phấn. Vẫn luôn ở An Hoắc Tuấn rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn qua cười trả lời, thật gì thật, ta là muốn đi xem ta phía trước đảo kia mấy cái rơi vào, lo lắng trong khoảng thời gian này có con mồi đi vào, có phải hay không đều đói chết ở bên trong. Muốn hay không như vậy mất hứng, nhân gia còn chỉ là ở võ hiệp trong tiểu thuyết gặp qua có người sẽ vượt nóc băng tường, một quyền là có thể đánh chết một người, còn đang muốn làm hắn cho chính mình biểu diễn một chút, hợp lại hắn thật đúng là đi săn thú. Nhìn chính mình tiểu tức phụ vẻ mặt thất vọng bộ dáng, Hoắc Tuấn nén cười, tiếp tục túi đầu ăn chính mình, này bánh xốp như thế nào ăn ngon như vậy, lại ngọt lại hương, tức phụ, chúng ta muốn hay không mang một ít vào núi, cơm trưa liền ăn cái này như thế nào? Trung quanh là tuyết trắng xóa, nàng cùng Hoắc Tuấn vây quanh ở lửa trại bên ăn nướng màn đầu, không đúng, là nướng bánh xốp, nói không chừng còn sẽ có con mồi, đến lúc đó ở nướng cái thịt. Nàng này sức tưởng tượng muốn hay không như vậy phong phú, cư nhiên liền bởi vì Hoắc Tuấn một câu, hình ảnh cảm đều ra tới. Hảo hảo hảo, chúng ta mang một ít bánh xốp, cũng có thể mang mấy cái màn đầu. Ở mang điểm nàng làm tước, bôi trên màn thầu thượng, gì, ngâm lại đều ăn ngon không được. Thu thập chén đũa sống để lại cho Ân Huệ nhỏ bé, hai người cơm nước xong chạy nhanh xuất phát, thực tế Hoắc Tuấn cũng không sốt ruột, đến là Ôn Hiển Châu cấp đã không được, hận không thể cắm thượng hai cánh phi vào núi đi. Chương 307 mùa đông sơn. Vào núi không cần xuyên quá hảo, chỉ cần làm đủ giữ ấm là được. Ôn Hiển Châu hôm nay dứt khoát đem Mạnh Long Tiêu kiện bán đậu hủ khi xuyên ra thu áo khoác tìm ra mặc vào, bởi vì cái này quần áo là Hoắc Tuấn cấp, lại trường lại phì, nàng này còn chưa đi rất xa, liền nhiệt ra một thân hãn. Hoắc Tuấn cũng mặc một cái da thú áo khoác, trên người còn có một cái đại sọt tre, sọt tre còn trang bó con mồi dây thừng, liền dường như kia mấy cái bẫy dập thực sự có con mồi đang chờ hắn dường như. Phu quân, từ ngươi chân bị thương liền chưa từng vào sân đi. Tính xuống dưới, thời gian nhưng không ngắn, ta ý tứ, cho dù có con mồi vào ngươi rơi vào, ngươi cảm thấy chúng nó còn có thể tồn tại sao? Này nhưng khó mà nói không chừng bọn họ vừa lúc chính là mấy ngày nay rơi vào đi, sống được chính hoan thoát đâu. Hảo đi, tính ta vừa mới nói chưa nói. Làm người đích sắc nên lạc quan một ít, liền như Hoắc Tuấn dường như, nếu không một cái từ nhỏ liền không cha không mẹ người, như thế nào có thể sống như vậy ánh mặt trời? Gió lạnh hô, há mồm nói chuyện liền rót một bụng phong, kế tiếp hai người chỉ lo đi đường, ăn ít không ít tây bắc phong. Vì làm chính mình tiểu tức phụ đi nhẹ nhàng một ít, vào núi lúc sau, Hoắc Tuấn đi ở trước, làm Ôn Hiển Châu đi theo hắn dấu chân đi, như vậy đích xác nhẹ nhàng không ít. Người này quả nhiên là không thể nhàn rỗi, phía trước mỗi ngày vào núi, còn phải làm như vậy sống lâu kế, khi đó nàng ngược lại liên lụy đều không biết. Hiện tại nhưng hảo, chỉ là đi một chút lộ, liền mệt nàng hồng hộc thẳng thở hổn hển. Hoắc Tuấn quay đầu nhìn tức phụ mệt mỏi, chạy nhanh lại đây đỡ lấy nàng, mệt mỏi đi. Bên kia có cái sơn động, chúng ta qua đi nghỉ ngơi một hồi. Nhìn Hoắc Tuấn hơi thở đều, không hề mệt nhọc ý tứ, Ôn Hiển Châu thể ngày sau mặc kệ gì dạng ác liệt thời tiết, chỉ cần hắn vào núi, nàng liền đi theo ra tới rèn luyện, nếu không liền nàng như vậy tiểu thể trạng, sao sinh hải tử? Hoắc Tuấn như nói, bọn họ ít nhất sinh 10 cái đâu. 10 cái? Ngẫm lại đều hù chết, nhưng lại không nghĩ quét hắn bức thiết đương trà hứng thú, nàng cư nhiên liền cam chịu. Hai người quải cái con không đi bao xa, quả nhiên thấy có cái bị tuyết giấu trụ một nửa sơn động. Sơn động không lớn, nhưng lại có một khối san bằng đại thạch đầu, không biết có phải hay không có người cố ý bỏ vào đi, phương tiện ai đi đến này nghỉ chân ngồi xuống. Hoắc Tuấn qua đi đem sơn động trước tuyết rửa sạch một chút, sau lại đem chính mình mang ở trên tay che tử phô ở trên tảng đá, mới đem Ôn Hiển Châu kéo qua đi, làm nàng ngồi xuống. Nay phụ cận vài tòa sơn, nhiều năm như vậy, ngươi có phải hay không đều đi khắp? Nếu không sao nào có sơn động đều biết, lại còn có một sờ một cái chuẩn. Hoắc Tuấn ngẩng đầu nhìn một vòng, xoa xoa lông mi thượng bạch sương, cười trả lời, vài tòa sơn còn không đạt được, bất quá này phụ cận ta đến là không thiếu đi. Năm rồi mùa đông, ngươi có phải hay không thường xuyên vào núi? Thì đương nhiên, khi đó chính mình một người, ở nhà ở đâu đều giống nhau, mà ta lại thực thích vào núi loại cảm giác này, cho nên liền tính không có con mồi nhưng đánh, ta cũng nguyện ý thường xuyên vào núi nhìn xem. Nhân ra người khác vào núi săn thú là vì sinh hoạt, nói nghiêm trọng điểm, là vì mạng sống, nàng hiện tại xem như xem minh bạch, Hoắc Tuấn vào núi săn thú chỉ do là yêu thích. Nếu phu quân có như vậy yêu thích, nàng tự nhiên muốn mạnh mẽ duy trì. Thoáng ngồi một hồi, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đứng lên, "Hảo, ta nghỉ ngơi tốt, chúng ta có thể tiếp tục xuất phát." Lão thợ săn đều biết như thế nào đào bẫy dập, đào ở đâu có thể đưa tới con mồi, còn không đến mức bị thương người. Cho nên đào bẫy dập cũng là có chú ý, không thể đào bên ngoài sơn, còn không thể đào ở mọi người thường xuyên đi địa phương, còn muốn lưu có đánh dấu, bất quá những cái đó đánh dấu chỉ có thợ săn chi gian xem hiểu, cho nhau chi gian, cũng tuyệt không sẽ đi động người khác bẫy dập con mồi. Chương 308 có người gặp nạn. Hoắc Tuấn vừa đi vừa cùng Ôn Hiển Châu giảng giải, đi ngang qua mấy cái bẫy dập, nói cho nàng như thế nào phân biệt những cái đó đánh dấu. Thần, thợ săn nhóm quả nhiên đều rất có kinh nghiệm, lớn như vậy tuyết, giống những cái đó gồ ghề lồi lõm địa phương, đều mau bị tuyết lấp đầy. Nhưng thợ săn nhóm đảo bẫy dập địa phương, cư nhiên đều là ít có tuyết động địa phương. Núi cao rừng rậm, phong quát lên đều tà thực, liền càng không cần phải nói khinh phiêu phiêu tuyết, thật đúng là tưởng hướng nào phiêu liền hướng nào phiêu. Cho nên thật đúng là ở bên ngoài nhìn trong núi đều là tuyết, nhưng ngươi thật muốn đi vào trong rừng, cư nhiên thật là có loại này chỉ có hơi mỏng một tầng tuyết địa phương. Phu quân, ngươi đảo cái kia rơi vào còn có bao xa? Đi ngang qua vài cái, Ôn Hiển Châu vài lần thiếu chút nữa nhịn không được muốn qua đi nhìn xem, sau tưởng tượng Hoắc Tuấn nói, nếu bọn họ chi gian có quý củ, nàng liền không hảo đi nhìn trộm người khác rơi vào. Hoắc Tuấn đi phía trước một lòng tay, nhanh, liền phía trước không xa liền đến. Phu quân ta có loại dự cảm, ta cảm thấy ngươi đảo cái kia bẫy dập nhất định có rất nhiều con mồi đang chờ ngươi đi bắt chúng nó. Ôn Hiển Châu nói còn nhìn Hoắc Tuấn sọt dây thừng, trong lòng cộng lại, không biết này đó dây thừng lấy có đủ hay không dùng, có đủ hay không rắn chắc, vạn nhất có cái đại lợn rừng làm sao, kia đổ vật dây thừng không rắn chắc nhưng bó không được. Hương phấn nàng đều đã quên mệt, lòng bàn chân đều mau sinh phong. Đột nhiên bị Hoắc Tuấn một phen giữ chặt, thấy hắn ý bảo chính mình không cần ra tiếng, Ôn Hiển Châu lập tức khẩn trương lên, không thể nào, chẳng lẽ còn thực sự có đại lợn rừng. Ôn Hiển Châu nghiêng tai nghe xong nghe, gì cũng chưa nghe thấy a. Đều nói thợ săn lỗ tai muốn hảo với thường nhân, có lẽ Hoắc Tuấn nghe thấy được đi. Ôn Hiển Châu bên này vừa muốn lên tiếng hỏi, liền thấy nàng phu quân động tác nhanh chóng hướng hắn bên trái phương hướng chạy vài bước, sau đó nhanh chóng xốc lên một cái bẫy cái nắp, liền sững sờ ở kia. Làm sao vậy? Là có đại con mồi sao? Nhưng bên này rơi vào hẳn là không phải Hoắc Tuấn đi. Vừa mới hắn chỉ phương hướng hẳn là tương phản phương hướng mới đúng. Ôn Hiển Châu cùng lại đây hướng bẫy dập nhìn lên, lúc ấy liền doãn ngây dại, gì đại con mồi, cư nhiên là cá nhân, hơn nữa vẫn là một cái tồn tại người. Bất quá lại bởi vì hơi thở mỏng manh, giống như bọn họ nếu là không xuất hiện, cũng sống không được bao lâu người. Rơi vào trung quanh, bao gồm tới khi trên đường cũng chưa thấy dấu chân, có thể thấy được người này hoặc là chính là tuyết ngừng trước rơi vào tới. hoặc là chính là mấy ngày nay Quách Phong đem hắn đi qua dấu chân đều che đậy ở. Người nọ ghé vào bấy dập, thấy có người tới, nâng nâng đầu, lại hừ hừ vài tiếng, bất quá nhìn dáng vẻ hắn hiện tại tội liên đối lên sức lực cũng chưa, phòng trừng là không đứng lên nổi. Tính hắn mạng lớn, này nếu không phải Hoắc Tuấn Nhĩ lực hảo, phòng trừng cái này bấy dập chính là hắn cả đời này quy túc. Làm sao bây giờ phu quân, chúng ta muốn cứu hắn sao? Nàng lời này hỏi quả thực chính là vô nghĩa, liền bọn họ hai vợ chồng cá tính, nào có thấy chết mà không cứu đạo lý. Cứu là nhất định phải cứu, bất quá ta đang xem muốn như thế nào cứu. Hoắc Tuấn chau mày trả lời. Này ai đào rơi vào, quả thực chính là dùng để hại người, sâu như vậy, lại như vậy đầu, cho dù có con mồi, chính hắn đi xuống còn thượng đến tới sao? Này nguyên bản là có đằng thang, bất quá nhất định là theo người này rơi vào đi. Liên Dương như đoán được chính mình tức phụ trong lòng suy nghĩ cái gì, Hoắc Tuấn nói: "Nga, nguyên lai là như thế này à, ta còn tưởng cái này đào bẫy dập người, này không phải tự cấp chính mình ra nan để sao? Cho nên nói, cái này bẫy dập nhất định không phải người này đào, nếu không hắn cũng sẽ không trúng chiêu." Hoắc Tuấn khinh thường hừ nói: "Nguyên lai vẫn là cái tiểu tặc, chúng ta đây còn muốn hay không cứu?" Chương 309 cứu người. Vừa nghe hai người nói như vậy, người kia dựa vào cuối cùng một cổ cầu xin kính nhi, cư nhiên nâng lên đầu, cầu đạo: "Cầu xin nhị vị cứu ta một mạng, ta ngày sau định sẽ không làm như vậy lén lút việc." Người này vừa nhấc đầu, Ôn Hiển Châu đến là nhận ra hắn, Ôn Giáp: "Ngươi là dựa vào Sơn thôn Ôn Giáp?" Vừa nghe người tới kêu ra tên của mình, Ôn Giáp lập tức hưng phấn gật đầu, đúng vậy, ta đúng là dựa Sơn thôn Ôn Giáp, cầu hai vị cứu ta đi ra ngoài, ta chắc chắn nhớ kỹ các ngươi ân cứu mạng. Vừa mới còn dầm gì lời nói đều nói không nên lời người, này sẽ lại có thể nói ra nhiều như vậy lời nói, có thể thấy được người cầu xin ý niệm có thể mang đến bao lớn khả năng. Xem ra bọn họ cùng Ôn Phúc Lý Chi duyên phận thật đúng là không nhỏ, nếu không như thế nào nhiều ngày không vào núi liền đụng phải như vậy sự. Ôn Hiển Châu nhìn về phía Hoắc Tuấn, cười khổ một chút, người này ngươi có lẽ không biết, nhưng hắn nương tử, hắn muội muội, mẹ hắn, ngươi chính là rất quen thuộc. Ôn Hiển Châu như vậy vừa nói, Hoắc Tuấn liền biết người này là ai, gật gật đầu, mạng người một cái, đừng động là ai, đều là muốn cứu. Nàng phu quân thật đúng là cái người tốt, đã cứu Ôn Phúc thiếu chút nữa bị ngoa thượng, hiện giờ cứu Ôn Giáp, cư nhiên vẫn là không chút do dự. Hoắc Tuấn bên kia đã đem dây thừng hệ hảo khấu, ném đi xuống, dặn dò Ôn Giáp như thế nào đem dây thừng tròng lên trên người. Ôn Giáp hiện tại đã hoàn toàn thanh tỉnh, bất quá bởi vì đã không có sức lực, cho nên trông cậy vào chính hắn đem dây thừng hệ lao là không có khả năng, bất quá chỉ cần đem thằng khấu tròng lên trên người, đối với một cái cầu sinh dục vọng như thế mãnh liệt người, cũng vô dụng bao lâu thời gian. Nguyên bản nàng còn nóng lòng muốn thử muốn giúp hắn, Hoắc Tuấn lại làm nàng chạm đi một bên, chỉ dựa vào hắn sức của một người, cư nhiên nhẹ nhàng liền đem Ôn Giáp từ rơi vào sách ra tới. Ôn Giáp từ bấy dập vừa ra tới, chạy nhanh ngăn trở đôi mắt, nửa ngày mới thử thăm dò nâng lên đầu, nhìn về phía bọn họ. Bởi vì Ôn Giáp ngày thường rất ít ở nhà, vẫn luôn ở khắp nơi thủ công, cho nên đối Ôn Hiển Châu vốn là không quen thuộc hắn, này sẽ liền càng nhận không ra cái này mạo mỹ nữ tử là ai. Bất quá nàng nếu có thể kêu ra bản thân tên, còn biết chính mình là dựa vào Sơn thôn, nói vậy nhất định là dựa vào Sơn thôn người. Nhưng hắn lại như thế nào đều nhớ không nổi dựa Sơn thôn nhà ai sẽ có như vậy xinh đẹp cô nương. Chẳng lẽ là nhà ai tức phụ? Nhìn thiếu chính mình đi lên tọa săn, đến là có vài phần quen thuộc, vị này tiểu ca là. Đừng đoán, tình điểm việc tốn sức mệnh đi. Ôn Hiển Châu nói xong, lại hỏi, đúng rồi, ngươi ngã xuống đã bao lâu? Đã bao lâu? Ôn Giáp nghĩ nghĩ, trả lời, đại khái có 5-6 thiên đi. Ta cũng nhớ không rõ lắm, ta dường như thấy 5 lần ngôi sao. 5-6 thiên cư nhiên còn có thể sống sót, hơn nữa hôm nay như vậy lạnh, lại đói bụng 5-6 thiên, Ôn Giáp người này nguyên bản chính là cái người gầy, hiện tại tuy rằng càng gầy, nhưng nhìn đến là không gì quá lớn vấn đề. Ngươi cũng coi như là rất lợi hại, cư nhiên tại như vậy rét lạnh thiên còn có thể sống sót. Ôn Hiển Châu biên nói, biên từ Hoắc Tuấn bối sọt lấy ra một ít bánh xốp đưa qua đi, cấp, ăn trước điểm đồ vật, chờ trên người của ngươi có điểm sức lực, nhìn xem có thể hay không chính mình đi. Hoắc Tuấn đem Ôn Giáp xách đi lên, liền đi nhặt một ít xài trở về, yên lặng hợp lại nổi lên một đống hỏa. Ghé vào đống lửa bên, Ôn Giáp ăn ngấu nghiến, ăn kia kêu một cái không quan tâm, mấy khẩu liền đem Ôn Hiển Châu cho hắn kia khối bánh xốp ăn đi xuống, sau đó lại chảo quá một phen tuyết nhét vào trong miệng. Chương 310 chân tướng tại đây. Ngươi nói bụng lâu lắm, không thể ăn quá nhanh, nếu không đối với ngươi dạ dày thương tổn sẽ rất lớn. Ôn Hiển Châu hảo tâm khuyên nhủ. Tiểu nương tử nói chính là, này ta đều biết, nhưng ta đã thật lâu không ăn qua lương thực, thật sự là khống chế không được chính mình. Ăn đồ vật, trên người có nóng hổi khí, Ôn Giáp nói chuyện thanh âm cũng lớn một ít. Đã lâu không ăn qua lương thực là có ý tứ gì? Ôn Giáp những lời này giống như tin tức lượng có điểm đại. Từ lần đó Tử Lý nói nhà giàu đem lương thực phải về tới, lúc sau đối Lý Chi tin tức, đại gia cũng truyền một đoạn thời gian, bất quá nàng lười đến nghe cái loại này người tin tức, sau lại cũng liền không ai cùng nàng nói. Ôn Giáp Ôn Hiển Châu đôi mắt ngắm đang ở hướng đống lửa thêm xài Hoắc Tuấn, hỏi, không biết ngươi có hay không nghe qua Hoắc Tuấn tên này? Hoắc Tuấn tên hắn đương nhiên nghe qua, lại còn có không thiếu nghe. Ôn Giáp theo Ôn Hiển Châu ánh mắt xem qua đi, kinh ngạc ra một tiếng, ta nhớ ra rồi, hắn chính là cái kia họ Hoắc Thợ Săn. Đúng vậy, chính là cái này họ Hoắc Thợ Săn, 5 năm trước cứu ngươi muội muội Ôn Phúc một mạng, hiện giờ lại cứu ngươi một mạng. Ngẫm lại cũng thật là làm giận, việc này cư nhiên lại làm cho bọn họ cấp được phải. Càng đáng giận, Ôn Hiển Châu lại nói, ngươi nói nhà các ngươi người nếu là hiểu chút đạo lý, cảm ơn còn không kịp, nhưng các ngươi lại nghị pháp hố người. Khoảng thời gian trước Ôn Giáp bị Lý Chi đại ca mang tin kêu trở về lúc sau, liền nghe nói chính mình tức phụ câu đắp Hoắc Tuấn chuyện này, hơn nữa khi đó hắn nương mỗi ngày mắng hai người bọn họ, sau lại còn đem bọn họ bắn cho ra gia môn, làm cho bọn họ đi ra ngoài sống một mình, còn một chút lương thực cũng chưa cho bọn hắn. Lúc ấy tuy rằng hắn nương cũng nói như vậy, bên ngoài cũng có nghe đồn, nhưng Lý Chi cả ngày khóc sướt mướt nói chính mình oan uổng, còn nói đều là Ôn Hiển Châu ghen ghét nàng mỹ mạo, cố ý chửi bới nàng. Ôn Giáp bởi vì đau lòng chính mình tức phụ, đương nhiên tức phụ nói gì là gì, cho nên đánh nội tâm là không tin nàng tức phụ chủ động câu đáp quá Hoắc Tuấn, nói không chừng thật là cái kia xú thợ săn thấy hắn tức phụ mỹ mạo, hắn lại hàng năm không ở nhà, tâm sinh ý xấu. Mấy năm trước Hoắc Tuấn đưa Ôn Phúc về nhà, vừa lúc Ôn Giáp ở nhà, bởi vì từng có gặp mặt một lần, cho nên hôm nay thấy mới cảm thấy có chút quen mặt. Nguyên lai hắn chính là Hoắc Tuấn, kia vị này mạo mỹ nữ tử. Ôn Giáp cúi đầu một hồi lâu, mới đột nhiên ngẩng đầu, ngươi chẳng lẽ chính là Ôn lão tam gia cái kia khuê nữ? Ôn Hiển Châu ha hả cười, đúng là. Không biết ngươi tức phụ là như thế nào miêu tả chúng ta phu thê, bất quá thật ra mà nói, chúng ta là thật không muốn cùng các ngươi gia nhân này gặp phải, có thể vòng khai, tuyệt đối đến vòng quân đi. Ôn Giáp tự nhiên sẽ không đúng sự thật bẩm báo, Lý Chi là như thế nào bẩn thỉu Ôn Hiển Châu, nói nàng lại hắc lại xấu lại lùn lại gầy, nếu không có thể bị Tôn gia từ hôn sao, sau lại thật sự gả không ra, mới gả cho Hoắc Tuấn cái kia cưới không thượng tức phụ lao quan côn. Hiện giờ hắn tức phụ mắng nhiều ngày hai người liền ở trước mặt hắn, cái kia lão quan côn cao lớn uy manh thần võ hữu lực, còn mãn nhãn chính khí, người như vậy thấy thế nào đều cùng Lý Chi nói người kia không hợp. Đến nội Ôn Hiển Châu, xuất nhập liền lớn hơn nữa. Ôn Giáp lần đầu tiên đối chính mình tức phụ nói sinh ra hoài nghi, thậm chí đều không phải hoài nghi, đã thực khẳng định Lý Chi nói dối. Khó trách hắn nương sinh khí, trách hắn không hung hăng tấu Lý Chi, vừa giận liền đem hắn thủ công kiếm tiền đều phải đi, còn đem bọn họ một nhà bắn cho ra ra môn. Hai đứa nhỏ đói mỗi ngày khóc, Lý Chi trở về nhà mẹ để đến là lấy về tới mấy cân mễ, nhưng không bao lâu đã bị các nàng nương ba ăn không có. Sau lại Ôn Giáp vào vài lần sơn, bởi vì phía trước không đánh quá săn, cũng không gì săn thú kinh nghiệm, bất quá người nghèo trí đoản, đương phát hiện người khác đào bẫy dập có con mồi, Ôn Giáp liền động trộm săn tâm. Chương 311 loạn phát thiệt tâm. Thực hiện được vài lần, tốt xấu người một nhà xem như còn sống. Sau lại một hồi đại tuyết hạ mấy ngày, Ôn Giáp tự nhiên không dám mạo hiểm vào núi, nhưng không chịu nổi Lý Chi mỗi ngày chửi bậy, lại nhìn hai đứa nhỏ đói thẳng khóc. Ôn Giáp mới ở mấy ngày trước, lại lần nữa vào núi, bất quá bởi vì trận này tuyết, động vật ra tới cũng tìm kiếm không đến đồ ăn, cũng lười đến ra tới, cho nên ở tìm mấy cái bẫy dập cũng chưa tìm được con mồi sau, Ôn Giáp liền đi đến nơi này. Một chân đặc không, mới vừa ngã xuống trước hai ba thiên, Ôn Giáp còn có sức lực hướng ra bò một bò, khả năng nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới không đến nỗi bị đông cứng. Đặc biệt lạnh lùng thời điểm, hắn liền lên hoạt động, sau lại đem bẫy dập tuổi đốt cắt lên, mỗi đêm độ ấm thấp nhất thời điểm, liền hợp lại một đống hỏa nướng. Bất quá từ tối hôm qua bắt đầu, tuổi đốt cũng không có, sức lực cũng không có, Ôn Giáp cho rằng chính mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện giờ hắn chẳng những bị người cấp cứu, còn làm hắn hiểu biết một ít trận tướng, cặp kia nguyên bản còn cầu sinh dục vọng rất mạnh hai mắt, đột nhiên lại ảm đạm xuống dưới. Cảm ơn các ngươi phu thê cứu giúp, này phân ân tình, kiếp này vô lấy hồi báo liền lưu tại kiếp sau đi, các ngươi phu thê có việc liền đi trước đi, ta chính mình nghỉ một lát, có thể chính mình trở về. Ôn Giáp hiện tại nói mấy câu đều thở dốc rất lợi hại, nàng nhưng không cho rằng hắn có thể chính mình đi trở về đi. Bất quá người này đến là không giống Ôn Phúc, càng không giống Lý Chi, nhìn còn hiểu điểm người vị, Ôn Hiền Châu liền lại từ sọ tre lấy ra một cái đại màn đầu, thiếu soát điểm tương ớt, muốn cho hắn ăn chút muối, sau đó đặt ở hỏa thượng nướng ra hồ mùi hương, đưa cho Ôn Giáp, kia khối bánh xốp phòng trừng cũng tiêu hóa không sai biệt lắm, cấp, lại ăn cái màn đầu phòng trừng ngươi là có thể chính mình đi trở về đi. Ôn Giáp vừa mới đột nhiên liền sinh ra không muốn sống đi xuống ý tưởng, nhưng này sẽ vừa nhìn thấy màn đầu, kia cổ cầu sinh dục vọng lại mãnh liệt lên, vội tiếp nhận tới, từng ngụm ăn lên. Bọn họ sáng sớm ăn no, còn chưa tới đói thời điểm, Ôn Hiền Châu nhìn về phía Hoắc Tuấn, phu quân muốn hay không cũng ăn một cái màn đầu. Ta còn không đói bụng, chờ hắn ăn no, chúng ta liền có thể xuống núi. Nguyên bản thực lãng mạn kế hoạch, cứ như vậy bị quấy rầy, nàng hiện tại cũng không có ăn nướng màn thầu hứng thú, bất quá nhìn Ôn Giáp đến là ăn rất hương. Ôn Hiển Châu xem qua đi thời điểm, Ôn Giáp chính lén lút đem hơn phân nửa cái màn thầu hướng trong lòng ngực tắc. Thấy bị người phát hiện, Ôn Giáp ngượng ngùng giải thích nói, nhà ta đã cạn lương thực thật lâu, ta tưởng đem này nửa cái màn thầu lấy về đi cho ta ra kia hai cái khuê nữ ăn. Bởi vì chính mình ai quá đói, nàng liền nghe không được nói như vậy, tuy rằng đối phương có thể xưng được với xem như nàng kẻ thù, còn là nhịn không được loạn phát thiệt tâm. Ôn Hiển Châu đem sọt dư lại mấy cái màn thầu, bánh xốp đều lấy ra tới, cuối cùng dứt khoát đem kia một tiểu vại tương ớt cũng cùng nhau bao lên. Cái kia chính ngươi ăn đi, này đó chờ hạ ngươi lấy về đi cho ngươi kia hai khuê nữ ăn. Đây chính là tồn lương thực làm lương khô, lại còn có nhiều như vậy, này hắn nếu là lấy về đi, đều đủ hắn kia hai khuê nữ ăn cái răm ba bữa. Ôn Giáp cao hứng cũng không cùng bọn họ khách khí, ân ân gật đầu, đem trong tay dư lại nửa cái màn thầu ăn xong đi, quả nhiên này trên người liền có điểm sức lực. Hoắc Tuấn Diệt Hỏa, ném lại đây một cây trụ côn, ngươi thử nhìn xem có thể hay không chính mình đi. Không thể chính mình đi, phải làm người quổng, hắn tính cái gì, bằng gì nhân gia cứu ngươi, trả lại cho hắn như vậy nhiều lương khô, còn muốn có hắn. Ta có thể chính mình đi. Ôn Giáp nói, thật liền chống đỡ đứng lên. Chương 312 đụng phải đại vận. Nhìn Ôn Giáp tuy rằng đi thực cố hết sức, nhưng lại cắn răng kiên trì bộ dáng, Ôn Hiển Châu đối người này đến là sinh ra vài phần kính nể chi tâm. Lý Chi nữ nhân kia thật là đang ở phúc trung không biết phúc, như vậy nam nhân xứng nàng còn ủy khuất nàng, cư nhiên còn đứng núi này trông núi nọ, vọng tưởng câu đáp Hoắc Tuấn. Theo đường cũ trở về đi rồi vài bước, Hoắc Tuấn quay lại đầu nhìn Ôn Giáp, ngươi trước chờ ở này, chúng ta đi xem ta đảo cái kia bẫy dập có hay không con ngồi. Đúng vậy, bọn họ làm gì tới, như thế nào thiếu chút nữa đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Ôn Hiển Châu chạy nhanh vui tươi hớn hở đuổi kịp Hoắc Tuấn, hai người tay nắm tay bộ dáng, Ôn Giáp nhìn, càng thêm tin tưởng vững chắc Lý Chi nói dối. Hoắc Tuấn nói hắn tổng cộng đào ba cái rơi vào, bất quá trong đó một cái có điểm xa, hôm nay liền không đi, khiến cho kia chỉ đại lợn rừng ở bên trong lại nhiều ngốc hai ngày, quá hai ngày bọn họ lại qua đây thu thập nó. Không nghĩ tới nàng phu quân còn rất hài hước, Ôn Hiển Châu khanh khách tiếng cười truyền ra đi thật xa, đem Ôn Giáp đều cấp cười mông. Cái thứ nhất rơi vào giống tuyết, trừ bỏ một ít tích lũy tháng ngày rơi vào tới cỏ khô gậy gộc, liền căn con mồi mao cũng chưa nhìn thấy. Bất quá vừa đi đến cái thứ hai rơi vào bên, ngay cả Ôn Hiển Châu cái này thợ săn tức phụ đều nghe thấy động tĩnh, khò khè tiếng ngáy đại doan người, đừng thật là đại lợn rừng đi. Phu quân, là lợn rừng đi. Lợn rừng không ngủ đông sao? Ta nghe thấy có điểm giống, ngươi nói có hay không có thể là một đầu đại lợn rừng? Hoắc Tuấn này sẽ nhưng không thời gian dỗi phản ứng chính mình cái này dịu dít tiểu tức phụ, thở dài một chút, ý bảo tiểu tức phụ trước đường thì thầm, hắn vội cong lưng đi, xúc lên cái ở mặt trên một ít luận thảo, hướng trong nhìn lên. Tiểu tức phụ, ngươi có nhớ hay không mùa hè kia hội, ta đã từng trảo quá hai đầu đại lợn rừng, còn bị ngươi bán một cái thực thái quá giá cả. Nhớ rõ nhớ rõ, bất quá ta kia bán chính là trung nghệ, không hoàn toàn là lợn rừng thịt giá cả, bằng không ngươi cho rằng say tiêu lâu những cái đó đâu biết, trưởng quay ngốc ca. Kia hai đầu lợn rừng chính là ở cái này bấy dập bắt được, ngươi nói có hay không có thể là chúng nó lại đầu thai chuyển thế đã trở lại. A. Ôn Hiển Châu sững sốt một chút mới phản ứng lại đây, phu quân ngươi tránh ra cái không cho ta nhìn một cái, sẽ không lại là hai đầu đại lợn rừng đi. Hoắc Tuấn hướng bên cạnh lóe một chút thân mình, tránh ra một cái tiểu không cho chính mình tiểu tức phụ, Ôn Hiển Châu bỏ qua đi nhìn lên, lúc ấy liền đần ra. Ta mẹ ơi, này cũng quá thần kỳ, sao sẽ xuất hiện như vậy kỳ tích, này cũng quá không có khả năng. Sao không có khả năng, này phụ cận thường xuyên có lợn rừng lui tới, chẳng qua là người khác không biết thôi. Sợ tiểu tức phụ một kích động ngã xuống đem lợn rừng làm sợ, Hoắc Tuấn chạy nhanh đem Ôn Hiển Châu xách đi một bên, đi xa điểm, qua bên kia chờ đi, chờ ta đem này hai gia hỏa lộng đi lên, lộng phục tùng, chúng ta liền có thể thu hoạch lớn về nhà. Giống như này một đầu lợn rừng có thể so Ôn Giáp kia trên dưới 100 tới cân trầm nhiều, phu quân, ngươi xác định không cần ta hỗ trợ. Ngươi chạm xa một chút, chính là ở giúp ta, nếu không ta còn muốn bận tâm ngươi. Nàng phu quân lần đầu nói chuyện như vậy không khách khí, có thể thấy được đối mặt hai đầu mấy trăm cân đại lợn rừng, hắn cũng có áp lực đi. Ôn Hiển Châu ngoan ngoãn chạm đi một bên, nhìn Hoắc Tuấn đem dây thừng bên này buộc ở trên cây, sau đó theo dây thừng cư nhiên hạ tới rồi đánh hố. Người này là gan cũng quá lớn, sao còn đi xuống? Kia chính là hai đầu đại lợn rừng, liền tính chúng nó hiện tại rất đói bụng, không đúng à? Đói khát trung giá thu chẳng phải là lực công kích càng cường? Ôn Hiển Châu một sốt ruột, nào còn lo lắng nguy hiểm, đang muốn qua đi nhìn xem, lúc này liền thấy Hoắc Tuấn cọ một chút lại nhảy đi lên. Chương 313 cao thâm khó đoán. Vừa mới nàng nhìn thoáng qua, giống như cái này bẫy dập chiều sâu so một tầng lâu còn muốn cao, nàng phu quân là như thế nào nhảy ra tới? Sẽ không đây là cái gọi là khinh công đi. Ôn Hiển Châu ba ba chạy tới, đầy mặt lấy lòng chi sắc, phu quân ngươi là như thế nào nhảy đi lên? Có thể lại cho ta biểu thị một chút sao? Hoắc Tuấn quay đầu nhìn thoáng qua chính mình tiểu tức phụ, khó hiểu hỏi, ta ở hố biên đảo một ít hố nhỏ, ta là dẫm lên những cái đó hố nhỏ đi lên, này có cái gì hảo biểu thị, chẳng lẽ ngươi thích xem ta lại bị lợn rừng giống? Không thích không thích. Vừa mới đáy hố truyền đến kia vài tiếng giống đều phải hú chết nàng, Ôn Hiển Châu chạy nhanh lắc đầu, kia vẫn là thôi đi, phu quân ngươi vẫn là tỉnh điểm sức lực nghĩ cách đem kia hai lợn rừng lộng đi lên đi. Hoắc Tuấn quay đầu câu một chút môi, cười trộm một chút, tiểu tức phụ quả nhiên thực hảo lựa gạt, chỉ cần vừa nói đối hắn bất lợi, nàng bên kia đầu óc liền không đủ dùng. Như vậy Đại Tuyết Thiên có thể săn đến lợn rừng, hơn nữa vẫn là hai đầu đại lợn rừng, đừng nói hắn nhiều năm như vậy không gặp được quá, phòng trường chính là vài thập niên lão thợ săn đều hiếm thấy như vậy sự. Hoắc Tuấn đi đến bên kia, bên này dựa vào thụ lực lượng, dùng sức hướng lên trên lôi kéo, ở kéo, lại kéo, mấy cái thân kéo xuống, kia hai cái cột vào một xe trượt tuyết thượng lợn rừng rốt cuộc thấy thiên nhật. Nàng còn tưởng rằng Hoắc Tuấn sẽ giống chói ôn giáp như vậy chói lợn rừng, sau đó một đầu kéo lên, hợp lại nhân ra là mượn dùng thụ lực lượng, một chút liền đem hai đầu lợn rừng đều kéo lên. Phu quân, ta xem ngươi chói có chút tùng, chúng nó sẽ không chạy đi. Chạy gì chạy, chúng nó đều đói hôn mê. Hoắc Tuấn vội vàng trong tay động tác, một cái không nhúc nhích nào, liền đem tiểu tức phụ trở thành tiểu ngốc tử. Là đói vượng sao? Ta vừa mới còn nghe thấy chúng nó tiếng kêu vang dội, này như thế nào ngươi một chút đi, chúng nó liền đều ngất đi rồi. Nhìn một cái đi, tiểu tức phụ như vậy thông minh, nào như vậy hảo lựa gạt.